Thời Quang Long đối với lần này tựa hồ không hy vọng nói thêm, tiếp tục tiến lên nói trước mắt thời không su nưu hết thể có 8 vị người thủ vệ. Ngươi là vị thứ 9. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp một lần người canh giữ. Nói xong, thời Quang Long hướng về kia mảnh cực lớn tựa như ngục giam giống như khu kiến trúc đi đến. Nơi này tựa hồ tồn tại rất nhiều bí mật, mà trước mắt thời Quang Long có thật nhiều sự tình cũng không nguyện ý nhiều lời. Sơ tí phần trên đường đi tò mò đánh giá bốn phía, lực chú ý dần dần bị trước mắt tòa này vô cùng to lớn cực lớn ngục giam hấp dẫn. Chương 8, hoàn thành. Sơ tí phần cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh đáng sợ lĩnh vực phạm vi bên trong. Cái loại cảm giác này giống như là chính mình tiến vào thổ nguyên tố vị diện chỗ sâu nhất, rõ ràng là thân ở vào tiếp cận hư không địa phương. Có thể là Sở Tí Phần lại phát hiện tự thân cảm nhận được trọng lực đang không ngừng tăng lên, trọng lực hệ số từ gấp đôi đến gấp 5 lần, sau đó nhanh chóng tiêu thăng đến gấp 10, 50 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, cuối cùng kể bên này trọng lực trường ổn định ở 1000 lần trái phải, mặc dù là dùng hắn hiện tại tố chất thân thể đều cảm giác được một tia áp lực. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ là tới gần nơi này cũng đã tử vong. Nhất định phải là thân thể có nhất định trình độ năng lượng hóa tài năng đối kháng loại này đáng sợ trọng lực trường, mà tại phía trước chỗ sâu nhất hắn còn xê. Ảm giác được càng thêm khủng bố trường trọng lực. Đó chính là người canh giữ. Thời Quang Long chỉ hướng nơi xa một tôn lũ ám phảng phất là ở hấp thu bất kỳ ánh sáng nắm giữ tựa như huyễn ảnh giống như thân thể bóng người nói. Nó dùng nhẹ nhàng giọng nói, thời không su nữ lúc ban đầu thuộc về thời không chi chủ. Đã biết vũ trụ cổ xưa nhất mạnh mẽ nhất tồn tại một trong, nó sáng tạo bây giờ thời không su nữ. Cùng vạn thần điện cùng nhau quản lý hiện tại đa nguyên vũ trụ, chỉ có điều một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cổ thần thời đại kết thúc sau, vạn thần điện cũng dần dần hoang phế, ở thời không chi chủ biến mất sau, chúng ta đám này thời Quang Long tiếp quản nơi này, cũng dựa theo thời không chi chủ an bài tìm kiếm những cái kia phù hợp người thủ hộ. Người canh giữ chính là nó lưu xuống người hầu. Thời không chi chủ. Sơ tí phần biểu cảm có chút khó có thể tin, lẩm bẩm nói, biến mất. Các ngươi không có đi tìm kiếm nó sao? Loại tồn tại này làm sao có thể hư không tiêu thất? Đi đi tìm. Thời Quang Long lắc đầu thở dài nói, nhưng chúng ta tìm khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng không tiếp tục phát hiện nó tung tích, thậm chí vì tìm kiếm nó ta phụ bối còn mạo hiểm tiến vào dòng sông thời gian, qua lại có thể chạm đến quá khứ cùng tương lai. Nhưng, chúng ta tìm được dòng dã 50.000 năm, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Mãi cho đến, chúng ta tìm tới một cái tên là Hoàn Thành địa phương, ở nơi đó chúng ta phát hiện thời không vết khắc lưu xuống một đoạn ngăn ân ký. Có thể là chúng ta vẫn không có bất kỳ manh mối. Chỗ đó chỉ là một cái đặc biệt không gian. Có được kết nối vô số vị diện cửa lớn, cùng với một vị đặc biệt nữ sĩ, cũng không có chúng ta muốn tìm. Hoàn thành. Ấn ký thành. Thống khổ nữ sĩ. Ở Sơ Tí Phần trong chi nhớ, chỉ có một chỗ mới nắm giữ kết nối vô số vị diện cửa lớn. Lúc đó cao nhất áo thuật hội đồng xuyên qua thời không loạn lưu tiến về mặt khác vị diện liền đã từng xin giúp đỡ qua ấn ký thành lực lượng. Chỗ đó là cùng thời không su nữ tồn tại liên hệ nào đó. Bồi hồi tại thế giới kia thống khổ nữ sĩ tựa hồ rất chán ghét thần linh. Nàng từ chối thần linh tiến vào thế giới của mình. Tựa hồ thời không su nữ người thủ hộ cũng không thể là thần linh. Trong này có liên hệ gì sao? Đúng a. Sơ tí phần nhớ được hoàn thành liền có một đầu thời Quang Long. Đây là cao nhất áo thuật hội đồng cơ mật. Lúc ấy hắn lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt đầu này thời Quang Long lúc, chính là không khỏi nghĩ đến ấn ký thành kia một đầu thời Quang Long. Bởi vì đầu kia thời Quang Long tựa hồ là cùng cao nhất áo thuật hội đồng đã từng quen biết. Sơ tí phần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, có thể là bên người thời Quang Long tựa hồ đối với này không muốn nói chuyện nhiều, mà là nói sang chuyện khác, không nên tùy tiện tới gần người canh giữ, càng không nên tiến vào ngục giam nội bộ, chỗ đó là toàn bộ thời không su nữ châu nguy hiểm nhất. Châu nguy hiểm nhất. Sơ tí phần nhắm mắt mở ra cảm giác của mình lưới, sau một khắc hắn chính là sắc mặt trắng bệnh, phảng phất là chịu đến xỉ sọc giống như lui lại một bước. Này! Trong này giam giữ đều là quái vật gì? Sở tí phần lẩm bẩm nói. Chỉ là trong nháy mắt cảm giác, hắn liền cảm nhận được vô cùng khủng bố ác ý, cùng với vô số thống khổ gào thét kêu rên kêu thảm, một bộ núi thây biển máu giống như tận thế ảo giác gần như đem hắn kéo vào trong đó. Thân nhiệt, thượng cổ căm hận, điên mất thần linh, cổ thần trên thi thể sinh ra vặn vẹo quái vật. Thời Quang Long chậm rãi nói, những cái kia ta nhóm không cách nào tiêu diệt, hoặc là tiêu diệt sau sẽ lần nữa sống lại quái vật. Chúng ta đem bọn họ nhốt vào nơi này. Người canh giữ sẽ đem bọn họ trấn áp ở bên trong, vĩnh viễn cũng không trốn thoát được. Thời Quang Long tựa hồ bản thân cũng không hy vọng tới gần ngục giam, ở cửa lớn vài trăm mét ngoài nói, về sau các ngươi bắt được không cách nào tiêu diệt thượng cổ căm hận, có thể đem nó giao cho nơi này người canh giữ. Đúng rồi. Ta quên ngươi cùng mặt khác người thủ hộ khác biệt, ngươi tựa hồ nắm giữ tiêu diệt một chút thượng cổ căm hận năng lực. Truy cập. Để đọc chuyện đó là tử vong lực lượng A. Không đúng. Còn có sinh mệnh lực lượng. Tóm lại thật tốt lợi dụng trên người ngươi kia đến từ vạn thần điện lực lượng A. Thần linh đầu nguồn chính là vạn thần điện. Sơ tí phần mặc dù bản thân cũng không có phong thần, thế nhưng lại từng nghiên cứu tử vong chi quyển, đồng thời cùng sinh mệnh chi thụ tồn tại một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Đã biết trong vũ trụ có thể truy tìm đầu nguồn chính là vạn thần điện, có lẽ hiện tại còn có thể tăng thêm một cái thời không xu níu. Bên kia là đại đồ thư quán. Bên trong có thời không chi chủ lưu xuống một chút thư tịch, đương nhiên càng nhiều đều là chúng ta ở dạo chơi thời không lúc tìm về tới. Ngươi tựa hồ truy tìm chính là áo thuật con đường. Ở đại đồ thư quán tầng thứ 3 có chúng ta thu thập đến từ áo thuật đế quốc thư tịch. Nói lên tới, đã từng có một vị người thủ hộ chính là đến từ áo thuật đế quốc, đáng tiếc hắn cuối cùng ngã xuống. Sơ tí phân nghe vậy trầm mặc không nói. Nếu như thời không su nữ đối phó thật sự là thượng cổ căm hận, thần nghiệt, điên mất thần linh địch nhân như vậy, như vậy người thủ hộ bên trong có người ngã xuống cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì sơ tí phần cuối cùng có thể chiến thắng tử triệu chi tinh nhờ vào quá nhiều người lực lượng, nếu như không có những người này trợ giúp, chỉ sợ hắn tự thân cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nơi này là người thủ hộ đại sảnh. Nơi này là người quan sát đại sảnh. Từ nơi này có thể thông hướng thời không su nữ thượng tầng, nhưng ta không đề nghị ngươi bây giờ thử nghiệm, bởi vì rất nguy hiểm. Sơ tí phần nhìn trước mắt một tòa trôi nổi tại trong hư không nấc thang, hiếu kỳ hỏi, thời không su nữ thượng tầng có cái gì? Vương tọa. Thời Quang Long chậm rãi nói, phía trên có chút cùng loại với vạn thần điện. Nhưng người canh giữ sẽ không để cho ngươi tiến vào vương tọa. Người canh giữ không chỉ một. Sơ tí phần nhớ tới cái kia người canh giữ mang cho chính mình khủng bố áp lực. Đối với thời không su nữ nội tình cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Những người khác đâu? Sơ tí phần đi một vòng lớn, gần như không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thời Quang Long mang theo sơ tí phần đi về phía một tòa cự đại quan môn, lắc đầu nói, gần như không người nào nguyện ý ở thời không su nữ nội sinh sống, nơi này chỉ là một cái điểm liên lạc, mặt khác người thủ hộ nếu như không có nhiệm vụ, một bộ phận sinh hoạt ở thế giới của mình, một bộ phận định cư ở hoàn thành. Cùng ta tới A. Nơi này có thể thông hướng hoàn thành. Thời Quang Long bóng dáng hóa thành một cái biểu cảm nghiêm túc trung niên học giả, mang theo sở tí phần tiến vào tòa kia quang môn bên trong. Thời không su nữ bên trong bao phủ một cỗ làm người vô cùng khí tức ngột ngạt, rất lớn trình độ đều là từ ngục giam bên kia tản mát ra tới, nếu như là sở tí phần hắn cũng không hy vọng ở chỗ này sinh hoạt, bởi vì hắn cũng không muốn cùng một đoàn thượng cổ căm hận cùng thần nghiệt làm hàng xóm. Chương 9, Người thủ hộ. Hoàn hình thành. Nhưng sở tí phần lần đầu tiên tới đến tòa này đặc biệt thành thị lúc, hắn thậm chí là cho là mình tiến vào ấn ký thành. Sơ tí phần xuất thân từ cao nhất áo thuật hội đồng, chỉ có áo thuật đế quốc thời kỳ những người làm phép mới có thể thường xuyên tiến về ấn ký thành, mà cao nhất áo thuật hội đồng thi pháp giả chỉ có ở tài liệu cơ mật bên trong tài năng đọc đến có quan hệ với ấn ký thành tri thức. Ấn ký thành được xưng là hoàn thành, hoàn hình thành, lồng giam, vạn môn chi thành các loại, đây là một tòa có vô số cửa lớn thành thị, gần như có thể thông hướng đã biết trong vũ trụ bất kỳ vị diện. Ấn ký thành là đa nguyên vũ trụ bên trong nhất đặc biệt địa phương một trong, nơi này ẩn giấu rất nhiều đáng sợ lao quái vật, đương nhiên bọn chúng đều không dám chút nào mạo phạm ấn ký thành tuyệt đối chúa tể, thống khổ nữ sĩ. Không có ai biết vị nữ sĩ này lai lịch, nàng cũng gần như mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ là du đãng ở ấn ký thành phạm vi bên trong. Vị nữ sĩ này tựa hồ rất chán ghét thần linh. Gần như không có thần linh dám vào nhập ấn ký thành bên trong, cho dù là đi vào cũng sẽ bị thống khổ nữ sĩ cho đuổi ra tới. Điểm này cho dù là cổ thần cũng không có chút nào biện pháp. Nàng chán ghét bất luận kẻ nào đem chính mình xem như thần linh tới cúng bái, dám làm như vậy ra hỏa đều bị nàng cho lột ra róc xương. Khi tiến vào trước mắt hoàn hình thành sau, sơ tí phần suýt chút nữa liền coi chính mình tới đến ấn ký thành, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều hơi phát ra ánh sáng truyền tống môn, cùng với có các loại màu da đặc biệt bề ngoài thương đội. Ấn ký thành là tuyệt đối trung lập lĩnh vực, có thể tiếp nhận bất kỳ lương thiện hay là tà ác sinh vật. Chỉ cần bọn chúng tuân thủ ấn ký thành quy tắc. Mà ở chỗ này sở tí phần cũng nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau trận doanh sinh vật, tỉ như nói ma quỷ cùng thiên sứ, đương nhiên cũng không phải là xạ như vậy cổ đại thiên sứ, mà là cổ thần thời đại về sau yêu đâm thiên sứ, hai bên gặp mặt dáng vẻ mặc dù cũng không hữu hảo, nhưng cũng không có tại chỗ đánh lên tới. Hoàn hình thành hiển nhiên có quy tắc của mình, mà một ít vô cùng cường đại lực lượng cam đoan những người khác nhất định tuân thủ loại này quy tắc. Nơi này nhân loại có chút đặc biệt. Một phần là phổ thông nhân loại loại, màu da có hoàng bạch đen tông lam năm loại màu sắc, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là người cổ đại loại, bọn chúng màu da hiện ra một loại kim hoàng sắc, nhạt màu vàng thuộc về hôn huyết nhân chủng, mà thuần màu vàng thì là người cổ đại huyết thống, loại này nhân loại nghe nói là cổ thần thời đại Titan tạo vật. Những này hoàng kim nhân chủng địa vị tương đối cao, bọn chúng là trường sinh chủng, thực lực cường đại, ở cổ thần thời đại là cùng phổ thông thiên sứ một cái giai tầng. Sơ tí phần xuất hiện vị trí là ở trên bầu trời. Thời không su nữ điểm truyền tống đặt ở một tòa lơ lửng tháp cao trên, vị trí vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ thành thị, nó nhìn lên tới giống như là một cái đầu đuôi đụng vào nhau vòng tròn, thành thị bốn phía là một mảnh hư không khu vực. Cả tòa thành thị nhìn xem rất giống là một cái phù không thành, nhưng nó cũng không phải là phù không thành, mà là một cái mở ra ở bán vị diện bên trong thành thị, hiện tại hẳn là có thể nói là một cái độc lập vị diện. Nơi này sinh hoạt lượng lớn nhân khẩu. Sơ tí phần nhìn thấy rất nhiều thương đội, đương nhiên chủ yếu vẫn là nhân loại chiếm đa số, bởi vì nhân loại là có đủ nhất lòng hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm chủng tộc, tuổi thọ của bọn hắn liền quyết định chính mình so chủng tộc khác thích hơn vui vẻ mạo hiểm một chút. Trừ cái đó ra, Sơ tí phần còn phát hiện người lùn thương đội, bộ kẹ mẩn thương đội, ma quỷ thương đội, nguyên tố lãnh chúa thương đội cùng với đến từ thượng tầng vị diện thiên sứ thương đội. Đây chính là trong trí nhớ ấn ký thành giống như cảnh tượng, bởi vì ấn ký thành bản thân liền là một cái đa nguyên vũ trụ bên trong mậu dịch trung tâm, rất nhiều vật chất vị diện không cách nào đạt được tài liệu đều có thể thử nghiệm đi ấn ký thành tìm kiếm. Hoàn hình thành xem như một cái mậu dịch trạm trung chuyển. Thời quang long ngữ khí bình thản nói, đương nhiên bọn chúng cũng có thể giúp chúng ta thu thập một chút tình báo hữu dụng. Ngươi tồn tại chính là chúng ta thông qua tinh giới thương đội phát hiện. Cái kia tinh giới thương nhân. Sơ tí phần lập tức liền nghĩ đến chính mình đã từng gặp được cái kia tinh giới thương nhân, nàng là một cái thuần huyết hoàng kim nhân chủng, thực lực cường đại, nắm giữ dạo chơi hư không năng lực. Ta dẫn ngươi đi gặp một lần nơi này người thủ hộ. Thời quang long đưa tay đặt ở Sơ tí phần trên bờ vai, hai người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một tòa to lớn hùng vĩ trong cung điện. Sơ tí phần nhìn thấy phụ trách quản lý hoàn hình thành người thủ hộ, khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là đối phương chủng tộc. Một vị biểu cảm cứng nhắc ma quỷ. Bộ dáng của hắn nhìn lên tới giống như là một cái để dâu dê lao đầu, ăn mặc hoa lệ vô cùng trường bào, trên ngón tay không nhiều không ít mang theo 10 cái chiếc nhẫn, toàn thân tản ra làm người cảm thấy khí tức ngột ngạt. Ở phía sau hắn thì là một vị có cánh chim màu đen đọa lạc thiên sứ, nhìn lên tới tựa hồ là hắn người hầu. Bạch! Cái này có dâu dê lao đầu huyễn hóa ra chính là phổ thông nhân loại bề ngoài, Sơ tí phần cũng không cách nào nhìn thấu hắn vốn tới diện mục, chỉ có thể cảm nhận được ma quỷ khí tức. Hắn hướng về Sở Tí Phần nhìn thoáng qua nói vị này chính là mới người thủ hộ. Đúng vậy. Thời Quang Long gật đầu nói. Thực lực của đối phương rất cường đại, nhưng Sở Tí Phần cũng không giả, bởi vì hai bên sức chiến đấu nhìn lên tới gần như, mà hắn phủ không thành còn ở mộ kệ lạ thế giới. Người tốt. Ta là thập giới. Có dâu dê lão đầu rất khách khí nói. Sở Tí Phần khẽ gật đầu đáp lại nói, Sở Tí Phần. Cái này ma quỷ nhìn lên tới rất có ý tứ, thập giới đương nhiên không thể nào là tên thật của hắn. Sở tí phần không khỏi nhìn lướt qua đối phương trên ngón tay đeo 10 cái chiếc nhẫn, không hề nghi ngờ đây đều là phi thường cường đại kỳ vật. Thời không người thủ hộ đều là thời quang long từ rất nhiều vị diện chúng chiêu quên tới cường giả, lẫn nhau cũng không có thượng hạ cấp phân chia, hai bên địa vị là ngang nhau, thậm chí chính là ngay cả thời quang long đều không thể cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ. Thời không su nữ tổ chức kết cấu rất lỏng lẻo, liền cùng vạn thần điện đồng dạng, chư thần bình thường các việc có liên quan sự tình, trừ phi là xuất hiện nguy cơ to lớn. Bằng không chư thần bình thường cực ít liên thủ. Vị kia tử thần tiếp thu yêu cầu của chúng ta sao? Thập giới trên mặt cực ít có biểu cảm biến hóa, hắn nhìn trước mắt thời quang long hỏi, ta những cái kia nằm vùng ở tầng dưới vị diện người hầu nói cho ta, một hồi đáng sợ đại chiến sắp bộc phát. Tử thần. Sơ tí phần nghe vậy một bộ như có điều suy nghĩ biểu cảm. Mà giờ khắc này thời quang long hóa thân trung niên học giả trên mặt tựa hồ là có một tia lung túng, chậm rãi nói, ta đã thuyết phục vị kia tử thần các hạ. Hắn đã cam đoan trận chiến tranh này sẽ không lan đến gần quá nhiều thế giới. Hơn nữa hắn cùng chúng ta có giống nhau mục đích, chúng ta đạt thành một chút hiệp nghị. Nay cùng ban đầu thời không su nữ mục đích cũng không giống nhau. Thập giới nghe vậy biểu cảm dần dần nghiêm túc lên tới, cao mày nói liền ngươi cũng không phải hắn đối thủ sao. Trước mắt thời quang long đột nhiên trầm mặt xuống. Nhìn lên tới hai bên tiếp xúc cũng không phải là hữu hảo như vậy, thời quang long có thể là đã cùng vị kia tử thần các hạ động thủ một lần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Văn Minh. Tử thần là thần linh bên trong khó đối phó nhất. Thời quang long thuyết phục có thể là động khẩu cũng có thể là động thủ, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, bằng không liền không khả năng thỏa hiệp cùng đối phương đạt thành một chút hiệp nghị. Thập giới cao mày đi vài bước, nói tiếp, vị kia tử thần dã tâm rất lớn. Hắn đối với tầng dưới vị diện chi phối lực càng ngày càng mạnh, nếu như chúng ta không thể ràng buộc hắn lời nói. Hắn rất có thể sẽ biến thành so ám nhật càng thêm đáng sợ thần linh. Thời Quang Long lúc này đột nhiên nói, không cần quá mức lo lắng. Ta cùng vị kia tử thần tiếp xúc qua, hắn rất tỉnh táo, nhạy bén, lý trí, cũng không có mất phương hướng. Hắn tựa hồ nắm giữ nhìn trước tương lai năng lực, chẳng những biết hư không ác ma tồn tại, thậm chí còn dự kiến ta đến tới. Hắn biết thời không su nữ tồn tại, cũng biết chức trách của chúng ta. Thời không su nữ cùng vạn thần điện một mực duy trì độc lập tính, chúng ta cũng không thể cưỡng ép can thiệp vạn thần điện sự tình. Thập giới nghe vậy ngẩng đầu lên nói, vạn thần điện. Đúng vậy. Thời Quang Long lắc đầu nói, rất nhiều thần linh đã cùng hắn kết thành minh ước, chí ít có hai vị cổ thần là ở sau lưng âm thầm ủng hộ hắn, chúng ta chỉ có thể tận lực phòng ngừa trường hạo kiếp này lan đến gần quá nhiều vị diện. Hơn nữa từ trước mắt tới xem, vị này tử thần các hạ vẫn luôn là đa nguyên vũ trụ văn tự bên trong rõ ràng hoạch tâm thúc đẩy người một trong. Chỉ cần là có hắn tín ngưỡng truyền bá vị diện, nhân khẩu ở mấy trăm năm nay tới gần như đều có hơn 10 lần tăng lên. Nhân khẩu tăng vọt cùng văn minh tiến bộ mang theo tới lợi ích khiến rất nhiều tân thần đều cùng hắn đứng ở đồng nhất trận tuyến, một chút cổ thần tựa hồ cũng đồng ý quan điểm của hắn, tân thần cùng cựu thần tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại. Trận này đấu tranh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Sơ tí phần nghe được có chút cái hiểu cái không, nhưng hắn cảm giác hai người trong miệng tử thần hẳn là Sophia phụ thân, vị kia cường đại tử vong chúa tể xuống các hạ. Một vị vô cùng coi trọng sinh tử thần hiển nhiên thật không đơn giản. Sơ tí phần dự định có cơ hội đi gặp một lần vị này trong truyền thuyết tử thần các hạ, dù sao hắn nhưng là thánh giả hạo kiếp thời kỳ quật khởi thần linh. Bán thần nhiều như chó, vu yêu đi đầy đất. Đó là một cái vô cùng điên cuồng vô cùng hỗn loạn thời đại, có thể tại thời đại kia quật khởi người đều không đơn giản. Được rồi. Thập giới thỏa hiệp nói, hy vọng này sẽ không thay đổi thành một trận khác hạo kiếp. Từ hỗn loạn chi niên đến sắc ngân thời đại ngã xuống, lại đến áo thuật đế quốc hủy diệt, chúng ta vì ứng đối những phiền toái này đã tổn thất quá nhiều lực lượng. Hy vọng những thần linh này đừng lại gây chuyện. Thời không su nữ nhiệm vụ hàng ngày chủ yếu là ứng đối thần nghiệt cùng thượng cổ căm hận, nhưng nếu như thần linh muốn làm cái gì đại động tác lời nói, bọn chúng cũng nhất định nhúng tay can thiệp một chút. Nhưng vấn đề là thần linh lực lượng thật sự là quá cường đại, mặc dù là người thủ hộ nhóm có đôi khi cũng nhất định học được thỏa hiệp, thời Quang Long cũng không e ngại thần linh, nhưng cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Vạn thần điện sự tình, đa nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ có thời không su nữ mới dám đi nhúng tay quản một chút. Ở ly khai tòa kia cung điện hùng vĩ sau, thời Quang Long bách đơn giản cùng Sở Tí phần giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Đơn giản tới nói, đây chính là một hồi đổi mới phái cùng thủ cựu phái thần linh tranh đấu gay gắt, sau đó bên cạnh còn có mấy cái ý xấu thần linh ở châm ngòi thổi gió gây chuyện, một lòng nghĩ đục nước béo cò thừa cơ xử lý mấy địch nhân trở nên càng thêm cường đại một chút. Mặc kệ là đổi mới phái lãnh tụ tử vong chúa Tể Xuân, vẫn là thủ cựu phái lãnh tụ Quang Huy chi chủ, hai bên đều là cực kỳ tư tưởng ngoan cố tồn tại. Gần như không có khả năng bởi vì những người khác thuyết phục mà dao động. Hai bên ở thánh giả hạo kiếp thời kỳ đã từng còn hợp tác qua, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì lý niệm trên xung đột đi đến mặt đối lập, Quang Huy Chi chủ đối với áo thuật văn minh ôm lấy địch ý, lúc đó áo thuật đế quốc hủy diệt lúc cho toàn bộ thế giới đều mang theo tới to lớn vô cùng tai nạn, thậm chí một vị cổ lão thần linh còn vì cứu vớt tan vỡ môi trường tự nhiên mà tan biến. Liên quan tới điểm này Sở Tí phần ngược lại là không hiểu nhiều. Nhưng hắn biết áo thuật đế quốc thời kỳ hạch tâm nguồn năng lượng là cái gì, trên cơ bản đều là nhờ vào nguyên tố phản ứng nhiệt hạch lực lượng, nói cách khác áo thuật đế quốc hủy diệt sau môi trường tự nhiên liền cùng Sở Tí phần thả ra qua vĩnh hằng xí dương tử vong vũng bùn gần như. Loại kia hoàn cảnh là phổ thông sinh vật hoàn toàn không có cách sinh tồn. Thậm chí khi đó muốn so cái này càng thêm hỏng bét, bởi vì toàn bộ thế giới đều bao phủ một lớp bụi mịt mờ bụi bặm. Cuối cùng là một vị cổ thần dùng bản thân hy sinh phương thức cứu vớt tan vỡ thiên nhiên. Mà cũng chính là khi đó bắt đầu, lúc ban đầu bình minh ánh sáng biến thành hiện tại Quang Huy chi chủ, đồng thời đối với áo thuật văn minh tràn đầy căm thù. Thủ cựu phái thần linh phần lớn trải qua áo thuật đế quốc hủy diệt tai nạn, bởi vì lúc ấy vật chất vị diện rất nhiều sinh vật có trí tuệ đã gần diệt tuyệt, không ít thần linh đều trở nên cực kỳ suy yếu thậm chí bị buộc ngủ say. Tín ngưỡng thần linh đối với phàm nhân tín đồ có nhất định ý lại. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng lại trải qua một lần chuyện như vậy. Cho nên vẫn cho rằng văn minh hẳn là duy trì ở nhất định trong phạm vi an toàn, phàm nhân không phải làm nắm giữ diệt thế cấp lực lượng. Bởi vì lực lượng kèm theo dạ tâm. Áo thuật đế quốc hủy diệt liền cùng phàm nhân ý đồ nhúng chàm chư thần quyền hành có liên quan, mặc dù áo thuật đế quốc hủy diệt, có thể là chư thần cũng nhận trọng thương, có thể nói là lưỡng bại câu thương kết quả. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, sắc ngân thời đại hủy diệt cũng giống như vậy ví dụ, phàm nhân thăm dò ma pháp nữ thần thần lực. Lại không cách nào chịu đựng kia luồng vô cùng to lớn lực lượng, tại nguyên chỗ nổ tung sau trực tiếp dẫn đến từng tòa phụ không thành từ trên bầu trời rơi xuống, chàng tai nạn này đau từng cơn kéo dài hơn ngàn năm thời gian. Sơ tí phần lúc này có thể hiểu được thời Quang Long bất đắc dĩ. Bởi vì hai bên đều có riêng phần mình lý do, tử vong chúa tể sử dụng thúc đẩy văn minh tiến bộ hắn là ủng hộ loại này quan điểm, có thể là quang huy chi chủ hắn làm được cũng không sai, loại chuyện này đã từng xảy ra hai lần, lại tới một lần sợ rằng đều không chịu được nổi. Thời không su nữ đối với lần này cũng rất đau đầu. Hai vị tiếp cận vĩ đại thần lực thần linh bởi vì lý niệm trên xung đột ở vật tay, bọn chúng đám này người thủ hộ nhóm cũng rất khó khăn. Thời không su nữ mục đích chỉ có một cái. Đó chính là nếu như không cách nào ngăn cản hai vị thần linh động thủ, nhất định phải cam đoan hai bên đấu tranh ở một cái an toàn tuyến phạm vi bên trong, bằng không mà nói cái này sẽ là một hồi liên lụy rất nhiều vị diện đáng sợ hạo kiếp. Lúc này, Sơ Tí Phần cũng nhận được đến từ thời không su nữ nhiệm vụ thứ nhất. Đó chính là thời Quang Long hy vọng hắn ở tương lai trong một khoảng thời gian, làm tầng dưới vị diện người giám sát, giám thị chúng chư thần động tác, ngăn chặn bất kỳ bán thần cấp trở lên tồn tại nhúng tay trận này đọ sức. Chư thần hóa thân là tuyệt đối không thể tự mình kết cục, bọn họ thuộc thần cũng nhất định thành thành thật thật ở thần quốc bên trong ở lại, tất cả bán thần cấp trở lên tồn tại đều không cho tiến vào vật chất vị diện, mãi cho đến hai bên phân ra tới thắng bại hoặc là lẫn nhau thỏa hiệp mới thôi. Đương nhiên, Sơ Tí Phần không có khả năng một người giám sát nhiều như vậy thế giới, mặt khác thời không người thủ hộ nhóm cũng sẽ xuất động, Sơ Tí Phần cần phụ trách giám sát vị diện là vượt sâu không đáy. Dù sao ban thần cấp trở lên tồn tại một cái đều không cho tiến vào thế giới vật chất. Lần này thời Quang Long bộ tộc sẽ cùng nhau hành động. Chương 11, lớn mật ý tưởng. Một vị tử vong chúa tể. Một vị quang huy chi chủ. Hai vị đại lao đang dùng văn minh làm bàn cờ, dùng chúng sinh làm quân cờ. Tiếp theo bản quyết định đa nguyên vũ trụ tương lai xu thế đại cờ. Trong này liên lụy đến đồ vật thật sự là quá nhiều. Mặc kệ là thời không su nữ cũng tốt, vạn thần điện cũng tốt. Bây giờ đều bị kia mảnh hệ tinh bích tranh đấu tác động tâm thần, này đã không đơn thuần là một hai cái thần hệ tầm đó đấu tranh, mà là quyết định tương lai xu hướng đại thế chi tranh. Thời Quang Long bộ tộc đối với lần này cũng rất đau đầu, nghe nói ấn ký thành vị kia thời Quang Long cũng tiến vào hệ tinh bích nội bộ, mục đích đúng là phòng ngừa mặt khắc thần linh gây sự đem trường tranh đấu này quy mô tiến một bước khuyết đại. Hai vị đại lão là người chơi cờ, hệ tinh bích chúng sinh là quân cờ, mà thời không su nữ chính là trọng tài. Bọn chúng chẳng những muốn phòng ngừa hai vị đại lao bên trong bất luận một vị nào thua đỏ mặt vén bàn cờ, còn phải phòng ngừa mặt khác có dã tâm thần linh, ác ma, thiên sứ, cự long các loại gây chuyện, đồng thời còn nhất định phòng ngừa có người lén lén lút lút gian lận. Sơ Tí Phần nhiệm vụ chính là phòng ngừa có người gian lận quấy rối. Thời không su nữ lần này xuất động rất nhiều nhân thủ, thời Quang Long chủ yếu phụ trách giám thị những thần linh kia, mà thời không người thủ hộ nhóm thì riêng phần mình phụ trách một mảng lớn khu vực vị diện. Nhìn chằm chằm những cái kia muốn gian lận hoặc là gây chuyện người. Bởi vì Sơ Tí Phần thực lực rất mạnh, mặc dù mới vừa mới gia nhập thời không su nữ không lâu sau, có thể là hắn nhiệm vụ lại là giám sát toàn bộ vực sâu không đáy, bởi vì phiến khu vực này quá mức hỗn loạn, thực lực cường đại tồn tại cũng quá nhiều, thời Quang Long còn thêm vào chuẩn bị cho hắn một người trợ thủ. Một đầu mới vừa tiến vào thanh thiếu niên kỳ thời Quang Long giúp đỡ. Bất quá bây giờ hết thảy còn chưa có chính thức bắt đầu. Sơ Tí Phần tạm thời còn chưa có tiến vào kia mảnh hệ tinh bích cần, hết thể phải chờ tới thời Quang Long xác định hai bên đã thỏa đàm điều kiện. Hắn ở Hoàn Hình Thành ở lại 3 ngày thời gian. Thập giới là một cái rất có ý tứ thời không người thủ hộ, hắn xưng hào tiện tay trên 10 cái chiếc nhẫn có liên quan. Sơ Tí Phần trong lúc nhất thời không nghĩ ra lai lịch sử trong có vị kia như bức tồn tại là dùng 10 cái chiếc nhẫn lực lượng thành danh. Cho tới mặt khác thời không người thủ hộ, Sơ Tí Phần tạm thời còn chưa có thấy. Thời không su nữ nhiệm vụ chu kỳ là dài đằng đẵng, khả năng một hai chục năm mới có một cái chính thức nhiệm vụ. Phần lớn thời không người thủ hộ cũng sẽ không định cư ở thời không su nữ bên trong, chính là ngay cả thời Quang Long đều ở cái nào đó Long Quốc tầng bên trong, đại bộ phận thời không người thủ hộ đều có thế giới của mình, có thể là một cái hành tinh một cái vị diện, cũng có thể là cái nào đó đặc biệt độc lập bán về. Diện Sơ Tí Phần đại bản doanh tự nhiên là mộ kẽ là thế giới cùng huyền nguyệt thế giới. Ở Hoàn Hình Thành ở lại mấy ngày sau, hắn liền khởi hành trở về Huyền Nguyệt trên phủ không thành nội bộ. Lần này xuất hành khiến hắn quyết định phát triển thêm một bước mổ tệ lạ thế giới cùng Huyền Nguyệt thế giới văn minh trình độ, ít nhất khiến dân bản địa các vu sư đạt tới tinh giới lữ hành trình độ. Thập giới dưới trướng liền có một cái quy mô rất lớn thủ giới đoàn, chỉ là tinh giới thương đội liền có hơn 10 cái, bất kỳ một cái nào thời không người thủ hộ đều đại biểu cho một phương thế giới thế lực lớn. Thập giới dùng ma quỷ cùng tầng dưới vị diện sinh vật làm chủ tạo thành thế lực của mình lưới, âm thầm ảnh hưởng rất nhiều vị diện, mà Sơ Tí Phần cũng cần dùng mổ kẹ lạ thế giới cùng huyền nguyệt thế giới làm hạch tâm, hướng về mảnh tinh vực này địa phương khác bao phủ quá khứ. Thập giới nắm giữ lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng tiềm lực trên lại không sánh bằng Sơ Tí Phần. Dù sao hắn có thể trực tiếp can thiệp chính là hai viên hành tinh, chủ vật chất vị diện, nắm giữ tính bằng ước nhân khẩu, tiềm lực so chỉ là một cái hoàn hình thành phải lớn rất nhiều, chỉ có điều phát triển lên tới sẽ hơi có chút chậm mà thôi. Huyền Nguyệt, phù không thành. Bây giờ Thiền Đạt đã bắt đầu trùng kiến, từ mổ kẽ là thế giới di chuyển qua tới nhân khẩu đã hướng về bốn phương tám hướng khai phá, thiếu nữ thu kế thừa Huyền Nguyệt nhân loại vương vị. Làm đã tiến vào truyền kỳ lĩnh vực võ tăng, nàng nắm giữ siêu phàm nhập thánh cùng trường sinh bất lao năng lực, ít nhất tương lai mấy trăm năm thời gian trong đều không cần lo lắng Huyền Nguyệt vương vị thay đổi vấn đề. Ở sơ tí phần tiêu diệt tử triệu chi tinh sau, Huyền Nguyệt trên ma vật xào huyệt đã biến thành từng cái không có người chỉ huy quái vật cứ điểm, hiện tại cần phải làm là từng chút tiêu diệt bọn hắn thu phục mất đất. Mộ Thệ là thế giới đám mạo hiểm giả đem Huyền Nguyệt coi là một cái tràn đầy kỳ ngộ cùng hy vọng địa phương, rất nhiều mạo hiểm giả đều mơ. NG đợi thông qua khai phá pháp lệnh nhất cử trở thành thế giới này quý tộc. Thạch tâm các người lùn đã đoạt lại lãnh địa của mình, chỉ có điều nơi đó đã biến thành ma vật tấp trường, bọn chúng e rằng phải tính trăm năm thời gian mới có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Duy kho người đang theo lấy đại lục mặt phía bắc từng bước thúc đẩy. Bọn chúng hy vọng đoạt lại chính mình tiên tổ chi địa, nhưng trước mắt vật tư hoàn toàn không đủ để bọn hắn viễn chinh cực địa. Huyền Nguyệt thế giới sinh thái liên trước mắt có vấn đề. Bọn chúng đoạt lại tiền tổ chi địa cũng nuôi không sống nhiều như vậy tộc nhân. Điểm này giờ y nhóm đang suy nghĩ biện pháp. Nhiệm vụ của bọn hắn muốn so những người khác càng thêm nghiêm trọng, chẳng những muốn dọn dẹp những cái kia bị thượng cổ tà vật ô nhiễm đất đai, còn phải chữa trị toàn bộ Huyền Nguyệt môi trường tự nhiên, lần nữa thành lập thiên nhiên ổn định sinh thái liên cân bằng. Đang suy nghĩ đến Huyền Nguyệt trước mắt hoàn cảnh vô cùng ác liệt, mặt khác phổ thông sinh vật đều rất khó ở Huyền Nguyệt trên sinh tồn dưới tình huống. Cùng ngũ hoàn cao tháp có lượng lớn tiếp xúc gạ lẹn đồ mục thụ giả cùng mò vừa hiến nạ vu sư hướng về sở tí phần đưa ra một cái cực kỳ to gan ý tưởng. Đài chiêm tinh trên. Sở tí phần hơi khẽ cau mày nhìn chăm chú vào ở đây những người khác. Lệ ố nạ nữ vu, lâm đông nữ vu, dự ngôn giả ăn ca gia, động sát giả ạ cả xạ, mò vừa hiến nạ vu sư, ê đen vu sư, ạ lẹn đồ mục thụ giả, bất tử điểu đi ạ nạ các loại. Lúc này rất nhiều truyền kỳ cường giả nhóm đều tụ tập ở nơi này. Thương thảo từ ạ lẽn đồ mục thụ giả cùng mò hứa hiến nạ vu sư đưa ra tới lớn mật ý tưởng. Ta cảm thấy khả thi. Lệ ố nạ nữ vu lên tiếng trước nhất, lại là giúp đỡ chính mình đệ tử đề nghị. Lâm đông nữ vu nghe vậy cũng hơi gật đầu, bình tĩnh nói, có thể thử nghiệm. Có thể bị nguy hiểm hay không? Bọn hắn nếu là biến dị như thế nào a? Thượng cổ tà vật nhanh đuốt khả năng ô nhiễm bọn hắn, hế đen vu sư cao mày nói. Nếu như thất bại, chúng ta liền đem bọn hắn thanh trừ hết. Trước tiên có thể ở một phiến khu vực kiểm tra quan sát. Dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều rơi vào trầm tư sở tí phần trên người. Hắn cân nhắc chỉ chốc lát sau nói có thể thử nghiệm, nhưng trước mắt giới hạn ở thiền đà xung quanh. À lẽn đồ mục thụ giả gần nhất thử nghiệm đem mổ kẹ là thế giới sinh vật dẫn vào Huyền Nguyệt thế giới tới chữa trị sinh thái liên cân bằng. Nhưng Huyền Nguyệt bây giờ sinh tồn hoàn cảnh vẫn là quá mức khắc liệt. Những cái kia đến từ mổ kẹ là thế giới phổ thông sinh vật căn bản là không có cách tồn tại. Thế là hắn đang cùng mỏ vừa ý nạ vu sư thương thảo sau sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Đó chính là đem bí cảnh vườn sinh thái bên trong từ phù thủy cổ đại nhóm cải tạo qua biến dị khủng long loại dẫn vào thế giới này. Ăn cỏ khủng long, ăn thịt khủng long, cùng với bí cảnh nội sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường các loại động thực vật. Đồng thời bọn chúng đưa ra Huyền Nguyệt hiện tại môi trường tự nhiên rất đặc biệt, mặc dù rất nguy hiểm có thể là nguyên tố lực lượng vượt xa ở mổ tệ lạ thế giới, gần như cùng những cái kia đơn độc khai phá bí cảnh tương đương. Bọn chúng thậm chí cho rằng đáy biển bí cảnh sinh vật đều có thể nuôi thả đến Huyền Nguyệt trên những cái kia đã bị ô nhiễm trong hải dương. Đây là một cái cực kỳ to gan thử nghiệm. Thành công Huyền Nguyệt môi trường tự nhiên sẽ có cực lớn cải thiện, có thể là thất bại Huyền Nguyệt mức độ nguy hiểm sẽ tiến một bước lên cao. Trên cơ bản người bình thường ở chỗ này rất khó sinh hoạt. Bởi vì khủng long loại sẽ để cho thế giới này dã ngoại trở nên tương đối nguy hiểm lên tới. Chương 12, nuôi thả khủng long. Cuối cùng, sơ tí phần đánh nhịp đồng ý cái này lớn mật ý tưởng. Đa nguyên vũ trụ bên trong khủng long loại sinh vật cùng cự long là có nhất định nguồn gốc, bọn hắn người sáng tạo nghe nói là cường đại thần lực khủng long chi thần đủ tụ. Vị này thần linh không phải rất nổi danh, nhưng thực lực rất mạnh, bây giờ đã rất khó lại tìm đến hắn tung tích, tín ngưỡng trên cơ bản đều là sinh động ở rừng mưa nhiệt đới địa khu, cũng rất ít đáp lại tín đồ cầu nguyện. Nghe nói là cùng hắn sinh ra tới một chút thần nghiệt có quan hệ, sơ tí phần đối với chư thần tư liệu rõ ràng không phải rất nhiều. Có lẽ những cái kia cường đại thần linh sẽ biết một chút bí ẩn. Nhưng khủng long chi thần ủ tụ dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt là khẳng định có nguyên nhân, vị này dị loại thần từng tại sinh động thời kỳ làm qua không ít chuyện nguy hiểm. Tỷ như nói thử nghiệm khiến khủng long loại trở thành một cái vị diện chúa tể sinh vật. Một số nhỏ khủng long loại sinh vật nắm giữ tiếp cận cự long trí tuệ, nhưng cũng tiếc cái chủng tộc này tiên thiên tính trên không sánh bằng cự long, cho dù là thủy tổ cấp khủng long loại cũng không được, thần linh huyết mạch. Mộ Thệ là hành tinh khủng long thuộc về hoang dã giống loài. Bọn hắn cũng không có tiến hóa ra cực cao trí tuệ, những cái kia nắm giữ thủy tổ khủng long huyết mạch tồn tại trên cơ bản đều sinh động ở có khủng long chi thần tín ngưỡng tồn tại rừng mưa nhiệt đới địa khu, bọn hắn số lượng cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản không có người nào dám vào nhập nhân loại quốc gia. Khủng long thời đại đã trôi qua, hiện tại chủ vật chất vị diện thực lực mạnh nhất chủng tộc là nhân loại, tinh linh cùng thú nhân, trên cơ bản xem những này chủng tộc vốn có thần linh liền biết, nhân loại thần hệ là thần linh số lượng nhiều nhất. Nhưng nhân loại thần hệ nội bộ tranh đấu không ngừng, tinh linh gần với nhân loại, bất quá bởi vì cao đẳng tinh linh tồn tại thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, thú nhân thần hệ mặc dù lộ gì, n thời điểm không nhiều nhưng nội tình cũng rất mạnh. Cho tới những chủng tộc khác, trên cơ bản đã ở sân khấu chính trên hạ màn, hấp linh quái đế quốc kết thúc sau người lùn đã từng cường thịnh qua một đoạn thời gian, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn không thể cùng nhân loại đánh đồng. Vu hủy thời đại. Ở thời kỳ này cự long loại cùng khủng long loại đều đã từng là chúa tể một trong. Bất quá cuối cùng thắng được lại là xà nhân, nạ gạ cùng người thản lằn các loại bộ tộc có trí tuệ, nhưng đợi đến nhân loại sau khi xuất hiện trên cơ bản liền không có bọn chúng sự tình gì. Nhân loại là có sử dụng tới khuyết trương tốc độ nhanh nhất chủng tộc, ở ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong liền trở thành vật chất vị diện một trong những nhân vật chính, thậm chí bởi vì nhân loại linh hồn xuất hiện chính là ngay cả rất nhiều vị diện đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉ như nói vực sâu không đáy đời thứ ba tạ nạ di ác ma. Bọn chúng chính là dùng nhân loại linh hồn dung hợp sinh ra, mặt khác thượng tầng vị diện cũng đồng dạng chịu đến nhân loại linh hồn sung. Hắc. Nhân loại cái chủng tộc này cực kỳ phức tạp, xuất hiện qua nhất ti tiện tàn bạo nhất, tà ác nhất bại hoại, nhưng cũng xuất hiện qua sùng cao nhất, vĩ đại nhất, thiện lương nhất anh hùng. Chỉ sợ cũng liền lúc ban đầu trật tự chư thần đều không thể ngờ tới nhân loại có như thế đại tiềm lực. Toàn bộ kế hoạch rất nhanh lập ra xuống. Vì để tránh cho khủng long loại sinh vật thoát khỏi khống chế, Ngũ Hoàn Cao Tháp người chuẩn bị trước đem tính tình tương đối ôn hòa loại ăn cỏ khủng long trước chuyển di qua tới, về sau suy nghĩ thêm tính cách tương đối cuồng bạo ăn thịt loại khủng long loại. Kế hoạch này sẽ nâng cao Huyền Nguyệt chỉnh thể khiêu chiến cấp bậc, thiên nhiên chuỗi thức ăn sẽ chỉnh thể tăng lên, nhưng cũng may Huyền Nguyệt người trên cơ bản đều so mổ tệ là thế giới nhân loại cường hãn, trải qua hắc ám chi niên bọn chúng có năng lực ứng đối những vấn đề này. Cái này chăn thả nuôi dưỡng khủng long kế hoạch cần đại lượng nhân thủ. Nếu như thành công Huyền Nguyệt thế giới thì tương đương với là một cái siêu cấp cực lớn bí cảnh, cuối cùng thu hoạch lợi ích cũng là khá kinh người. Vu sư tháp đỉnh. Dự ngôn giả Ankaza ở đưa tiễn những người khác giật đến sở tí phần bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nét mặt của hắn, nói khẽ, có tâm sự. Ân. Sở tí phần gật đầu một cái, đem có quan hệ ở thời không su nưu hết thể nói cho bên cạnh nữ vu. Đối với Ankaza hắn không có cái gì tốt giấu giếm. Quan hệ của song phương ở liên thủ đánh bại Tử Triệu Chi Tinh sau đã trở nên vô cùng kiên cố, huống hồ thời không su nữ cũng không ngại những người khác biết được tự thân tồn tại, bọn họ cũng không có tận lực giữ bí mật cần thiết, rất nhiều thời không người thủ hộ những người theo đuổi cũng biết một ít chuyện. Dự ngôn giả Ankaza một mực an tĩnh lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống, nói khẽ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tạm thời chỉ có một cái sơ lược kế hoạch. Sơ tí phần đem đầu tựa ở mềm dẻo trên ghế salon, Ankaza nhẹ nhàng đứng dậy đứng ở sau lưng của hắn dùng tay cho hắn êm ái xoa bóp huyệt thái dương. Sơ tí phần thoải mái mà nhắm mắt lại nói mặc kệ là mổ kệ là thế giới vẫn là huyền nguyệt thế giới, có năng lực tiến hành tinh giới lữ hành người vẫn là quá ít. Nếu như ta muốn thành lập một cái tinh giới thương đội, e rằng muốn điều đi quá nhiều nhân lực. Tạm thời trước phát triển khiêm tốn A. Tự thân chức nghiệp cấp bậc thấp hơn 25 là không có cái gì năng lực ở tinh giới dạo chơi. Mộ Thệ là cùng Huyền Nguyệt bên trên có thực lực này người không nhiều, nha xảo giấu ở phía sau màn lão liệp ma nhân, ngũ hoàng cao tháp vít to vũ sư, âm hồn tháp thủ tịch Mitsma Ukat, cùng với sở tí phần bên người dự ngôn giả Ankaza. Bán thần mặc dù cường đại, nhưng rất khó ly khai hai cái này thế giới. Cho tới những người khác thực lực đều vẫn phải kém một chút, có thể là những này sở tí phần bóp lấy ngón tay tính ra tới người đều có quá nhiều chuyện muốn làm. Tinh giới thương đội nhiệm vụ không đơn thuần là làm ăn đơn giản như vậy. Bọn chúng càng giống là một loại khai thác giả cùng đám thực dân, trình độ nào đó tới nói làm ăn chỉ là bổ sung, chân chính có giá trị nhất sự tình là phát hiện một cái không bị khai phá vị diện. Ngươi cho rằng hoàn hình thành thập giới nuôi nhiều như vậy tinh giới thương đội chính là vì cùng thiên sứ, ác ma, nhân loại các loại bộ tộc có trí tuệ làm ăn đơn giản như vậy sao? Kỳ thật hắn vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm những cái kia có giá trị có tiềm lực nhưng là lại không có chủ nhân vị diện. Liên quan tới điểm này đã từng làm qua tinh giới nhà thám hiểm sở tí phần rất rõ ràng. Thời không su nữ tổ chức kết cấu tương đối lỏng lẻo, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho lẫn nhau không có cạnh tranh. Từ thời quang long trong miệng sở tí phần biết có một chút bí ẩn, cùng cùng đã biến mất thời không chi chủ có liên quan. Thời Quang Long bộ tộc tựa hồ là có dự định từ thời không người thủ hộ bên trong chọn lựa một người ra tới kế thừa thời không su nưu thượng tầng lực lượng. Nhưng, bây giờ còn chưa có bất kỳ một người có tư cách tiến vào bên trong, Sơ Tí Phân rất hiếu kỳ thời gian biển cắt thượng tầng đến cùng có đồ vật gì. Lòng hiếu kỳ của hắn vẫn luôn không nhỏ, ở Sơ Tí Phân trong quan niệm mặt thời không su nưu thượng tầng là cùng vạn thần điện một cái cấp bậc, hai địa phương này hắn đều chưa từng đi, rất muốn vào đi xem một chút bên trong đến cùng có cái gì. Buổi tối hôm nay lưu xuống ăn cơm đi. Sơ Tí Phân đứng lên tới rất tự nhiên nắm Anka ra tinh mịn bàn tay đạo. Dự ngôn giả Anka ra dung nhan xinh đẹp nổi lên xuất hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng gật đầu nói, ân. Hắn còn có không ít sự tình muốn cùng vị này thành thục mỹ lệ nữ vu nói chuyện trắng đêm. Chương 13, ngò ngoe muốn động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Sơ Tí Phân hôm qua một đêm đều không có như thế nào đi ngủ. Bất quá hắn ngày hôm sau lên tới thời điểm ngược lại là cảm giác rất thần thanh khí sảng. Từ khi thức tỉnh Long Mạch Thuật Sĩ Thiên Phú sau, Sơ Tí Phân tố chất thân thể vẫn luôn ở vững bước tăng lên, mà ở đạt được thời quang Long huyết mạch sau loại năng lực này càng là đạt được bạo tạc tính chất tăng lên. Nếu như dùng bên người một người tới ví von lời nói, Sơ Tí Phân hiện tại tố chất thân thể đã rất tiếp cận cổ đại thiên sứ xạ trình độ. Đương nhiên Sở Tí Phần là khẳng định không có loại kia dựa vào năng lượng ánh sáng tới đạt được lực lượng cùng chữa trị thương thế năng lực. Đó là thiên sứ loại chỗ sâu nhất gen mật mã, hắn mặc dù là biết cũng không dùng được. Dự ngôn giả Anka ra đoán chừng phải nghỉ ngơi đến xế chiều, Sơ Tí Phần đem một ít chuyện đơn giản nhắn nhủ sau liền chuẩn bị trở về mộ thẻ là hành tinh. Huyền Nguyệt bên này tạm thời không cần hắn quá nhiều chú ý. Hắn đầu tiên là thông qua phủ không thành truyền tống trở về dẹn đi, bắc cảnh thế cục hết thảy đều rất ổn định, bất quá lì ạ phu nhân vẫn không có từ bỏ chính mình ở thế tục dạ tâm. Khả năng này là một loại chấp nghiệm. Có lẽ nàng ngày nào chơi mệt mới có thể ý thức được đuổi kịp Sở Tí Phần bước chân mới thật sự là chính xác. Bởi vì có Sở Tí Phần âm thầm ủng hộ, cùng với đến từ ngũ hoàn cao tháp cùng nha xào lực lượng, lì ạ phu nhân bây giờ đang bắc cảnh lực ảnh hưởng rất lớn, nhìn nàng cử động tựa hồ là muốn vì chính mình mưu một cái nữ công tức danh hiệu, đây là gần với quốc vương thế tục địa vị. Nhưng đó căn bản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Flan tiểu thư làm Sở Tí Phần đệ tử tuyệt đối không thể lại đi kế thừa một cái gì phá nữ công tức danh hiệu. Đợi nàng chơi mệt liền sẽ rõ ràng thế tục quý tộc quyền lực căn bản không đáng giá được nhắc tới, Sở Tí Phần kiên nhẫn cũng khá. Dẹn đi còn sinh hoạt lấy mấy vạn tiền đạt di dân, không phải tất cả mọi người đều đồng ý trở về Huyền Nguyệt, không ít người đều đối với mổ kẹ là hành tinh hoàn cảnh rất hài lòng, những này tiền đạt di dân dần dần dung nhập nơi đó nhân khẩu, nhìn lên tới là dự định ở cái thế giới này sinh sôi nảy nở. Võ Tăng, giờ ý cùng mục sư truyền thừa cũng bắt đầu dần dần khuếch tán, dẹn đi thực lực tổng hợp đã vượt xa ở địa phương khác. Mộng hiểm chi cảnh. Sơ Tí Phần tại xử lý một chút sự vật sau, lần nữa nhìn thấy tử thần chi nữ Sophia. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, thiếu nữ biến hóa trên người cực lớn, đây là thần linh lực lượng đang ở dung nhập trong cơ thể của nàng. Nàng đã nắm giữ một bộ phận tử thần quyền hành, nhưng đồng dạng làm trả giá chủ vật chất vị diện đã bắt đầu trở nên tương đương bài xích nàng tồn tại. Thiếu nữ đã rất khó lại tiến vào chủ vật chất vị diện, e rằng nếu không thời gian bao lâu nàng cũng chỉ có thể dùng hóa thân tiến vào vật chất vị diện. Thần linh lực lượng quá mức cường đại, nếu như vật chất vị diện là đê ma thế giới lời nói, bọn họ có đôi khi chính là ngay cả hóa thân giáng lâm đều vô cùng khó khăn, nhưng cũng may mổ kẻ lạ thế giới đang tiến hành lột xác, cũng sẽ không nghiêm trọng bài xích nàng hóa thân xuất hiện. Thời không su níu. Ở một tòa mới xây to lớn trong cung điện, Sophia ngồi ở trên thần tọa lắng nghe Sở Tí Phần lời nói, lẩm bẩm nói, các ngươi muốn bắt đầu nhúng tay phụ thân ta cùng Quang Huy Chi chủ tầm đó tranh đấu sao? Sơ Tí Phần đã đem một bộ phận tin tức nói cho Sophia, mục đích của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là sớm cùng tử vong chúa tể xuống truyền một câu, đại khái ý tứ chính là đại lao ngươi đánh ngươi, ta qua tới đốc thúc một chút cũng là phụng mệnh làm việc, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta nể mặt ngươi ngươi đều cho ta cái thể diện, để tránh đến thời điểm tất cả mọi người khó làm. Thời không su nữ cùng vạn thần điện là lẫn nhau độc lập, chỉ cần vị này tử vong chúa tể không vụng trộm gian lận, mặt khác muốn gây chuyện làm thủ đoạn nhỏ đục nước béo cò. Sở Tí Phần cũng là không phải rất sợ hãi, cho dù là đối thượng thần linh hóa thân hắn cũng không giả. Chỉ cần không phải cường đại thần lực trở lên hóa thân liền không có vấn đề, dù sao phía sau hắn còn có thời quang long trợ giúp. Sau một lát, tử thần chi nữ Sophia nhìn xem Sở Tí Phần cắn môi nói ta minh bạch. Ta sẽ đem hết thể những thứ này nói cho phụ thân. Phụ thân của ta một mực rất chú trọng trật tự cùng quy tắc, chỉ cần những người khác không phá hư quy tắc, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm hứa hẹn. Ý tứ này chính là chỉ cần những người khác không gây chuyện, hắn liền sẽ dựa theo quy củ tới. Đây chính là nhiệm vụ của ta. Sơ Tí Phần trên mặt hiện lên một tia không hiểu ý cười, lộ ra tới một mảnh trắng bóc răng, chỉ cần hai vị tiếp cận vĩ đại thần lực đại lão đều không gây chuyện, mặt khác toát ra tới muốn đục nước béo cò người, hắn tự nhiên là có biện pháp có thể thu thập. Chính sự nói xong, Sơ Tí Phần ở Sophia cùng đi bắt đầu tham quan hiện tại mộng hiểm chi cảnh, thiếu nữ tựa hồ là chuẩn bị đem chính mình thần quốc xây dựng ở vị diện này trên. Tiếp xuống ngươi làm sao bây giờ? Thành lập người chết chi thành sao? Sơ Tí Phần tò mò nhìn bốn phía hỏi, có cần hay không miễn phí sức lao động? Ta còn có thật nhiều ma tượng khôi lỗi niêm phong cất vào kho ở trong kho hàng không dùng. Phiến khu vực này quái vật đã bị tử thần người hầu dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lên tới là dự định ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị. Không cần. Nơi này chính là minh giới, làm sao lại thiếu sức lao động? Sophia cười cười, có ý riêng nói. Sơ Tí Phần nghĩ nghĩ không khỏi cũng cười lên tới. Cũng đúng. Mảnh này hệ tinh bích không có địa ngục cùng vực sâu, rất nhiều linh hồn tạm thời đều không có chỗ đi, ở bọn chúng tiến vào minh hà sau tự nhiên là tử thần định đoạt, nhiều như vậy vong linh sức lao động là khẳng định không thiếu. Bây giờ mộng hiểm chi cảnh tình huống đã chuyển biến tốt rất nhiều, đây đều là tử thần công lao, sống và chết giới hạn đã càng ngày càng rõ ràng. Ở chính thức phong thần trước đó, Sophia còn có quá nhiều chuyện muốn làm, Sơ Tí Phần cũng không tiện quấy rầy nàng, tương đối có chút thần linh bí mật hắn là không muốn biết, mặc dù là quan hệ của song phương không sai, cũng không nên lưu xuống quan sát nàng là như thế nào thành lập thần quốc. Bởi vì thần quốc tồn tại là một vị thần linh căn bản. Sơ Tí Phần trực tiếp trở về Ngũ Hoàn Cao Tháp, sau đó đi bái phỏng một chút Victor Vu Sư, hai bên thương thảo một chút có quan hệ với tinh giới thăm dò sự tình. Trước mắt, ở mảnh này hệ tinh bích bên trong, Sơ Tí Phần cũng chỉ phát hiện vực sâu hắc ám một cái hữu dụng vị diện, nhưng khẳng định không chỉ chỗ này, chính hắn lại không có nhiều thời giờ như vậy đi tinh giới dạo chơi, khẳng định là cần phải có người thay thế thay mình đi thăm dò một chút tinh giới hư không. Victor Vu Sư xem như một cái nhân tuyển thích hợp, nếu như từ hắn dẫn đội lời nói Sơ Tí Phần cũng không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn, bởi vì thăm dò tinh giới hư không thời điểm là có khả năng gặp được rất nhiều tồn tại hết sức nguy hiểm. Đương nhiên, kế hoạch này khả năng cần một chút thời gian. Bởi vì hiện tại Sở Tí Phần còn không thể điều nhiều như vậy truyền kỳ cường giả ra ngoài, dạo chơi tinh giới hư không không có truyền kỳ cấp bậc thực lực trên cơ bản chính là chịu chết hành vi. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Đại khái là một tháng sau, Sở Tí Phần nhận được đến từ thời không su nữ tình báo, tử vong chúa tể cùng quang huy chi chủ giáo hội đều có chỗ động tác lên tới, lượng lớn sinh động ở vật chất vị diện truyền kỳ các chức nghiệp giả đang theo lấy một cái tên là hải ngoại quần đảo địa phương tụ tập. Thời Quang Long đã sớm chú ý tới tầng dưới vị diện dị động. Không ít đến từ vực sâu không đáy ác ma các lãnh chúa, đã bắt đầu sớm điều động chính mình dưới trướng ác ma ngụy trang lẻn vào chủ vật chất vị diện, nhưng bởi vì thế cục bây giờ còn không công khai, lẻn vào vật chất vị diện đám ác ma đều ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ ẩn núp lên tới. Gần như tình huống cũng phát sinh ở vị diện khác, tà ma, ma quỷ, vong linh đều có chỗ động tác, thượng tầng vị diện các thiên sứ cũng bắt đầu hiện lộ tung tích, rất nhiều dấu ở phía sau màn tồn tại đều đã ngao ngoe muốn động. Chương 14, ván cờ. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên ban công. Sơ Tí Phần hề hoài ngồi ở trên ghế salon hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian, bên cạnh thì là An Tĩnh bưng lấy một bản thật dày da đen trang bịa thư tịch đọc Lan tiểu thư, nàng so với quá khứ dài cao không ít, phương Tây thiếu nữ phát dục tốc độ đều rất nhanh, kế thừa lì ạ phu nhân không gì sánh kịp khuôn mặt đẹp tiểu cô nương lúc này nhìn lên tới giống như là một cái tiểu thiên sứ, đã có thể nhìn ra tới đem tới khuynh quốc khuynh thành dung mạo hình dáng. Lan tiểu thư rất hưởng thụ cùng đạo sư với nhau thời gian, bởi vì nàng biết đạo sư bình thường là bệ bộn nhiều việc, có thể rút ra tới thời gian làm bạn nàng đọc sách là khó khăn cỡ nào, thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu đem ánh mắt từ trong sách vợ chuyển rời đến Sơ Tí Phần trên mặt, yên tĩnh xem trong chốc lát liền L.N. nữa cúi đầu. Lan tiểu thư bưng lấy trên sách in xả văn minh nghiên cứu tổng cương, đây là một bản những người khác không cách nào đạt được thư tịch, chỉ có Sơ Tí Phần người thân cận nhất tài năng đọc. Lão sư Lan tiểu thư ngẩng đầu lên nháy đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy tò mò hỏi, ở nhân loại xuất hiện trước đó. Xa nhân thật sự là đa nguyên vũ trụ chúa tể sinh linh sao? Sơ Tí Phần nghe vậy túi đầu xuống nhìn thoáng qua tiểu cô nương, mỉm cười nói, có lẽ là. Nhưng rất nhiều nhận biết đều sẽ bị một chút phát hiện mới chỗ lật đổ. Áo thuật sư phải tin tưởng phán đoán của mình, tự mình đi tìm kiếm đáp án. Lan tiểu thư như có điều suy nghĩ hơi gật đầu, nói tiếp, nhưng vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp? Vũ hủy thời đại chủng tộc mạnh nhất là xa nhân. Bọn chúng văn minh thậm chí phải sớm ở cao đẳng tinh linh. Còn có quyển sách này trên lưu lại bút ký. Rắn tựa hồ có rất nhiều đặc biệt hàm nghĩa. Có văn minh cho rằng rắn là trí tuệ hóa thân. Có văn minh cho rằng rắn là kẻ hủy diệt là xạ tản hóa thân. Luyện kim thuật ký hiệu chính là một cái đầu đuôi đụng vào nhau rắn. Ở một bản gọi là Kinh Thánh trên sách lúc ban đầu nhân loại chính là tin tưởng bởi vì rắn lời nói dối mà ăn vụng trái cấm. Còn có một cái gọi là Hoa Hạ địa phương. Tổ tiên của bọn hắn Phục Hy cùng nữ hoa đều là thân người đuôi rắn. Bọn chúng sùng bái rồng ở rất nhiều nơi cùng rắn rất tương tự. Phía trên này còn nhắc tới Vũ Xà Thần. Bọn họ ở rất nhiều văn minh đồng dạng bị nhân loại chỗ sùng bái. Địa vị liền cùng cái kia Hoa Hạ văn minh chỗ sùng bái rồng gần như. Sơ Tí Phần hơi chút sửng sốt một chút. Quyển sách này trên bút ký là hắn lưu xuống, lúc đó hắn đang nghiên cứu Vu Hủy thời đại lúc cân nhắc rất nhiều thứ, thậm chí còn ghi chép một chút đến từ địa cầu tin tức, nhưng ở những người khác xem tới địa cầu cũng chỉ bất quá là một cái khác vị diện, bởi vì hắn còn ghi chép không ít vị diện khác bên trong loài rắn ở văn minh trong đặc biệt ý nghĩa, cùng với một chút càng sâu tầng ý tưởng. Đây là trước đây thật lâu sự tình. Nếu như không phải tiểu cô nương nói lên tới, hắn đều cơ hồ quên mất chính mình đã từng lưu xuống bút ký. Trong đồ thư quán một bộ phận thư tịch là không mở ra cho người ngoài, bởi vì bên trong có Sở Tí Phần lưu xuống một chút đồ vật. Phan tiểu thư là một cái thích đọc hảo hải tử. Đây là một cái rất tốt thói quen, bởi vì đối với Vu sư tới nói tri thức là sức mạnh một bộ phận. Sở Tí Phần đối với Phan kỳ vọng của tiểu thư rất cao, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không trực tiếp nói cho đối phương biết đáp án, mà là dẫn dắt nàng đi chính mình tìm kiếm đáp án. Trước mắt Lan tiểu thư chủ yếu từ dự ngôn giả Anka ra dạy bảo. Bây giờ đã là một vị hợp cách thi pháp giả, đoán chừng 20 tuổi trước kia liền có cơ hội xung kích truyền kỳ lĩnh vực. Cùng cái này thông minh tiểu cô nương so sánh, nàng mẫu thân lì ạ phu nhân liền để Sở Tí Phần quá thất vọng, xem tới còn phải tìm cơ hội nhiều quất roi đốc xúc một chút mới được. Lúc chạng vào tối, lệ ố nả nữ vu cùng lắm đông nữ vu tới đến lẹn đi, trước mắt huyền nguyện trên sự tình chủ yếu từ dự ngôn giả Anka ra phụ trách. Mà hai vị này nữ vu thì phụ trách dẫn đầu ngũ hoàng cao tháp người thăm dò mổ kẻ lạ hành tinh khu vực khác. Đơn giản tới nói chính là thăm dò địa đồ. Hành tinh này diện tích tương đối lớn, mặc dù chỉnh thể văn minh trình độ không cao lắm, thế nhưng lại có không ít đặc biệt địa phương. Ngũ hoàng cao tháp trong khoảng thời gian này phát hiện một chút mặt khác hải tộc sự sống có trí tuệ, ở mặt khác trên lục địa cũng tìm tới một chút nguyên thủy người thổ dân bộ lạc, bọn chúng thờ phụng chính là nguyên thủy tắt mãn giáo nghĩa, đem linh làm đồ đẳng tới sùng bái tín ngưỡng. Rất nhiều bộ lạc có ăn thịt người huyết tế truyền thống. Sơ Tí Phần không có thu phục những này nguyên thủy người thổ dân dự định, ngũ hoàng cao tháp mục đích là tìm kiếm mặt khác hy hữu tài nguyên, trước mắt bọn chúng đã tìm tới một chút có giá trị ma thạch khoáng mạch. Các vu sư đối với đáy biển tài nguyên tương đối ngấp nghé, nhưng khai thác lên tới. Nhất định phải cùng nạ gạ loại sinh vật liên hệ, hiện tại tiến triển còn không tính quá lớn. Nếu là sự tình gì đều có thể giảng đạo lý, trên thế giới này liền không có nhiều như vậy chiến tranh. Các vu sư muốn bắt lại đáy biển thế giới, cuối cùng khẳng định là cần lôi kéo một nhóm chen ép một nhóm, nhưng chuyện này nhất định chậm rãi tới, dục tốc bất đạt, hiện tại còn không phải cùng biển cả sinh linh lúc khai chiến. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Sở Tí Phần trôi qua phong phú lại vui sướng, không có việc gì liền đi chuyển, dạy một chút chính mình đám nữ buộc, để các nàng nắm giữ càng nhiều kỹ xảo cùng tay nghề, có việc liền giao cho lệ ổ nạ nữ vu cùng ăn ca ra nữ vu các nàng đi làm. Chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi bắt cá một thời gian thật dài. Bất quá Sở Tí Phần cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn gần nhất thật tốt nghiên cứu một chút năng lực của mình, đối với thời gian cùng không gian lý giải có chỗ tăng lên, đồng thời còn cùng Lì Ạ phu nhân thật tốt xâm nhập giao lưu mấy chục lần, hắn đang suy nghĩ chính mình còn có thể hay không sáng tạo một cái huyết mạch hậu duệ ra tới. Bởi vì dựa theo bây giờ tiến độ, nhiều nhất 10 tới năm, Sở Tí Phần liền sẽ biến thành cùng loại với thần linh năng lượng thể sinh mệnh. Đến thời điểm muốn huyết mạch hậu duệ liền vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có khả năng sinh ra tới thần nghiệt. Huyết mạch kéo dài đối với xuất thân Hoa Hạ văn minh Sở Tí Phần tới nói vẫn là rất có ý nghĩa, đây là một cái đáng giá thử nghiệm đầu đề. Có lời nói đương nhiên là tốt nhất, nếu như không có vậy cũng không quan hệ. Bởi vì đa nguyên vũ trụ pháp tắc liền chú định bất hủ cơ thể sống sẽ không như vậy mà đơn giản dùng huyết mạch phương thức truyền thừa. Theo Sở Tí Phần biết mỗi một cái nắm giữ huyết mạch hậu duệ thần linh đều là bỏ ra không nhỏ trả giá. Một chút cổ thần càng là vốn có dòng dõi sau hoàn toàn ẩn lui. Nếu như không có sự tình khác lời nói, năm nay Sở Tí Phần là chuẩn bị ở huyền nguyện trên vượt qua năm mới, bởi vì thiền đạt hội đồng đem cử hành một cái mạnh mẽ to lớn vô cùng khánh điện. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sở Tí Phần ở trời đông giá rét sắp đến tới thời tiết trong nhận được thời không su nưu truyền lại tới tin tức, tử vong chúa tể cùng quang huy chi chủ đã bắt đầu giao phòng, bọn họ sẽ ở sang năm triệt để phân ra thắng bại, quyết định một cái hệ tinh bích tương lai mấy ngàn năm vận mệnh. Rốt cuộc là thúc đẩy giáo thuật văn minh tiến vào thời đại vũ trụ, vẫn là hạn chế văn minh phát triển từ thần linh cùng giáo hội tới chủ đạo hết thảy. Kia mảnh hệ tinh bích văn minh đã ở thời trung cổ bình quân trình độ bồi hồi hơn ngàn năm, biến cách lực lượng đã tích lũy đến không thể ngăn cản tình trạng. Cuối cùng hết thể vẫn là cần dùng thực lực tới nói chuyện. Mà Sở Tí phần chính là trận chiến tranh này trọng tài, mặc dù hắn vẹn vẹn phụ trách chính là vượt sâu không đáy một khu vực như vậy. Chương 15, vượt sâu không đáy. Đa nguyên vũ trụ chủ yếu từ khác biệt hệ tinh bích tạo thành. Đối với bất luận kẻ nào tới nói vượt qua hệ tinh bích đều là một cái rất khó khăn sự tình, cho dù là thời quang long muốn vượt qua hệ tinh bích lá chắn cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Mỗi cái hệ tinh bích thời gian cùng không gian đều là không ngang nhau, mà vượt qua hệ tinh bích nguy hiểm nhất phương thức chính là xuyên qua thời không loạn lưu, điểm này mặc dù là thần linh cũng có khả năng mất phương hướng ở trong đó. Sơ tí phần dựa theo bình thường con đường tiến về vực sâu không đáy cũng không dễ dàng, nhất định phải tiến vào thời không su nữ biển cát, nhưng cũng may mổ kẻ lạ thế giới còn có một cái gọi là vực sâu hắc ám địa phương, ở nơi đó có liên tiếp đến vực sâu không đáy tầng thứ 73 hắc ám chi giếng vết nứt không gian. Đây là hệ tinh bích tầm đó lẫn nhau trùng điệp. Chỗ sinh ra vết rách, không có một chút vận khí không tốt đúng là khó tìm đến bọn hắn. Vực sâu hắc ám trong khoảng thời gian này biến hóa rất nhiều. Đầu tiên tại vị diện này trên nhiều hơn tới rất nhiều vong linh sinh vật, đời thứ ba ác ma chủng không còn là chúa tể người, nơi này lực lượng cường đại nhất đến từ ở Minh Hà. Tử thần chi nữ Sophia ở chỗ này thành lập chính mình hành cung, thậm chí còn thu nạp một nhóm cao giai ác ma làm Minh Hà tuần sát người, chủ yếu là bởi vì Minh Hà xuất hiện, một cái cổ lao chức nghiệp cũng sinh ra. Minh Hà trộm hồn giả. Từ cổ thần thời đại thời kỳ cuối cho tới bây giờ, đều có như vậy một đám kẻ trộm dựa vào Minh Hà kiếm ăn. Bọn chúng có thể là bất kỳ chủng tộc, chủ yếu công việc chính là từ Minh Hà bên trong ăn cắp linh hồn cùng lực lượng. Tử thần vô cùng chán ghét Minh Hà trộm hồn giả, đây là một cái cực cao nguy hiểm nhưng ích lợi cũng cực lớn chức nghiệp, bất quá là chừng nửa năm thời gian, liền có ác ma thông qua chuyển chức trở thành Minh Hà trộm hồn giả đạt tới tiếp cận thứ cấp ác ma lãnh chúa thực lực, thậm chí ở vực sâu hắc ám còn ra xuất hiện một chút cao giai nguyên tố sinh mệnh, bọn hắn cũng như vậy lén lén lút lút từ Minh Hà bên trong đánh cắp linh hồn lực lượng. Nếu như là ở vực sâu không đáy cái kia hệ tinh bích bên trong, Minh Hà trộm hồn giả bình thường đều là bị ác ma, ma quỷ cùng tà ma này tam cự đầu chỗ lũng đoạn chức nghiệp, cho dù là vong linh muốn nhúng tay cũng phải hỏi bọn họ một chút thủ đoạn có đủ hay không cứng, nhưng ở chỗ này trộm hồn giả nhóm đều vẫn là hỗn loạn tương bừng. Dọc theo Minh Hà một mực tiến lên chính là một tòa rộng lớn cung điện to lớn, đó chính là tử thần chi nữ Sophia hành cung. Nguyên tới ác ma thế lực đều đã bị đánh tan mất. Bởi vì hỗn loạn thiên tính quật khởi không ít thứ cấp ác ma lãnh chúa, nhưng có tư cách ở vực sâu hắc ám hai bá chủ khiêu chiến người còn chưa xuất hiện, trước mắt vực sâu hắc ám thế lực cường đại nhất chính là Sở Tí Phần cùng Sophia. Sở Tí Phần các hạ, nơi này chính là thông hướng vực sâu không đáy vết nứt không gian. Một cái cao giai bạ lộ viêm ma mặt mũi tràn đầy cung kính ở phía trước dẫn đường. Bởi vì tiếp quản mảnh này hệ tinh bích tử thần quyền hành, Sophia đã bị nguyên tới thế giới chỗ bài xích. Nói cách khác nàng bản thể đã rất khó tiến vào vực sâu không đáy, đây là trở thành thần linh nhất định phải trả ra đại giới một trong. Ân. Sở Tí Phần gật đầu nói, ngươi lui ra đi. Hành động lần này Sở Tí Phần không có mang theo bất luận kẻ nào tiến về, bởi vì vực sâu không đáy là một cái rất nguy hiểm địa phương, mặt khác thực lực tạm thời còn chưa đủ, chỉ là xuyên qua không gian loạn lưu cũng đã rất nguy hiểm. Hắn tiến vào trước mắt thời gian vết rách bên trong. Cái loại cảm giác này tựa như là chính mình tiến vào một mặt cái gương vỡ nát. Mắt thường có thể thấy tất cả không gian đều xuất hiện gấp lặp lại phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu, khả năng nhìn như an toàn vô cùng địa phương, sau một khắc liền sẽ đem người xé thành mảnh nhỏ. Ở không gian loạn lưu nội bộ, tất cả mọi người nhất định chịu đựng một cái cố định tương đương với cao đẳng phân ly thuật mặt trái hiệu quả, nếu như miễn trừ thất bại liền sẽ trực tiếp bị phân giải mất, nhưng mặc dù là thành công cũng muốn chịu đựng tương đương với phổ thông phân ly thuật tổn thương, bởi vậy ở không gian loạn lưu nội bộ nhất định thời khắc duy trì năng lượng phòng hộ trạng thái. Ở không gian loạn lưu bên trong sẽ có rất nhiều cửa, những này cửa có thể là TH. Ông hướng mặt khác vị diện, nhưng cũng có thể là một cái chí mạng cạm bẫy. Bởi vì những này cửa vô cùng có khả năng đưa ngươi truyền tống đến một cái nguy hiểm không biết thế giới, hay là một mảnh phá thành mảnh nhỏ tàn tạ không gian, thậm chí là đang ở mai một bán vị diện. Bất quá cũng may Sở Tí Phần nắm giữ đến từ sổ phỉ ạ không gian tọa độ, hắn thành công tránh đi phiến nguy hiểm cửa, tìm tới một mảnh thâm thúy mà hắc ám không gian độc lập. Cái này chính là kết nối vực sâu không đáy cửa lớn, thông hướng vực sâu không đáy tầng thứ 73 hắc ám chi giếng, một cái giam giữ vô số đáng sợ tù phạm địa phương. Hắc ám chi giếng hoàn cảnh cực độ đè nén. Nếu như là người bình thường ở chỗ này sinh hoạt lời nói, nếu không bao lâu liền sẽ bị vực sâu không đáy hỗn loạn ý chí ăn mòn mà nổi điên, nhưng cũng may Sở Tí Phần đã thành thói quen loại này hỗn loạn lực lượng, cùng thời không su nữ giam giữ thượng cổ tà vật lao tù so sánh, hắc ám chi giếng mức độ nguy hiểm khả năng còn thấp hơn trên không ít. Vừa mới đến vị diện này, Sở Tí Phần liền cảm giác được một cái vô cùng khủng bố mà khổng lồ phiếm ý thức. hắn biết đây chính là trong truyền thuyết vượt sâu ý chí. Vượt sâu không đáy phiếm ý thức tập hợp ở cùng nhau, cấu thành một cái hỗn loạn vô cùng giống như vật sống giống như ý chí thể, hắn cực ít xuất hiện tại thế nhân trước mắt, nhưng lực lượng lại là tương đương đáng sợ, mà hắc ám chi giếng chính là hắn ý chí chủ yếu vật dẫn một trong. Không nên tùy tiện cùng phiếm ý thức sinh ra bất kỳ giao lưu. Bởi vì những cái kia tà ác phiếm ý thức sẽ tính toán đưa người thôn phệ, kéo vào vực sâu hóa thành hắn một bộ phận. Sơ tí phần vừa mới đến hắc ám chi giếng liền tránh đi vực sâu ý chí tồn tại, hắn dọc theo vị diện này biên giới tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí thông qua minh hà tiến về mặt khác phương diện. So sánh hắc ám chi giếng, vực sâu không đáy địa phương khác muốn an toàn rất nhiều, đương nhiên ngươi phải học sẽ tránh đi những cái kia ở vực sâu không đáy bên trong vô cùng nguy hiểm bá chủ lãnh địa, tỉ như nói chi chu thần hậu ma vong sâu ngục, hỗn loạn vô tự bờ gìn đầm lầy, còn có tầng thứ 222 tầng sơ làm chi chủ, lòa sẽ các loại. Vực sâu không đáy không đơn thuần là ác ma lãnh địa, nơi này còn có thật nhiều tà thần, bọn họ đối với bất luận kẻ nào đều không phải rất hữu hảo tồn tại, tốt nhất vẫn là đừng cho bọn họ phát hiện ngươi xâm lấn bọn họ lãnh địa. Sơ tí phần mục tiêu là vực sâu không đáy tầng thứ nhất vạn nguyên đồng bằng, tử vong chúa tể Sùn đã phong tỏa vực sâu không đáy thông hướng chủ vật chất vị diện lối đi, nhưng này tồn tại một cái âm thầm lén lút khả năng, hắn cần ở vực sâu không đáy tầng ngoài chặn lại những này người vượt biên. Cùng chỉ có một cái vị diện vực sâu hắc ám so sánh, vực sâu không đáy diện tích phải lớn hơn rất nhiều lần. Ở vực sâu không đáy tất cả vị diện đều nắm giữ khác biệt đặc tính, sơ tí phần một đường xuyên qua rất nhiều kỳ quái thế giới, tỉ như nói rét lạnh thấu xương băng nguyên sơn mạch, che kín độc tố hơi nước đầm lầy, hoang vu khô cạn nhưng lại sẽ không tự chủ khiến người ta mất đi một bộ phận ký ức gì vòng chi địa các loại. Những này vị diện đặc tính đều là sau tới ác ma lãnh chúa cùng tà thần giao phó cho, vượt sâu không đáy đối với tất cả mọi người đều không hữu hảo, cho dù là ác ma ở chỗ này giống nhau là sinh tồn gian nan. Chương 16, Vạn Uyên Đồng Bằng. Vượt sâu không đáy. Ở chỗ này sờ tí phần nhìn thấy chân chính hỗn loạn vô tự là cái dạng gì, vượt sâu không đáy mỗi cái phương diện đều tràn ngập ở khắp mọi nơi giết chóc, mặc dù là những cái kia vừa mới sinh ra linh hồn nhuyễn trùng cũng ở lẫn nhau thôn vệ lấy đồng loại, để cầu mau chóng chuyển hóa trở thành cấp thấp ác ma. Bất quá lên cấp thấp ác ma chỉ là làm pháo hôi kiếp sống bắt đầu, vực sâu huyết chiến độ chấn động mặc dù bởi vì thần linh can thiệp mà giảm xuống, nhưng ở vực sâu không đáy tới gần thượng tầng vị diện trên như cũ buộc lại nước cờ tính bằng triệu đại quân ác ma. Sơ tí phần ở vực sâu không đáy thượng tầng di vong chi địa lưu lại một đoạn thời gian, ở chỗ này hắn nhìn thấy một tòa rộng lớn vô cùng sân thi đấu, cổ dùm bạ sân thi đấu là đa nguyên vũ trụ bên tê. Rộng lớn nhất sân thi đấu. Ở chỗ này mỗi ngày đều có lượng lớn dũng sĩ giác đấu, ác ma, ma quỷ, tà ma, vong linh, nhân loại, thiên sứ, chủng tộc, nhãn ma các loại, thậm chí vì ác ma sòng bạc tồn tại sẽ còn triệu hoán đến từ vị diện khác nguyên tố thể cùng quái vật thủ lĩnh. Nơi này ác ma lãnh chúa là bạ lộ viêm ma chi vương sổ rộ. Nhưng rất đáng tiếc sở tí phần cũng không có gặp được vị này cường đại ác ma lãnh chúa, tương phản hắn ở chỗ này chỉ là cảm nhận được một đầu vực sâu ma long khí tức. Vực sâu không đáy cùng vực sâu hắc ám khác biệt chính là nơi này có nhuyễn trùng chi mẫu, một loại to lớn vô cùng nắm giữ tiếp cận cổ long thực lực đặc biệt bán thần, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được sở tí phần tồn tại, đồng thời bài xích bất luận kẻ nào tới gần ấp linh hồn nhuyễn trùng huyết trì. Bọn hắn tồn tại cùng loại với ác ma lãnh chúa, huyết trì phạm vi chính là lãnh địa của bọn nó, cho nên ở hỗn loạn vô tự vực sâu không đáy bên trong còn duy trì nhất định có thứ tự, đó chính là đám ác ma rất khó đối với cấp thấp nhất linh hồn nhuyễn trùng ra tay. Đánh cắp bọn hắn độ khó theo minh hà bên trong ăn cắp linh hồn lực lượng là gần như. Nhuyễn trùng chi mâu ở vực sâu huyết chỉ ra chỉ dưới có thể dễ dàng nghiền nát một đầu thượng vị bạ lộ viêm ma, sợ tịp. En ở bọn hắn trên người cảm nhận được một tia thần linh giống như lực lượng. Tuyệt đối mạnh được yếu thua, tuyệt đối luật rừng. Nơi này chính là vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy tầng thứ nhất vạn nguyên đồng bằng là nhất là ngư long hỗn tạp địa phương. Ở chỗ này có đến từ chủ vật chất vị diện nhân loại, tinh linh, thú nhân. Cũng có đến từ vị diện khác ma quỷ, tà ma, vong linh, cự long, thậm chí vận khí tốt người còn có thể gặp được tinh giới thương nhân. Đương nhiên hàng hóa của bọn hắn giá cả vô cùng đắt đỏ, đồng thời nơi này tiền tệ là linh hồn, vàng bạc châu đáo chỉ có thể xem như hàng hóa một loại. Ở vực sâu không đáy bên trong tiểu ngạch giao dịch đều là sử dụng vàng bạc châu đáo làm chủ, nhưng đại ách giao dịch toàn bộ đều là dùng linh hồn tới kết toán. Cho nên, ở chỗ này giết người thu lấy linh hồn, xem như một loại đứng đắn kiếm tiền công việc. Ở Vạn Nguyên Đồng Bằng hoạt động tất cả tà ma đều là thương nhân, nhưng bọn chúng cũng sẽ thường xuyên làm cường đạo, chỉ có ở thành trấn phạm vi bên trong mới có pháp luật quy tắc, mà những quy tắc này đều là ác ma các lãnh chúa dùng bạo lực thành lập được tới. Sơ tí phần vừa đứng là đoạn vực, nơi này ác ma lãnh chúa là Hồng Sắc Thọ Y, một cái vô cùng cường đại mị ma thuật sĩ. mị ma ở vực sâu không đáy xem như một loại tương đối quý giá hàng hóa, bình thường có thể leo đến ác ma lãnh chúa cấp bậc mị ma đều vô cùng không đơn giản. Đoạn vực trấn bên ngoài là một mảnh sụp đổ tháp cao, đỏ như máu trên tường thành là vực sâu huyết chiến lưu xuống vết tích, đến nay đều có cao giai ma quỷ hài cốt khảm nạm ở trên vách tường. Nơi này lớn nhất kiến trúc là dưới đất mộ huyệt, bên trong có lượng lớn vong linh sinh vật. Ám sát ở vực sâu không đáy là hoàn toàn hợp pháp hành vi, chỉ có không có bị giữ gìn trật tự bảo vệ phát hiện, như vậy nơi này ám sát liền không tồn tại, rất nhiều tùy tiện tiến vào vực sâu không đáy mạo hiểm giả bọn chúng hài cốt liền bị chôn dưới đất mộ. Nơi này còn ẩn giấu một chút bóng đen vu yêu, bọn chúng nằm vùng ở dưới đất mộ huyệt chỗ sâu nhất. Chỉ có thống trị đoạn vực ác ma lãnh chúa có thể ra lệnh cho bọn họ. Bóng đen vu yêu nhóm quản lý dưới đất cái kia khổng lồ thi quỷ bầy, ràng buộc lấy bọn hắn không xuống đất tập kích những người khác. Đương nhiên buổi tối tới lâm thời ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút không may ra hỏa mất tích dưới đất mộ huyệt lối vào lân cận. Ôn Dịch Sừng là nơi này lớn nhất tử quán. Sơ Tí phần mới vừa tiến vào nơi này liền nhìn thấy một mảng lớn thuần một sắc mị ma, các nàng mặc hở hang quần áo, cơ hồ là miễn cưỡng che khuất ba điểm. Trong tử quán khách nhân đều tương đương lễ phép, mặc kệ là ác ma, ma quỷ, tà ma, vẫn là đến từ chủ vật chất vị diện nhân loại, thú nhân, người lùn xám các loại, đều đối với những này mị ma duy trì trình độ nhất định tôn trọng, bởi vì dám can đảm vũng nước đục sở bảo ngư ra hỏa thi thể đều vẫn treo ở bên ngoài không có hoàn toàn hong khô. Một ly dung nham chi nộ. Sơ Tí phân ngồi vào đi trên đài. Hắn đến tới gây nên không ít tà ma chú ý, hệ ủ gỗ lột dùng xảo trá mà tà ác ánh mắt len lén đánh giá hắn, phán đoán lấy người làm phép này thực lực. Cùng với chính mình có thể hay không ở trong vùng hoang dã ăn hết cái này người xứ khác. Quán ba nơi hẻo lánh là toàn thân bao phủ ở mũ che màu xám bên trong đêm vu. Bọn chúng là chăn thả người, thu thập những cái kia du đãng ở trong vùng hoang dã linh hồn nhuyễn trùng, sau đó bán cho ác ma hay là ma quỷ, chỉ cần giá cả phù hợp bọn chúng thậm chí có thể bán đi chính mình. Khuôn mặt dữ tợn xấu xí quỷ bà dùng đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Tí phần, các nàng vuốt vuốt trong tay hải cốt hạt châu. Ánh mắt rơi vào Sở Tí phần trên pháp trượng thường có khó mà khắc chế tham lam, thi pháp giả linh hồn ở vực sâu không đáy giá cả một mực rất cao. Bốn phương tám hướng đều là ánh mắt không có hảo ý. Chính là ngay cả những cái kia cường tráng nhân loại lính đánh thuê đều âm thầm vụng trộm trao đổi cái gì, những người này đều là chủ vật chất vị diện cường đại tà ác bại hoại, rất nhiều đều là sát nhân cuồng ma bị giáo hội truy nã mới mạo hiểm tiến vào vực sâu không đáy. Bọn chúng đã bị vực sâu không đáy đồng hóa ô nhiễm, chuyển biến trở thành một loại nửa ác ma nhân loại. Chỉ có mất khống chế lúc mới có thể hiện lộ ác ma thân thể đặc thù, những người này không cách nào ly khai vực sâu không đáy, bọn chúng sau khi chết sẽ tự động chuyển hóa thành vực sâu không đáy cầu cũng người. Người dung nham chi nộ. Mỹ ma thị nữ đem một ly thiêu đốt lên ngọn lửa rượu mạnh phóng tới Sở Tí phần trước mặt, còn trắng trợn dùng hung khí ma sát một chút cánh tay của hắn. Tâm mắt của nàng nhiệt tình nóng bỏng bao hàm dục vọng, tràn đầy trêu chọc ý vị. Đương nhiên, còn có dấu ở chỗ sâu trong con ngươi ác ý, nàng là một cái cao giai dục ma. Nữ yêu, ở giao phối lúc lại hấp thu đối phương sinh mệnh lực, mãi cho đến đem mục tiêu triệt để hút thành người khô. Ở chỗ này Sở Tí phần không cảm giác được bất kỳ thiện ý. Bởi vì lương thiện linh hồn cũng sẽ không tiến vào vực sâu không đáy, nếu như hắn ở chỗ này triển khai một cái trinh sát pháp thuật lời nói, như vậy khắp nơi đều là chợt hiện đỏ như máu linh quang. Vị kia ngồi ở trên quầy bà cao giai mị ma một mực đánh giá Sở Tí phần. Cho đến hắn cầm trong tay thiêu đốt tựa như dung nham giống như nóng rực đủ để đem người bình thường đốt xuyên phế phủ rượu mạnh uống cạn, lúc này mới hơi chút rời tầm mắt của mình. Những người khác cũng yên lặng thu hồi ánh mắt. Ở vực sâu không đáy kẻ yếu là không xứng uống rượu, rượu là vực sâu không đáy xa xỉ phẩm, chính là ngay cả trung hạ bậc ác ma đều không có thưởng thức rượu ngon năng lực, ác ma có thể uống rượu đều là phạm nhân chí mạng độc dược, ở vực sâu không đáy ngươi có thể ngồi xuống đồng thời có thể uống xong một chén rượu cũng đã xem như một loại thực lực thể hiện. Sơ Tí phần trong tay căn bản cũng không phải là rượu, đó là hóa lỏng dung nham nguyên tố lực lượng, có thể làm cho một người bình thường trong nháy mắt đốt thành than cốc. Chương 17, bạ tỏ địa ngục. Âm ú trong hẻm nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi, kèm theo chít chít nhẹ vang lên âm thanh, một con da đã mục nát dài mủ đau nhức chuột từ dưới thủy đạo miệng thò đầu ra tới, tầm mắt của nó rơi vào Sơ Tí phần trên người, lén lút nhìn hắn chằm chằm mấy giây, màu đỏ tươi trong con mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Nhưng tiếp lấy chính là trực tiếp nổ tung biến thành một đống thịt nát. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân vang lên. Sơ Tí phần mặt không thay đổi đi vào trong hẻm nhỏ, tiếp lấy hắn đột nhiên hướng về sau lưng bóng ma xa xa nắm chặt, một con năng lượng to lớn lực trường bàn tay liền bỗng dưng hiện hiện, trực tiếp đem một cái cầu lũ dữ tợn bóng dáng từ vặn vẹo trong bóng tối bắt ra tới. Hệ Hugo lột tiềm hành giả. Loại này bị tầng dưới vị diện chỗ vặn vẹo tà ma dài một con chó đầu, thân thể bao trùm lấy nhiều nếp nhăn làn da. bọn chúng là thương nhân cũng là cường đạo, đại bộ phận tà ma trận doanh là trung lập tà ác, bọn chúng có thể cùng ma quỷ hợp tác, cũng có thể cùng ác ma liên hệ. Đương nhiên này một cái ủ gỗ lột kẻ ám sát cũng không mang hảo ý, hắn theo dõi Sở Tí phần chỉ là bởi vì thèm nhỏ dãi thi pháp giả linh hồn, loại này linh hồn ở vực sâu không đáy có thể bán một cái kinh người giá cao tiền, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới còn chưa tới gần cũng đã bị Sở Tí phần bắt được. Cái này bị lực trường cự thủ bắt được ủ gỗ lột phí công dãy rồi lấy, lúc này mặc dù là một kẻ ngu ngốc cũng biết chính mình trêu chọc một vị không thể trêu vào nhân vật. A, còn có một con chuột nhỏ. Sở Tí phần trực tiếp đưa tay nắm chặt, trước mắt ủ gỗ lột liền bị bóp thành một đống cục thịt, sau đó hắn đưa tay chính là một đạo pháp thuật ném về mặt bên cửa sổ. Cầm cố thuật. Một cái vóc người cao gầy cao đẳng mị ma bị Sở Tí phần từ cửa sổ miệng bắt ra tới, đây là một cái hiếm thấy mị ma thuật sĩ, nàng ý đồ dùng không gian pháp thuật bỏ trốn, nhưng bị Sở Tí phần trực tiếp định tại chỗ. Các hạ, ta vô ý mạo phạm, ta đồng ý bồi tội. Chủ nhân của ta hồng sắc thọ y y, bị Sở Tí phần bắt được thượng vị mị ma ăn mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, nàng nhìn lên tới có chút thất kinh, căn bản không có nghĩ đến Sở Tí phần cường đại hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, bởi vì mặc dù là nơi này kẻ thống trị hồng sắc thọ y cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bắt được nàng. Đối phương trong nháy mắt liền phản chế nàng truyền tống pháp thuật, địch nhân đối với không gian pháp thuật lý giải vượt xa hắn lý giải phạm vi. Sở Tí phần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, tại hạ thủy đạo nơi sâu xa, một cỗ năng lượng tử vong phản hồi quá khứ, tiếp lấy cái nào đó ăn mặc bại phá pháp bảo lao già đột nhiên xương sọ nổ tung. Vực sâu không đáy thật đúng là náo nhiệt. Sở Tí phần chẳng qua là đi tiểu quán uống một chén rượu, liền trước sau có ba đợt người qua tới thăm dò hắn, mị ma, tà ma cùng vong linh, cái trước là đoạn vực kẻ thống trị, Sở Tí phần không thể tùy tiện giết, bởi vì khả năng trêu chọc tới thống trị nơi này hồng sắc thọ y. Một cái rất cường đại mị ma thuật sĩ, nhưng đối với hai người sau Sở Tí phần liền không có khách khí như vậy, trực tiếp xử lý những này ý xấu ra hỏa. Vực sâu không đáy ác ma lãnh chúa muốn so vực sâu hắc ám ác ma lãnh chúa càng mạnh đại, hồng sắc thọ y thống trị đoạn vực thời gian đã vượt qua 4.000 năm, Sở Tí phần còn không muốn dễ dàng như vậy trêu chọc một cái tồn tại 4.000 năm ác ma lãnh chúa, chớ nói chi là sau lưng nàng còn có một vị càng thêm phiền phức tồn tại. Nghe nói hồng sắc thọ y là mị ma nữ vương nữ nhi, cũng có một loại thuyết pháp là nàng căn bản chính là mị ma nữ vương một cái hóa thân. Dù sao ác ma quan hệ máu mủ là rối loạn. Vực sâu không đáy tầng thứ nhất là vực sâu huyết chiến hạch tâm chiến trường, rất nhiều ác ma lãnh chúa đều ở nơi này lưu xuống con cờ của mình, mị ma nữ vương cũng không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là cần ngươi giúp ta một chuyện. Sở Tí phần ôn hòa cười cười, ngay sau đó con ngươi hóa thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Trước mắt mị ma thuật sĩ lập tức trở nên biểu cảm mờ mịt lên tới. Chi phối ác ma. Mặc kệ là ác ma, tà ma, vẫn là ma quỷ, toàn bộ đều là một chút miệng đầy lời nói dối ra hỏa. Sở Tí phần từ tiểu quán chiếc ôn dịch sừng bên trong cũng không có đạt được quá nhiều tình báo hữu dụng. Có lẽ hắn có thể từ trước mắt mị ma thuật sĩ trong miệng đạt được càng nhiều ác ma lãnh chúa tình báo. Tiếp xuống ta hỏi người đáp. Sở Tí phần thỏa mãn nhìn trước mắt biểu cảm dần dần đờ đẫn mị ma thuật sĩ. Tiện tay phong bế trong hẻm nhỏ mảnh không gian này. 15 phút sau, Sở Tí phần thân ảnh biến mất ở trong hẻm nhỏ, mà cái biểu tình kia đờ đẫn mị ma thuật sĩ thì dần dần lấy lại tinh thần tới. Ta như thế nào ở này? Mị ma thuật sĩ biểu cảm vô cùng nghi hoặc, nàng hết sức muốn nhớ lại tới vừa mới xảy ra hết thảy, thế nhưng lại cái gì đều không nhớ rõ, trực giác nói cho nàng vừa mới khẳng định gặp được rất đáng sợ tồn tại, nàng do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho lãnh chúa đại nhân, nhưng lại sợ bởi vậy chiêu tới mầm thai vạn. 50 km bên ngoài, Sở Tí phần bóng dáng trống rông xuất hiện ở trống trải hoang dã trong, ở hắn cách đó không xa là một bộ dài đến hơn 10 mét hài cốt, cũng không biết là quái vật gì lưu xuống. Nơi này đã tới gần vực sâu huyết chiến trường khắp nơi đều là để lại hài cốt. Từ cái kia mị ma trong miệng, Sở Tí phần biết được không ít vực sâu không đáy bên trong tình báo, cùng trong tiểu quán đạt được những tin tình báo kia hoàn toàn không giống, trong khoảng thời gian này vực sâu không đáy khắp nơi đều tương đương bình tĩnh. Những cái kia suốt ngày đều là chém chém giết giết ác ma lãnh chúa gần nhất lại có thể đều thành thật, mặt ngoài nhìn lên tới tựa hồ còn ở đánh nhau, có thể là vụng trộm lại đều đem tinh nhuệ triệu hồi lãnh địa. Ở vực sâu không đáy bên trong, mị ma tìm hiểu tin tức thủ đoạn vô cùng lợi hại, tình báo của các nàng internet trải rộng vực sâu không đáy từng cái phương diện. Nơi này là không có khả năng có chân chính bình tĩnh, những cái kia ác ma lãnh chúa như thế trung thực cũng chỉ có một khả năng, bọn chúng muốn gây chuyện, hơn nữa C.N là chuyện lớn. Chuyện này tuyệt đối cùng Sở Tí phần công việc có quan hệ. Vực sâu không đáy nối liền chủ vật chất vị diện lối đi đều bị phong ấn lấy, nếu như ác ma muốn đi vào chủ vật chất vị diện, lúc này đúng là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào tử vong chúa tể cùng quang huy chi chủ trong tranh đấu. Nhưng Sở Tí Phần sẽ không đi quản ác ma xâm lấn chuyện này, nhiệm vụ của hắn là ngăn cản bán thần cấp trở lên tồn tại ly khai vượt sâu không đáy, cho nên phổ thông ác ma chạy tới chủ vật chất vị diện chuyện không liên quan tới hắn, chỉ cần những cái kia ác ma lãnh chúa còn thành thành thật thật ở vượt sâu không đáy bên trong ở lại là được. Một đạo truyền tống pháp thuật quang huy hiện hiện. Sơ Tí Phần thuận thời không su nữ lưu xuống đạo tiêu tiến vào hư không khẽ hở, hắn hiện tại nên đi gặp một lần đồng nghiệp của mình. Thời Quang Long bộ tộc lần này xuất động không ít, ngay tại vực sâu không đáy sát vách, một vị khác thời không người thủ hộ cũng đã đến. Mặc dù Sơ Tí Phần mới vừa vặn gia nhập thời không su nữ không lâu sau, có thể là cá nhân hắn thực lực là không thể nghi ngờ, bởi vậy thời Quang Long đem dễ dàng nhất xảy ra chuyện vực sâu không đáy giao cho hắn phụ trách. Mà sát vách bạ to địa ngục thì là hắn đã từng gặp một lần thập giới. Đó cũng là một vị vô cùng cường đại tồn tại, nhiệm vụ của hắn là phòng ngừa bạ to địa ngục đám ma quỷ gây chuyện. Chuyện của tui.vn. Nhiệm vụ lần này thoải mái nhất chính là thượng tầng vị diện, bởi vì những tên kia đều tương đối thủ quy củ, mà hạ tầng vị diện tồn tại thì là vô cùng phiền phức, vượt sâu không đáy, bạ to địa ngục, tu la chẳng, tiêu viêm địa ngục, hải cốt hoang nguyên các loại địa phương đều là nặng thai hỏa khu. Sơ Tí Phần chuẩn bị đi cùng đồng sự trao đổi một chút, thuận tiện dò xét một chút bạ to địa ngục tình báo. Chương 18, kẻ quấy rối. Bạ to địa ngục. Nơi này là ma quỷ quê hương, hết thảy chỉ có 9 tầng không gian, không giống vực sâu không đáy sâu như vậy không thấy đáy. Ma quỷ số lượng mặc dù xa xa không sánh bằng ác ma, có thể là luận gây chuyện năng lực lại là đa nguyên vũ trụ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng may bọn chúng đều là một đám tuân thủ quy tắc gia hỏa, cho dù là ác ma xâm lấn đã kết thúc mấy chục ngàn năm, những này đám ma quỷ như cũ tuần hoàn theo cổ lão chư thần minh ước. Một mực đem đại quân ác ma vững vàng kiểm chế ở vực sâu không đáy bên trong. Nói đến ma quỷ nhất định phải nhắc tới Asmodeus, nghe nói hắn là một vị cổ xưa nhất thiên sứ, cũng là cái này hệ tinh bích sinh ra vị thứ nhất cổ thiên sứ, hắn là trật tự chư thần tạo vật, từ cổ thần thời đại bắt đầu vẫn một mực cùng ác ma tác chiến, cho dù là cuối cùng sa đọa cũng như cũ tuân thủ cổ thần thời đại minh ước. Từ đời thứ nhất hư không ác ma đến đời thứ hai họ bị ác ma, lại đến bây giờ đời thứ ba tạ nạ di ác ma. Asmodeus dùng vực sâu huyết chiến đắp lên từ bản thân tại hạ tầng vị diện vô thượng uy danh, mặc dù là chư thần cũng không dám khinh thị vị này đáng sợ tồn tại. Vị này tồn tại cực ít tự mình lộ diện, nhưng rất nhiều đại sự kiện phía sau đều có hắn cái bóng. Chưa từng ngọn ngành vực sâu đến bạ to địa ngục là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Hai cái này vị diện cự ly rất gần, thông qua minh hà đỏ ngang đều có thể trực tiếp đặt đến, hai cái vị diện ở giữa khu vực là trung lập tà ma địa bàn. Bọn chúng một mực tựa ở hai cái vị diện tầm đó làm buôn lậu mậu dịch kiếm lấy linh hồn tinh thạch. Sơ Tí Phần thuận thời không su nữ lưu xuống đạo tiêu rất dễ dàng tìm tới một vị khác thời không người thủ hộ. Bất quá nhìn lên tới vị này thời không người thủ hộ đang ở vội vàng, bởi vì Sơ Tí Phần vừa mới truyền tống đạt tới liền nhìn thấy một đầu bị năm cái cực lớn cột đá chấn áp ở phía dưới thượng cổ hồng long. Này năm cái cột đá dài đến hơn 100 mét, nhìn lên tới giống như là một tòa ngũ chỉ sơn đồng dạng. So sánh dưới đầu kia bị chấn áp thượng cổ hồng long liền có chút không đáng chú ý, nó không ngừng mà phát ra một trận tiếng rên rỉ, vô luận như thế nào tránh thoát đều không thể thoát khỏi cột đá phạm vi. Đây là pháp thuật gì? Thú vị! Sơ Tí Phần bóng dáng xuất hiện ở thập giới phía bên phải, đối phương đã cảm thấy được hắn đến tới, đang hướng phía Sơ Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu sau nói gặp được một điểm nhỏ phiền phức. Bất quá đã giải quyết. Đầu này giống như thế nào trêu chọc ngươi? Sơ Tí Phần tò mò hỏi. Thập giới giơ bàn tay lên nhẹ nhàng để ép, đầu kia bị chấn áp ở dưới cột đá thượng cổ hồng long liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, vị này thời không người thủ hộ mặt không chút thay đổi nói, tỷ ạ mạt, ác long chi mẫu. Đầu kia thượng cổ hồng long là hắn hậu duệ. Tỷ ạ mạt chính là bạ to địa ngục bên trong một vị tà thần, hắn là ác long chi mẫu, ngũ sắc long thần linh, thập giới sẽ đối với nó ra tay nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có một cái, đó chính là tỷ ạ mạt cũng muốn đi chủ vật chất vị diện gây chuyện. Những tên kia nhanh như vậy an vị không được sao? Sơ Tí Phần biểu cảm dần dần ngưng trọng lên tới, chậm rãi nói, xem tới nhiệm vụ này không dễ dàng à. Thập giới vung tay lên đem đầu kia thượng cổ hồng long thi thể cất vào tới, tiếp lấy nhìn chăm chú vào Sơ Tí Phần nói cẩn thận chi chu thần hậu. Tầng dưới vị diện tà thần giống như đều có giờ ngao ngoe muốn động. Tì ả mạt thần quốc ngay tại bạ to địa ngục tầng thứ nhất, bên này cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, Sơ Tí Phần cảm thấy mình hẳn là mau chóng trở về vực sâu không đáy. Vạn Uyên đồng bằng. Ở xuyên qua vị diện lá chắn tiến vào hư không khe hở sau, Sơ Tí Phần bên thai lập tức liền vang lên tới một thanh âm. Người rốt cuộc tới. Người thủ hộ. Một đầu màu xám bạc thời quang long hiện lên ở trước mắt, nó nhìn lên tới tương đối tuổi trẻ, đại khái là thanh thiếu niên kỳ thời quang long, nhưng hình thể như cũ so mặt khác rồng càng lớn. Đầu này thời quang long nhìn xem Sở Tí Phần biểu cảm tựa hồ có chút bất mãn, phàn nàn nói, ở ngươi tới trước đó, đã trước sau hai nhóm người chuẩn bị âm thầm lén lút tiến vào chủ vật chất vị diện. Xin lỗi. Sở Tí Phần cười cười nói, ở vực sâu không đáy đi dạo một chút. Đầu này thời quang long trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp, giới thiệu một chút. Đây là quan sát giả chi nhãn. Một cái trực tiếp khoảng 15 mét cực lớn màu tím nhạt ánh mắt hiện lên ở phía trước, nó hướng về Sở Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp lấy lại biến mất ngay tại chỗ. Quan sát giả chi nhãn cùng ta phụ trách giám sát vượt sâu không đáy vị diện lá chắn bên ngoài chấn động không gian. Thời Quang Long nhìn xem Sở Tí Phần nói mà nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản những cái kia bán thần cấp trở lên tồn tại ly khai nơi này. Không có vấn đề a. Sở Tí Phần gật đầu nói, không có vấn đề. Hai bên rất nhanh rơi vào trầm mặc. Thời Quang Long cũng không phải là một cái thích giao lưu bộ tộc, bọn hắn thậm chí đều không có gia đình của mình đơn vị, đại khái là cách mỗi 1.000 năm trái phải thời gian, 4 đến 10 con thời Quang Long sẽ tụ tập lên tới sinh sôi hậu đại, nếu như giống cái thời Quang Long thành công thụ thai lời nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ly khai, thời Quang Long cũng không có cái gì phối ngẫu khái niệm, cho dù là hài tử bọn hắn cũng gần như sẽ không nuôi dưỡng. Mặt khác cự long nhiều ít sẽ đem hài tử nuôi dưỡng đến nắm giữ độc lập săn mồi năng lực. Nhưng thời Quang Long vừa mới sinh xuống rồng con khiêu chiến cấp bậc chính là 24, căn bản không cần cha mẹ nuôi dưỡng chuyện này, bọn hắn cũng không có cái gì thiên địch, bởi vì vừa mới sinh ra rồng con là có thể đơn đấu một đê. NG truyền kỳ chức nghiệp giả. Chờ đợi thời gian hơi có chút nhàm chán. Đại khái 3 giờ sau, Sơ Tí Phần liền từ bỏ không có việc gì chờ đợi, bắt đầu khiến tháp linh số 1 thôi diễn vĩnh hằng xí dương pháp thuật mô hình, hắn muốn đem pháp thuật này uy lực thu nhỏ một chút. Xem thử có thể hay không đổi thành 10 hoàn trái phải pháp thuật. Chúng ta cứ như vậy ngồi chờ vô ích lấy sao? Sơ Tí Phần nhìn thoáng qua nơi xa thời Quang Long hỏi. Cái kia thời Quang Long tựa hồ cũng có chút nhàm chán, lắc đầu nói, thời không su nữ cùng nơi này tử thần có ước định, hắn không cho phép chúng ta can thiệp quá nhiều chuyện, thậm chí không thể tùy ý tiến vào chủ vật chất vị diện. Trọng tài cũng không ưng thuận trường A. Sơ Tí Phần nhàm chán nhìn chung quanh. Từ hư không nhìn chăm chú vực sâu không đáy giống như là một cái cực lớn ngược lại kim tự tháp, vượt lên mặt không gian càng lớn, mà phía dưới thì là sâu không thấy đáy, một mực kéo dài đến một cái tên là Hỗn Độn Hải địa phương. Có người đang ở thử nghiệm đột phá vị diện lá chắn. Quan sát giả chi nhãn bóng dáng hiện hiện, dùng linh năng truyền âm nói, không gian đạo tiêu vị trí là 150-145. Cuối cùng có chuyện làm. Sơ Tí Phần nghe vậy tức khắc tinh thần rất nhiều, trong nháy mắt mở ra lực cảm giác của mình trường. Sau đó tỏa định lần cận tọa độ không gian trực tiếp truyền tống đi qua. Hắn mới vừa vặn đến, trước mắt trong hư không liền mở ra một vết nước, ngay sau đó một cái dung mạo tương đương xinh đẹp nắm giữ vô cùng ngạo nhân dáng người, mặc một bộ hoa lệ màu đen bó sát người giáp ra, một tay cầm quyển trượng màu đen, một tay cầm đầu rắn roi dở dập tinh linh tế ti từ trong đó đi ra tới. Cái này dở dập tinh linh khi nhìn đến Sở Tí Phần lúc biểu cảm tương đương kinh ngạc, nhưng sau một khắc nàng chính là vung lên đầu rắn quật qua tới. Thời gian đình chỉ. Sơ Tí Phần sau lưng trong nháy mắt hiện lên hơn 10 đạo màu trắng bạc phù văn vết tích, những này bay múa phù văn vết tích giống như mở ra hai cánh. Sơ Tí Phần trực tiếp thuấn phát thời gian đỉnh chỉ định trụ không gian bốn phía, tiếp lấy nhìn chăm chú trước mắt giờ do tinh linh tế ti, nhưng lại cũng không phải là đối nàng mở miệng nói, chi chu thần hậu lót. Một giây sau, thời gian đỉnh chỉ lá chắn vỡ vụn, một cái đáng sợ tồn tại đem ý chí giáng lâm ở cái này giờ do tinh linh tế ti trên người. Chương 19, cùng thần giao chiến 1. Giờ giao tinh linh. Cái này tà ác chủng tộc sẽ xuất hiện ở vực sâu không đáy cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chi chu thần hậu lọt tan bài. Chi chu thần hậu lọt kỳ thị phần lớn nam tính, cho rằng nam tính sinh vật đều là loại kém thấp kém, cho nên ở lúc ban đầu sáng tạo chuyển hóa giờ giật tinh linh thời điểm, chi chu thần hậu liền hạn chế nam tính ma lực thiên phú, khiến giờ giật tinh linh bên trong nữ tính nắm giữ tốt hơn tư chất năng lực, đồng thời chỉ cho phép nữ tính giờ giật tinh linh trở thành nàng tế ti. Bởi vậy ở giờ giật tinh linh nội bộ, địa vị xã hội cao nhất chính là nữ tế ti. Các nàng thường thường nắm giữ trực tiếp lắng nghe chi chu thần hậu thần dụ năng lực. Nếu là Sơ Tí Phần gặp được chính là một cái nam tính giờ dạo tinh linh, hắn đoán chừng còn sẽ không hoài nghi đến chi chu thần hậu trên người, nhưng trước mắt xuất hiện chính là một cái nữ tính giờ dạo tinh linh, vẫn là một cái nữ tính tế ti vai trò, hắn trong nháy mắt liền hoài nghi chi chu thần hậu có phải hay không đem chính mình thần niệm phụ thể ở cái này tín đồ trên người. Sự thật quả thật là như thế. Mấy ngàn năm tới còn chưa bao giờ có chi chu thần hậu giáng lâm đến nam tính giờ giật tinh linh trên người ghi chép, vị này chi chu thần hậu mặc dù âm hiểm xảo trá ác độc, có thể là nàng làm việc phương thức như cũng là có sở thích của mình quỹ tích mà theo. Thay đổi hình thể, thần cách năng lực. Kèm theo bốn phía bị đứng im không gian dần dần khôi phục lưu động, Trước mắt giờ giật tinh linh nữ tế ti thân thể đang ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, nửa người trên của nàng hiện lên hoa lệ vô cùng dùng màu trắng bạc tơ nhện tô điểm trường bào màu đen, cho đến tận này sở tí phần chứng kiến qua xinh đẹp nhất yêu dị dung nhan triển lộ ra tới, chi chu thần hậu lọt nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, truyền lại ra một loại nhìn xuống khinh miệt ý tứ, giống như một cái tà ác nữ thần đang dò xét chính mình đồ chơi. Mà nàng vòng eo mảnh khảnh trở xuống vị trí, thì biến thành một con to lớn vô cùng màu đen con nhện hình thái, tám cái màu đen con nhện dài chân dọc theo tới đứng ở trong hư không, khiến bốn phía toàn bộ không gian đều rất giống ở vào một tấm làm người ngộ. Tê ngạt cực lớn mạng nhện trong. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến không biết lĩnh vực ức chế lực. Quét hình đến ám sát, hỗn loạn, hắc ám, con nhện, tà ác các loại lĩnh vực lực trường gợn sóng. Cảnh báo. Cảnh báo. Giám sát đến quỷ thuật lĩnh vực xâm nhập. Đang ở khởi động pháp thuật ma trận phòng hộ lá chắn. Ở chi chu thần hậu lọt lộ diện trong nháy mắt, sơ tí phần liền cảm nhận được một cô đáng sợ mà tà ác lực lượng đang ở xâm nhập thân thể của mình, thậm chí còn ý đồ chi phối ý chí của mình. Đây là quỷ thuật cùng hủy diệt lực lượng, chi chu thần hậu nắm giữ trong lĩnh vực liền bao hàm quỷ thuật, nàng thần chức bên trong co ám sát, hỗn loạn, tà ác các loại lực lượng. Đây là một cái kẻ địch khá là đáng sợ. Khởi động khái niệm cấu trang. Kích hoạt pháp thuật ma trận. Gia chỉ cơ giới hóa tâm trí. Sơ tí phần mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào trước mắt chi chu thần hậu lọt, ở sâu trong nội tâm cũng không có quá nhiều e ngại, bởi vì mặc dù là thần linh chỉ cần không phải bản thể tự mình giáng lâm, hắn cũng nắm giữ cùng nó một trận chiến tư cách. Hơn nữa cho dù là bản thể giáng lâm, đang thức tỉnh thời quang long long mạch thuật sĩ năng lực sau, sơ tí phần cũng có nắm chắc lợi dụng thời gian cùng không gian lực lượng chạy trốn. Lại nói cái này hệ tinh bích có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là thần quốc đối với thần linh ràng buộc lực rất mạnh, ngoại trừ thánh giả hạo kiếp thời kỳ bên ngoài, gần như chưa từng xuất hiện thần linh bản thể ly khai thần quốc ở bên ngoài hoạt động ghi chép, cho dù là chi chu thần hậu lọt cũng như vậy chỉ có thể hóa thân dáng lâm ít. Vớt hiện, địch nhân của nàng cũng rất nhiều. Nếu là chi chu thần hậu lọt dám bản thể ly khai thần quốc, sơ tí phần dám khẳng định tuyệt đối có người muốn mạo hiểm triệt để giết chết nàng. Ma vong lực lượng. Ngươi là ma pháp nữ thần cái kia bị tín đồ. Không đúng. Đây không phải chân chính ma vong lực lượng. Ở sơ tí phần mở ra lĩnh vực lực lượng phản chế chi chu thần hậu quỷ thuật lĩnh vực sau, trước mắt cái này yêu dị mà lại tà ác nữ thần trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa, nàng nhìn lên tới có chút kinh ngạc cùng khó có thể tin, lẩm bẩm nói, không đúng. Đây là nhân tạo ma vong lực lượng. Ngươi là áo thuật đế quốc dư nghiệt. Căn cứ cao nhất áo thuật hội đồng đặc biệt bí quyển ghi chép, lúc đó áo thuật đế quốc cùng chư thần chiến tranh phía sau một mực có chi chu thần hậu khiêu khích ly gián dấu hiệu. Không ít may mắn còn sống sót áo thuật sư đều vô cùng thống hận chi chu thần hậu, thậm chí còn mưu đồ bí mật qua ám sát hành vi của nàng, nhưng giống như cuối cùng vẫn là thất bại. Chi chu thần hậu lọt là ngoan cố thủ cựu phái thần linh. Sở dĩ như thế rất lớn trình độ là bởi vì chính nàng lợi ích, bởi vì chi chu thần hậu vì cường hóa tự thân lực lượng, đem giờ giật tinh linh tạo thành một loại âm hiểm xảo trá tà ác sự sống có trí tuệ, tại cái kia tràn ngập ám sát cùng âm mưu giờ giật tinh linh trong xã hội. Tử vong là như là uống nước ăn cơm giống như bình thường sự tình. Điều này sẽ đưa đến mấy ngàn năm tới, giờ giờ tinh linh xã hội gần như không có bất kỳ cái gì thay đổi cùng tiến bộ, ngoan cố nữ tế ti kẻ thống trị hết thảy, nhân khẩu cực ít tăng lên thậm chí còn có thể bởi vì giết chóc quá nhiều mà dẫn đến nổi bật gia tộc bị buộc ngưng chiến trốn đi tới phát dục nhân khẩu. Nhưng làm hết thảy những thứ này thành quả, chi chu thần hậu lực lượng lại đã thay đổi được càng ngày càng mạnh đại. Bởi vì những cái kia chết đi giờ giờ tinh linh đều biến thành nàng thần quốc bên trong kỳ tịnh giả cùng chất dinh dưỡng. Giờ giờ tinh linh tuổi thọ rất dài, nếu như là bình thường tử vong lời nói, chi chu thần hậu lực lượng e rằng muốn so hiện tại kém hơn một mảng lớn, bởi vì chính thống tinh linh thần hệ cũng rất ít có thần linh đạt được thăng cấp. Giờ giờ tinh linh xã hội hệ thống mấy ngàn năm tới một tầng không thay đổi, vẫn luôn là từ đại chủ mẫu cùng nữ tế ti nhóm chỗ thống trị, ám sát cùng âm mưu mấy ngàn năm tới đều không có ngừng qua. Hết thể đều chỉ là vì lấy lòng chi chu thần hậu đạt được quyền lực địa vị. Có thể là thế giới bên ngoài lại là biến chuyển từng ngày, nhân loại xã hội vẫn luôn đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Mặc kệ là lúc trước áo thuật đế quốc, vẫn là bây giờ từ tử vong chúa tể sử dụng thúc đẩy văn minh tiến bộ, cuối cùng đều sẽ dẫn đến một cái kết quả, đó chính là nhân loại xã hội dùng khối lượng khổng lồ và số lượng ưu thế đối với giờ do tinh linh cái chủng tộc này tạo thành nghiền ép. Chi chu thần hậu trước đây tự tay lập ra quy tắc trợ giúp nàng thần lực tăng lên. Nhưng là bây giờ lại trở thành hạn chế giờ do tinh linh cái chủng tộc này bình cảnh. Cho nên vì tự thân lợi ích, nàng lúc đó khiêu khích ly gián gây nên áo thuật đế quốc cùng chư thần căm thù đối lập, bây giờ lại là muốn lẻn vào chủ vật chất vị diện phá hư hết thể những thứ này, khiến chủ vật chất vị diện văn minh lần nữa rút lui trở lại thời trung cổ trình độ, như thế nhân loại liền có thể cùng giờ giật tinh linh đồng dạng ngồi xổm ở vũng bùn bên trong so với ai khác càng nát. Chi Chu thần hậu lọt dã tâm rất lớn, nàng ghé vào giờ giật tinh linh cái chủng tộc này trên hút máu mấy ngàn năm, mục đích khẳng định không đơn giản chỉ là vì trở thành một cái cường đại thần lực thần linh. Áo thuật đế quốc. Sơ tí phần mặt không thay đổi lắc đầu nói, không. Ta đến từ thời không su níu. Căn cứ thời không su níu cùng vạn thần điện chư thần minh ước, Chi Chu thần hậu lót, ta hiện tại cảnh cáo ngươi. Ngươi đã làm trái trong đó điều thứ ba văn bản rõ ràng quy định, chư thần tuyệt đối không thể tự mình nhúng tay chủ vật chất vị diện hết thảy phân tranh. Hiện tại mời ngươi lập tức trở về chính mình thần quốc. Bằng không, ta đem lấy vũ lực thủ đoạn bảo đảm chư thần minh ước thần thánh tính cùng không thể làm trái tính. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cùng thần giao chiến 2. Vũ lực thủ đoạn. Đối phương lại có thể uy hiếp một cái chân thần muốn sử dụng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Chi Chu thần hậu lót trên mặt hiện lên một tia khinh miệt kinh ngạc ý cười, phảng phất là đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Nàng cực lớn con nhện nửa người dưới trong hư không dạo bước hành tẩu, đến từ thần linh khủng bố uy thế bao phủ toàn bộ không gian, hủy diệt cùng quỷ thuật lực lượng đã tỏa định sờ tí phần bóng dáng. Trước mắt Chi Chu thần hậu lọt ngự khí có chút ngoạn vị đạo, ngươi e rằng còn không biết chính mình cùng thần linh chênh lệch. Đối mặt chân thần lực lượng a, phàm nhân vừa dứt lời, Chi Chu thần hậu lọt đưa tay chính là hướng về sờ tí phần phát ra một đạo thần lực sóng xung kích, căn bản không cần thi pháp niệm chú, cũng không cần bất kỳ chuẩn bị nào động tác. Thần lực trực tiếp tạo thành kịch liệt không gian chấn động, cho dù là thuấn phát uy lực cũng đủ để sánh ngang truyền kỳ cấp bậc pháp thuật. Mở ra lĩnh vực lá chắn, khởi động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Sơ tí phần dưới chân đột nhiên tựa như nước gợn nổi lên một trận liên liên, mà ở này dập dờn pháp lực ba động trong, không gian dần dần địa chấn tạo nên tới. Ngay sau đó một tấm to lớn vô cùng mạng nhện hiện hiện, từ hư chuyển thực xuất hiện ở trước mắt, gần như trải rộng bốn phía tất cả không gian. Đây là Chi Chu thần hậu lĩnh vực lực trường. Hai bên lĩnh vực ở va chạm trong nháy mắt hoàn toàn hiện lộ ra tới. Kia đạo tràn đầy khí tức hủy diệt thần lực sóng xung kích ở đến sờ tí phần trước mặt lúc đột nhiên biến mất vô hình, xem sờ tí phần biểu cảm tựa hồ còn có một chút giờ thất vọng, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt Chi Chu thần hậu lọt nói đây chính là trong miệng ngươi chân thần lực lượng. Cũng chỉ như thế. Cảm giác so trong tưởng tượng yếu nhược một chút. Sờ tí phần trong khoảng thời gian này dùng tới chiến đấu, gần như đều là dùng tử triệu chi tinh làm tiêu chuẩn mô hình tiến hành tính toán. Mà vừa mới Chi Chu thần hậu lọt phát ra tới thần lực sóng xung kích cũng chính là tương đương với tử vong chi nhãn công kích một lần uy lực. Sơ tí phần tiếp chiêu trước đó liên động dùng luyện kim vết tích ý tưởng đều có thể là vừa tiếp xúc đối phương chính là ngay cả lĩnh vực của hắn phòng hộ lá chắn đều không thể đánh tan. Sơ tí phần mở ra cố định lĩnh vực lá chắn là chuyển kỳ pháp thuật hộ giáp tăng thêm cao đẳng năng lượng phòng hộ lá chắn tăng thêm cao đẳng nguyên tố phòng hộ lá chắn hơn nữa cao đẳng pháp thuật cạm bẫy, tương đương với một cái tùy thần cỡ nhỏ mê tỏa từ trường phòng hộ. Loại trình độ này phòng hộ tử triệu chi tê. Inh đại khái một chút liền có thể đánh xuyên, mà trước mắt Chi Chu thần hậu lọt ít nhất cần 3 lần mới được. Quá yếu. Nếu như chỉ là loại trình độ này thần linh hóa thân, sơ tí phần cảm giác chính mình cũng có thể ép tới. Khi nhìn đến sơ tí phần như thế hời hợt ngăn trở thần lực của mình sóng xung kích sau, Chi Chu thần hậu lọt biểu cảm cũng khá là kinh ngạc. Thần linh hóa thân mặc dù còn lâu mới có bản thể cường đại như vậy, có thể vậy cũng không phải chỉ là một phàm nhân có thể đối mặt. Sơ tí phần thực lực có chút vượt qua suy đoán của nàng, mặc dù đối phương trên người một chút thần cách lực lượng đều không có, có thể là đối với lĩnh vực pháp tắc tựa hồ cũng có đặc biệt nắm giữ, đồng thời trên người của đối phương còn có một loại cực kỳ cường đại gia hộ lực, nàng kéo dài quá khứ quỷ thuật lực lượng toàn bộ đều bị triệt tiêu. Nhất định đã từng có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ đã cho hắn một loại nào đó gia trì thủ hộ, có thể là một vị khắc cường đại thần. Lực thần linh, cũng có thể là cùng loại với vực sâu ý chí phiếm ý thức tập hợp thể. Đây là tự nhiên khí tức. Một cái áo thuật sư trên người làm sao có thể có tự nhiên thần hệ thủ hộ gia trì. Chi Chu thần hậu lọt trong nội tâm không khỏi lột bột một chút, tiềm thức liền cho rằng này có thể là một cái nhằm vào bẫy dập của nàng. Trước mắt cái này áo thuật sư chẳng qua là một cái mồi nhử, phía sau màn hắc thủ vô cùng có khả năng ngay tại âm thầm thăm dò hết thảy. Cái này hệ tinh bích bên trong có năng lực che đậy nàng cảm giác thần linh không ít, mà Chi Chu thần hậu lọt cửu ra có thể nói là một đồng lớn. Tinh linh thần hệ đối nàng có thể nói là hận thấu xương, mà rất nhiều thần hệ bên trong vẫn luôn là tinh linh thần hệ cùng tự nhiên thần hệ quan hệ tốt nhất. Chi Chu thần hậu lọt thiên tính đa nghi hỉ nộ vô thường, tự thân cực kỳ thích đùa bỡn âm mưu, mà hơi chút cảm giác không thích hợp đã cảm thấy có người muốn ám toán mình. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, muốn ám toán Chi Chu thần hậu lọt là một cái cực độ khó khăn sự tình. Tiến diệt pháp cầu. Trước mắt nện chúa hóa thân không biết có bao nhiêu thực lực, Chi Chu Thần Hậu Lọt là một cái nắm giữ rất nhiều hóa thân thần linh, hành vi của nàng bên trên sẽ mang theo một chút giống cái thiên tính, tỉ như nói thường xuyên hóa thân dáng lâm u ám địa vực, đi thẩm tra chính mình nữ tế ti phải chăng còn trung thành, hay là phân tán sợ hãi đe dọa địch nhân của mình, giống như là một cái nữ lãnh chúa sẽ định kỳ tuần tra lãnh địa của mình. Chi Chu Thần Hậu hóa thân thực lực sai biệt cực lớn. Bởi vì vị này tà thần thường xuyên làm ra tới đem chính mình túi người đến một con nhện trên bí mật quan sát giờ do tinh linh sự tình, thần linh hóa thân thực lực cùng hắn vật dẫn là có liên quan hệ, trước mắt dùng nữ tế ti làm vật trung gian dáng lâm hóa thân hẳn là hiếu thắng rất nhiều, nhưng sở tí phần đoán chừng cũng chính là yếu ớt thần lực đến nhược đẳng thần lực tầm đó cấp bậc. Khu vực thần lực hộ thuẫn. Chi Chu Thần Hậu Lọt mở ra thần lực của mình hộ thuẫn, nàng nhìn xem sở tí phần biểu cảm có chút kinh nghi bất định. Chỉ dựa vào trước mắt phụ thể hóa thân thực lực nàng có chút không giải quyết được địch nhân trước mắt, có thể là tiếp tục giáng lâm càng nhiều lực lượng nàng lại sợ đây là một cái nhằm vào nàng âm mưu. Thế là nàng rất nhanh nghĩ ra tới một cái điều hòa biện pháp, Chi Chu Thần Hậu Lọt đưa tay sau lưng mình mở ra vỗ một cái đen kịt cửa lớn, ngay sau đó một mảnh đèn kịt phảng phất là vô cùng vô tận bọn quái vật tuân ra tới. Phía sau cửa nối liền Chi Chu Thần Hậu quốc gia, trong truyền thuyết Thâm Khanh Ma Võng, một cái bám vào vực sâu không đáy trên quốc gia. Nện hóa tinh linh sắp tan yêu, nện hóa ác ma, giờ do tinh linh, kỳ tịnh giả các loại. Một chi cường đại mà tà ác quân đội bị Chi Chu Thần Hậu từ chính mình trong quốc gia triệu hoán ra tới, cực ít có người có thể thăm dò Chi Chu Thần Hậu thần quốc, bởi vì chỗ đó bị một tầng cực lớn mạng nhện bao vây lấy. Vị này tà thần tiếp thu tín đồ tế hiến, những cái kia bị hiến cho Chi Chu Thần Hậu mà giết chết tinh linh linh hồn đều sẽ bị vặn vẹo thành đủ loại quái vật, Lọt nắm giữ lấy quỷ thuật lĩnh vực, nàng chẳng những tiếp thu chính mình tín đồ linh hồn chuyển hóa thành kỳ tịnh giả, đồng thời còn cướp đoạt địch nhân linh hồn chuyển hóa nô dịch bọn chúng biến thành đủ loại vặn vẹo quái vật. Đó là một cái cực độ đáng sợ thần quốc. Chư thần vài ngàn năm trước liền cho rằng Chi Chu Thần Hậu tâm linh đã vặn vẹo, bởi vì nàng lại có thể dựa vào châm ngòi tín đồ tự giết lẫn nhau mà thu được vui vẻ. Ở mặt khác, thần linh trong mắt Chi Chu Thần Hậu gần như tương đương với một cái bệnh tâm thần. Thời gian dài dằng dặc dùng tới, Chi Chu Thần Hậu Lọt đã nô dịch vô số linh hồn. Chính là ngay cả chính nàng cũng không biết Thâm Khanh Ma Võng con nhện trong rừng rậm đến cùng có bao nhiêu quái vật, giờ phút này nàng chỉ là mở ra thần quốc cửa lớn thả ra trong đó một góc của núi băng, mà ở sờ tí phần trong mắt lại là đối phương triệu hoán một con quái vật quân đoàn, tính bằng đơn vị hàng chục ngàn bị bóp méo tràn đầy căm hận ác độc vô cùng linh hồn tuân ra tới, này khổng lồ khủng bố số lượng đủ để dễ dàng bao phủ một vị nhỏ yếu thần linh, thậm chí có thể đánh một trận bộ phận vực sâu huyết chiến. Nếu là sờ tí phần không có đối mặt qua tử triệu chi tinh biển ma trùng, hắn lúc này có thể sẽ có chút luống cuống tay chân. Nhưng hiện tại hắn không hiểu có chút muốn cười. Bởi vì từ khi đối kháng qua tử triệu chi tinh sau, sờ tí phần không sợ nhất chỉ sợ sẽ là chiến thuật biển người. Chương 21, cùng thần giao chiến 3. Một mảnh đen kịt quái vật từ lọt sau lưng thần quốc chi môn bên trong tuân ra tới. Thần linh quốc gia cùng thần linh bản thân tư tưởng là có cực lớn liên quan, tỉ như nói một chút vong linh loại thần linh trong quốc gia. Thần quốc bên trong bồi hồi đều là một chút vong linh hình thái kỳ tịnh giả, dã thú loại thần linh bên trong, mặc kệ hắn tín đồ khi còn sống là cái gì sinh vật có trí tuệ, ở thần quốc bên trong chuyển sinh sau đều sẽ biến thành đủ loại dã thú tinh hồn hình thái. Bình thường tới nói, lương thiện trận doanh thần linh quốc gia đều sẽ tương đối phù hợp người bình thường giá trị quan, mà trật tự trận doanh thần linh quốc gia thì xã hội hệ thống vững chắc hài hòa. Đương nhiên có ý tứ nhất thần quốc chủ yếu đều tập trung ở cực lạc cảnh cùng buôn phóng chi dã. Bởi vì hưởng lạc hệ thần linh tỷ như nói ái tình nữ thần, hoan nhạc nữ thần, tinh linh, hát chư thần các loại đều tập trung ở này một mảnh vị diện trong. Thiên đường sơn sở tí phần còn chưa có đi qua, nhưng bên kia thần quốc cũng hẳn là tương đối trật tự xâm nghiêm địa phương, muốn tới đồng ý đi người khẳng định cũng không tính rất nhiều. Chi Chu Thần Hậu thần quốc liền giống như là một cái khác vượt sâu không đáy, tràn ngập vô tận hỗn loạn, hủy diệt, giết chóc cùng dục vọng. Lọt triệu hồi ra tới trong quân đoàn duy nhất nhìn xem bình thường cũng chỉ có giờ do tinh linh kỳ tịnh giả, bọn chúng phần lớn là giờ do tinh linh khi còn sống bộ dáng, nhưng nhìn lên tới sẽ càng thêm yêu diễm mỹ lệ một chút, trong đó dùng nữ tính chiếm giữ tuyệt đại đa số, nam tính kỳ tịnh giả số lượng rất ít. Tương phản ở mặt khác một đống quái vật bên trong, những cái kia bị bóp méo bị tra tấn nhện hóa tinh linh bên trong, nam tính tinh linh chiếm giữ tương đối lớn tỷ lệ, những người đáng thương này rất nhiều đều là khi còn sống bị tế hiến cho Chi Chu Thần Hậu. Giờ do tinh linh bên trong nam tính địa vị ti tiện thấp, bởi vì không cẩn thận mạo phạm nữ tế ti mà bị xử tử hoặc là chuyển hóa trở thành quái vật tế hiến mất có rất nhiều. Toàn bộ giờ do tinh linh xã hội đều sẽ nam tính rất không hữu hảo, ngoại trừ số rất ít vu sư có thể đạt được địa vị, mặt khác nam tính giờ do tinh linh cũng có thể tùy ý tiêu hao phá hôi. Đương nhiên, buồn nôn nhất vẫn là một loại gọi là sáp tan yêu quái vật, Bản thể của chúng nó là 6 thước trái phải hôi thối vô cùng bùn hình dáng sinh vật, từ thân thể hai bên dọc theo 8 đầu vô cùng lợi hại xúc tu, trong thân thể khảm nạm lấy một viên đỏ như máu con mắt. Bất quá, bọn hắn có thể tùy ý biến hóa vì mặt khác 3 loại hình thái: một vị xinh đẹp nhân loại hoặc tinh linh, bình thường là nổi bật, nữ tính, một con cực lớn màu đen biến chủng con nện, hoặc là một đám 10 thước cao trực tiếp chừng 5 thước rộng khí trạng vân trụ. Những quái vật này đều là Chi Chu thần hậu lọt sáng tạo ra tới, cũng là nàng thần quốc bên trong dân bản địa, từ điểm này cũng có thể thấy được tới vị này tà ác nữ thần tâm linh đã vặn vẹo đến loại trình độ gì. Khởi động pháp thuật ma trận, tăng thêm phù văn danh sách, kích hoạt phù văn ánh mắt hàng ngũ chiến đấu, chấp hành năng lượng tản xạ báo hòa đả kích. Đối mặt trước mắt một mảnh đen kịt quái vật, Sơ Tí phần sau lưng đột nhiên hiện hiện một con màu trắng bạc kim loại mắt, ngay sau đó phù văn vết tích không ngừng lắp lên gây dựng lại, một cái tiếp một cái bí pháp ánh mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Giờ phút này Sở Tí phần nhìn lên tới giống như là một cái thiên mục chi thần, lượng lớn phù văn ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước quái vật, đột nhiên hào quang màu trắng bạc lấp lánh ở toàn bộ trong hư không, một giây sau hàng ngàn hàng vạn đạo năng lượng thúc bắn ra. Một mảnh liên tiếp thảm tiếng kêu vang lên. Sở Tí phần khởi động phù văn ánh mắt ở uy lực trên mặc dù không sánh bằng lúc đó nhờ vào phù không thành lực lượng triển khai năng lượng xạ tuyến tản xạ báo hòa đả kích. Có thể là đồng dạng ở về số lượng Chi Chu thần hậu triệu hoán quân đoàn cũng không có tử triệu chi tinh nhanh vuốt khủng bố như vậy vô cùng số lượng. Hắn chỉ là nhờ vào phù văn ánh mắt tiến hành 3 lượt tản xạ báo hòa đả kích, trước mắt một mảnh đèn kịt bọn quái vật liền bị chống giống hơn phân nửa, thừa lại xuống căn bản cũng không dám tới gần Sở Tí phần bên người. Phù văn xiềng xích. 9 cái màu trắng bạc phù văn xiềng xích phá toái hư không đột nhiên xuất hiện xuyên thủng Chi Chu thần hậu thân thể, đưa nàng thân hình cao lớn khóa ngay tại chỗ. Màu trắng bạc xiềng xích đâm xuyên Chi Chu thần hậu thân thể máu thịt, khiến trên mặt của nàng lộ ra tới một mảnh vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhìn lên tới ta vẫn là khinh địch. Chi Chu thần hậu lọt đột nhiên cao mày, nâng lên tinh mịn cánh tay bắt được này màu trắng bạc phù văn xiềng xích. Sau một khắc thân thể nàng lại lần nữa xảy ra biến hóa, nguyên bản to béo ghê tởm con nhện hình dáng nửa người dưới biến mất, thay vào đó chính là một đôi thon dài bắp đùi. Trên người nàng phát ra thần tính uy năng bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Kèm theo không gian chấn động trực tiếp đem kia 9 cái phù văn xiềng xích ghép ra ngoài. Cái này mới là Chi Chu thần hậu chân chính hình thái. Chi Chu thần hậu lọt bình thường sẽ dùng 2 loại hình thái tới chiến đấu. Loại thứ nhất chính là ban đầu nhìn thấy hắc quả phụ hình thái, mà loại thứ hai chính là trước mắt giờ do tinh linh hình thái. Nghe nói nàng lúc ban đầu bị tinh linh thần hệ trục xuất tới vực sâu không đáy lúc, chính là bị nguyền rủa thành hắc quả phụ hình thái bộ dáng. Vị này tà ác nữ thần trên người phát ra thần lực ba động không ngừng mà tăng lên. Ban đầu chỉ là yếu ớt thần lực cấp bậc, sau đó là nhược đẳng thần lực cấp bậc, cuối cùng tăng lên tới tiếp cận trung đẳng thần lực cấp bậc. Đây đã là phàm nhân thân thể đủ khả năng giáng lâm cực hạn, còn muốn đi lên tăng lên nhất định phải thần duệ huyết mạch, hay là Chi Chu thần hậu trực tiếp bản thể giáng lâm. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến không biết không gian giáng lâm. Khởi động bán vị diện nơi ở nút. Nguyên bản từng chỗ có hư không tựa như đột nhiên tiến vào một thế giới khác, một cái bao phủ hắc ám, hủy diệt, sa đọa, tà ác thế giới. Đây là Chi Chu thần hậu thần quốc hình chiếu, một cái tên là Làm Ma Huyên Địa Ngục thần linh quốc gia. Ở bên trong vùng không gian này, Sơ Tí phần tất cả những gì chứng kiến đều là quỷ dị, sự vật lớn nhỏ không đối xứng, hiện thực hoàn cảnh bị bóp méo, không gian phương diện được xếp, hết thảy tất cả đều tràn ngập một cỗ tà ác quỷ dị kinh dị không cân đối khí tức. Đây là thần cách lực lượng, biến đổi hình dạng, thay đổi lớn nhỏ, thay đổi hiện thực, thay đổi không gian. Chỉ có ở Sơ Tí phần thân thể bốn phía 300 mét phạm vi bên trong hết thảy đều là bình thường, mà khu vực biên giới thì là phá toái vết nứt không gian, đó là Sơ Tí phần sáng tạo bán vị diện cùng Chi Chu thần hậu thần quốc coi trọng xếp địa phương. Ngươi lại có thể cũng nắm giữ không gian pháp tắc. Chi Chu thần hậu nhìn chăm chú địch nhân trước mắt nói là một áo thuật sư, không thể không nói ngươi rất xuất sắc. Gần với ta đã từng thấy qua một lão quái vật, nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại một vị chân thần. Phàm nhân. Ẩm. Hư không thật giống như bị một cỗ đáng sợ thần năng chỗ xé rách, 300 bên ngoài Sở Tí phần không gian bốn phía liền tựa như cái gương giống như xuất hiện từng đạo vết rạn, từ bán vị diện mở nơi ẩn nút đang bị dần dần nghiền nát, bởi vì bán vị diện là không thể nào chống lại chân chính thần quốc, chớ nói chi là Chi Chu thần hậu Ma Huyên Địa Ngục đã kinh doanh trên vạn năm thời gian. Nàng muốn một cái đem Sở Tí phần nuốt vào chính mình thần quốc nội bộ, chỉ cần đem Sở Tí phần kéo vào chính mình thần quốc bên trong, đến thời điểm thần linh bản thể xuất hiện muốn làm sao làm nhục đối phương đều có thể. Lọt đối với trước mắt áo thuật sư linh hồn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đó là một cái phi thường cường đại linh hồn. Không thể không nói. Là một chân thần, ngươi để cho ta rất thất vọng. Sơ Tí phần đột nhiên cười, chậm rãi nói, cho tới bây giờ ngươi đều không dám cùng ta chính diện giao chiến. Không biết phải nói ngươi là chú ý cẩn thận đâu, vẫn là nhát như chuột đâu. Ngươi thần quốc ta liền không đi. Không bằng ta đưa ngươi đi dòng sông thời gian bên trong phiêu lưu một chút thế nào. Vừa dứt lời, Sơ Tí Phần đứng tại chỗ hít vào một hơi thật dài, một giây sau hắn há miệng phun ra một đạo tràn đầy lực lượng thời gian long tức bao phủ ở trước mắt Chi Chu thần hậu trên người. Long tức phun ra thời gian trục xuất. Chương 22, cùng thần giao chiến 4. Thời quang long long mạch thuật sĩ. Cái này long mạch huyết thống mang cho Sở Tí Phần năng lực có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất mấy cái năng lực theo thứ tự là long mạch miễn trừ cường hóa, long chi vảy giáp, long năng lực, long chi thể chất cùng long chi thổ tức. Long mạch miễn trừ cường hóa hiệu quả tương đối bình thường, bởi vì Sở Tí Phần bản thân kháng tính liền rất lợi hại, long chi vảy giáp bổ sung thêm vào trời sinh hộ giáp cường hóa, trên cơ bản trưởng thành thời quang long vảy giáp mạnh bao nhiêu lực phòng hộ, Sở Tí Phần làn da liền có mạnh bấy nhiêu phòng hộ năng lực. Long năng lực cung cấp chính là lực lượng, thể chất, mị lực cùng trí lực phương diện gia trì, chủ yếu tăng lên vẫn là lực lượng cùng thể chất, trước mắt còn không có gì long mạch có thể cung cấp lượng lớn nhanh nhẹn giá trị gia trì, có thể là bởi vì cự long bản thân cũng không tính là rất linh mẫn sinh vật. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất năng lực vẫn là long tức phun ra, Sơ Tí Phần trước mắt nắm giữ hai loại khác biệt long tức phun ra hiệu quả. Loại thứ nhất long tức phun ra là cướp đoạt thời gian, hắn có thể phun ra ra không nhìn bất kỳ miễn trừ thời gian cướp đoạt long tức, trực tiếp cướp đoạt trên người đối phương thời gian, tạo thành không cách nào miễn trừ, không cách nào vãn hồi, không cách nào loại bỏ vĩnh cửu tính già yếu hiệu quả. Trước mắt đại khái một lần long tức phun ra có thể tước đoạt mục tiêu 5 năm trái phải thời gian, trực tiếp khiến tiến vào 5 năm sau già yếu trạng thái. Loại năng lực này là cùng với long mạch thuật sĩ huyết thống mà dần dần tăng lên, Sơ Tí Phần trước mắt nắm giữ long mạch năng lực đại khái tương đương với một đầu tiếp cận trưởng thành thời quang long. Về sau khả năng sẽ còn tiến một bước cường hóa loại năng lực này, nhưng rất khó đạt tới thượng cổ thời quang long L. Loại trình độ kia long tức uy lực. Loại thứ hai long tức phun ra là trục xuất thời gian, hắn có thể phun ra ra không nhìn bất kỳ miễn trừ thời gian trục xuất long tức, trực tiếp đem địch nhân ném ra thời gian bên ngoài, sinh vật sẽ hoàn toàn biến mất lại không cách nào hành động, cho đến sự hiện hữu của hắn bị thời gian lần nữa bắt được, nói cách khác xuất hiện ở không lâu sau đó tương lai, ở quá trình này sự tồn tại của đối phương có thể nói là hoàn toàn biến mất. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Đột nhiên, toàn bộ hệ tinh bích bên trong tất cả Chi Chu thần hậu tín đồ đều mất đi cùng bọn hắn thần linh liên hệ, không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể cảm giác được Chi Chu thần hậu ý chí. Hai loại long tức Sở Tí Phần mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần, nhưng loại thứ nhất long tức nói lợi hại a cũng xác thực lợi hại, có thể là đánh nhau thời điểm gần như rất khó dùng đến, cho tới loại thứ hai long tức chính là một cái tuyệt đối năng lực khống chế, mặc dù là thần linh cũng không cách nào miễn trừ. Thời quang long cũng chính bởi vì vậy mới nắm giữ cùng chư thần khiêu chiến năng lực. Giai đoạn hiện nay Sở Tí Phần không cách nào trục xuất Chi Chu thần hậu quá lâu thời gian, nàng đại khái sẽ ở 30 giây sau tương lai lần nữa bị thời gian bắt giữ trở lại nguyên tới địa phương. 30 giây thời gian. Đối với một cái cường đại thi pháp giả tới nói, đã có thể làm quá nhiều chuyện. Thế là làm Chi Chu thần hậu bóng dáng lại xuất hiện tại nguyên chỗ lúc, nàng vị trí phía dưới đã là xuất hiện một cái to lớn vô cùng ma pháp trận. Từng nét bùa chú vết tích còn cuốn Chi Chu thần hậu thân thể bay múa, màu trắng bạc phù văn xiềng xích hoàn toàn niêm phong lại tất cả không gian, đem hắn hạn chế tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Cho tới vừa bắt đầu lập tức liền muốn giáng lâm ma huyên địa ngục, đã sớm ở Chi Chu thần hậu bị Sở Tí Phần trục xuất lúc cũng đã biến mất. Mặc dù chỉ là trục xuất không đến 30 giây thời gian, có thể là đối với một cái thần linh tới nói lại là hoàn toàn biến mất, trong quá trình ấy nàng triệt để cùng thần quốc cắt ra kết nối. Thời quang long 3. Chi Chu thần hậu đột nhiên phát ra tới một tiếng rít, thanh âm bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, cái này hệ tinh bích bên trong ngoại trừ thần linh chỉ có số rất ít tồn tại mới có thể uy hiếp được nàng, thời quang long xem như một loại trong đó, mặc dù loại này cự long toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không có bao nhiêu. Vừa mới trong nháy mắt đó nàng cảm giác suy nghĩ của mình đều rất giống bị đông lại, nàng trong thoáng chốc phảng phất là nhìn thấy dòng sông thời gian, nàng bị bài xích ở thời gian bên ngoài, không cách nào tiếp xúc bất kỳ hiện thực. Mai cho đến nàng tồn tại lần nữa bị thời gian bắt tiếp nhận, thế là Chi Chu thần hậu lại xuất hiện ở 30 giây sau tương lai. Vĩnh hằng xí dương. Vô cùng đáng sợ ánh sáng cùng nhiệt đột nhiên bao phủ toàn bộ hư không, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động thậm chí phản hồi đến xung quanh vị diện, khiến rất cường đại tồn tại cảm giác đến kia luồng đột nhiên bộc phát năng lượng kinh người. Thế nào giết chết một cái thần linh? Đây là từ áo thuật đế quốc thời kỳ liền bắt đầu nghiên cứu một cái đầu đề. Trên lý luận tới nói, dễ dàng nhất giết chết thần linh biện pháp chính là thánh giả hạo kiếp, bởi vì thời kỳ đó thần linh đều sẽ mất đi đại bộ phận lực lượng, dùng thánh giả hình thái bị buộc giáng lâm vật chất vị diện. Nhưng nếu như không phải ở thánh giả hạo kiếp dưới tình huống, giết chết một cái thần linh độ khó liền sẽ tương đương khủng bố, bởi vì chỉ là thần linh dùng tới bảo vệ mình thần lực hộ thuẫn, cũng đủ để duy nhất một lần chống lại mấy chục cái truyền kỳ pháp thuật, đồng thời loại thần lực này hộ thuẫn là cùng mê tỏa từ trường phòng hộ đồng dạng, chỉ cần ngươi không cách nào đột phá năng lượng của nó phòng hộ hạn mức cao nhất, như vậy thần lực hộ thuẫn liền sẽ một mực chữa trị, đánh vỡ một cái. Thần linh hộ thuẫn cùng C. Ông phá một tòa phù không thành mê tỏa từ trường phòng hộ giống nhau độ khó sự tình. Bởi vậy, tại trải qua lượng lớn thi pháp giả tính toán sau, bọn chúng đạt được tới một cái kết luận, đó chính là nhất định ít nhất 12 hoàn trở lên pháp thuật mới có thể đánh vỡ thần linh thần lực hộ thuẫn, chân chính uy hiếp được những này cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là từ sắc ngân thời đại bắt đầu, 10 hoàn trở lên pháp thuật đều bị ma pháp nữ thần cho ngăn chặn. Chi Chu thần hậu vị trí hiện tại ngay tại Vĩnh Hằng Xí Dương điểm trung tâm, cho dù là nàng hóa thân nắm giữ tiếp cận trung đẳng thần lực lực lượng, có thể là kia dùng tới bảo vệ mình thần lực hộ thuẫn cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn phá toái. Loại trình độ này nguyên tố phản ứng nhiệt hạch năng lượng bộc phát, cho dù là Sở Tí Phần chính mình cũng gánh không được, không đơn thuần là chính hắn gánh không được, chính là ngay cả phòng hộ toàn bộ mở ra phủ không thành cũng như vậy gánh không được. Lúc ban đầu Tử Triệu Chi tinh hóa thân chính là như vậy trực tiếp bị nghiền chết, thậm chí còn bởi vì Vĩnh Hằng Xí Dương năng lượng bộc phát, triệt để hủy diệt Tử Vong Vũng Bùn học phái mở bán vị diện, đồng thời pháp thuật dư ba còn ô nhiễm toàn bộ đầm lầy, cho tới bây giờ THM chí là tương lai trên trăm năm thời gian, một khu vực như vậy đều không thể thích ứng nhân loại ở lại. Trực tiếp triển khai Vĩnh Hằng Xí Dương là vô dụng, bởi vì thần linh đều nắm giữ lấy tùy ý vị diện truyền tống năng lực. Sơ Tí Phần cho dù là cường đại hơn nữa cũng không có khả năng thuấn phát Vĩnh Hằng Xí Dương pháp thuật này, mà cái này trong quá trình thi pháp cũng đủ để cho nắm giữ ám sát thần chức Chi Chu thần hậu xử lý hắn rất nhiều lần. Bởi vậy hắn cần một cái vô cùng cường đại năng lực khống chế. Vừa vặn tốt thời Quang Long huyết mạch thời gian trục xuất chính là một cái năng lực như vậy, nó hoàn toàn xóa đi Chi Chu thần hậu tồn tại, đem hắn trục xuất tới thời gian bên ngoài, mãi cho đến 30 giây sau tương lai mới bị lần nữa bắt giữ trở về tại chỗ. Mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ Sở Tí Phần chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Ở hoàn toàn xé nát thần lực hộ thuẫn sau, thần linh thân thể cũng không giống trong truyền thuyết cường đại như vậy, ít nhất không có thượng cổ căm hận biến thái như vậy, loạt bản chất vẫn là một cái tinh linh, thế là thân thể nàng ở Vĩnh Hằng Xí Dương buộc phát điểm trung tâm dần dần biến mất bốc hơi, hoàn toàn bị xóa đi dù cho một tia tồn tại vết tích. Đương nhiên, thần linh cũng sẽ không như thế triệt để chết đi, bởi vì ngay tại Chi Chu thần hậu thân thể bị Vĩnh Hằng Xí Dương bốc hơi lúc, nàng tràn đầy căm hận oán độc âm thanh cũng vang lên, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ. Ta sẽ báo thù. Lúc này Sơ Tí Phần gương mặt không biểu cảm, dường như căn bản không có nghe được hết thể những thứ này, chỉ cần Chi Chu thần hậu bản thể không xuất hiện, thần linh hóa thân hắn là không có chút nào sợ, nếu là bản thể xuất hiện chẳng qua hắn liền chạy đường thôi, nắm giữ thời Quang Long huyết mạch hắn muốn chạy ai còn có thể lưu được. Hắn hiện tại tương đối kinh ngạc chính là tại sao Chi Chu thần hậu hóa thân chết đi sau, lại sẽ tản mát ra tới rất nhiều thần tính lực lượng. Chương 23, cùng thần giao chiến năm. Trong lịch sử bị phàm nhân giết chết thần linh cực ít. Liên quan tới giết chết thần linh hóa thân sau có thể hay không rơi xuống thứ gì, Sơ Tí Phần cũng không có cái gì ghi chép có thể thẩm tra. Cực kỳ hiếm thấy mấy lần thần linh bị phàm nhân hoặc là thần linh giết chết, người thắng cuối cùng phần lớn đều sẽ cướp đoạt cái này thần linh bộ phận thần chức lực lượng, nhưng giết chết thần linh hóa thân sẽ có hay không có loại chuyện tốt này, Sơ Tí Phần vẫn là thật không rõ lắm, dù sao hắn đối với thần linh hết thảy trước mắt cũng vẫn chỉ là nghiên cứu giai đoạn. Chi Chu thần hậu lọt tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng nàng hóa thân bị xử lý sau đúng là tại hư không ở tản mát không ít thần tính tinh hoa, số lượng nhiều đến làm cho Sở Tí Phần có chút khó có thể tin, bởi vì đã tiếp cận một cái yêu ớt thần lực đê. Hến nhược đẳng thần lực cấp bậc. Đây là Sở Tí Phần thử tiếp xúc trong đó một cái thần tính tinh hoa, rất nhanh trong đầu của hắn liền hiện lên một bộ không quá có thể cẩn thận miêu tả hình ảnh. Đó là một vị có phi phàm dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nàng đứng ở một vòng trăng tròn dưới nhảy múa, cầm trong tay một thanh sắc bén ngân kiếm. Xích lóa thân thể ở ánh trăng chiếu rọi xuống lộng lẫy, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay múa, nhìn lên tới cực kỳ làm cho tâm thần người chập chờn. Vị này thiếu nữ biểu cảm lộ ra một tia tan không hết do dự cùng đau thương, nhìn nàng thần sắc phảng phất là đang nhìn chăm chú cái gì. Đây là U ám thiếu nữ ấy Lịch Chỉ Ệ. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. U ám thiếu nữ ấy Lịch Chỉ Ệ là một vị lương thiện trận doanh thần linh, nàng tên gọi khác là Vũ Đạo Nữ Sĩ, ở lại vị diện là tinh linh chúng thần thần quốc cùng Thâm Khanh Ma Võng. Thần chức là tiếng ca, mỹ lệ, vũ đạo, kiếm thuật, săn bắn cùng ánh trăng, nàng cũng không phải là một vị phi thường cường đại thần linh, địa vị cũng là tương đương lung túng, bởi vì nàng là Chi Chu thần hậu lọt nữ nhi, nhưng bản tính lại không có chút nào tà ác, tương phản có thể nói là tương đương lương thiện. Bởi vậy nàng ở thời gian dài rằng giặc bên trong vẫn luôn là cùng mẹ của mình đối nghịch, đồng thời phần lớn thời điểm đều là phụ nhiều thắng thiếu. Vị này nữ thần mặc dù bảo vệ lương thiện giờ rào tinh linh, có thể là tinh linh chúng thần đối nàng giác quan cũng không tốt lắm. Thật đáng buồn chính là vị này nữ thần cuối cùng tựa như là chết ở mẹ của mình, cũng chính là Chi Chu thần hậu trong tay, đồng thời tinh linh chư thần cũng không có quá nhiều trợ giúp nàng. Chi Chu thần hậu lọt tại giết chết u ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ sau cướp đoạt nàng lực lượng, cũng dựa vào điểm này đạt được tấn cấp trở thành cường đại thần lực cơ hội. U ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ tử vong đại biểu cho giờ do tinh linh thần hệ hoàn toàn bị Chi Chu thần hậu nắm trong tay. Sơ tí phần đối với vị này nữ thần là có chút rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì tín đồ của nàng sẽ cử hành một cái tên là cao thượng săn bắn nghi thức. Cái này nghi thức mỗi cái mùa đều ít nhất sẽ cử hành một lần, từ nàng mục sư dẫn đầu tín đồ săn giết nguy hiểm quái vật hoặc là dã thú. Ở trong quá trình này, bình thường tín đồ có thể mặc mang áo giáp hộ cụ, nhưng u ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ mục sư thì nhất định không mảnh vải che thân, lại chỉ có thể tùy thân mang theo một thanh kiếm. Trình độ nào đó tới nói, vị này nữ thần là một vị lõa thể kẻ yêu thích, rất nhiều lúc hiện thân đều là không mảnh vải che thân, tín đồ của nàng mục sư cũng kế thừa điểm này, nhưng điểm này cũng không bị rất nhiều tinh linh thần hệ chỗ tán đồng. Xem tới Chi Chu thần hậu cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa hết u ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ lực lượng cùng thần trước. Sơ tí phần vung tay lên đem những cái kia tản mát thần tính tinh hoa thu thập lên tới. U ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ thần chức đều không cường đại, Chi Chu thần hậu giết chết nàng rất lớn trình độ là vì thống nhất dở dạo tinh linh, không tiếp tục để trong đó bộ xuất hiện thanh âm phản đối. Sơ tí phần đem những này tản mát thần tính lực lượng thu thập lên tới, rất nhanh trong đầu của hắn liền hoàn chỉnh hiện hiện một cái mông lung bị màn che bao phủ trần trụi thiếu nữ. Thần linh tiêu vong kiểu gì cũng sẽ lưu xuống một chút đồ vật. Sau khi chết lần nữa sống lại thần linh cũng không phải lần đầu tiên gặp được, bất quá Sở Tí Phần cũng không có cảm thấy được u ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ linh hồn, thần tính trên sót lại chỉ là một chút ký ức cùng chấp nghiệm. Vị này nữ thần đại biểu cho giờ do tinh linh còn lại lương thiện mặt, nàng tử vong mang ý nghĩa một chủng tộc đã triệt để rơi vào tà ác. Cùng lúc đó, ở vực sâu không đáy thâm khanh ma vong bên trong, một tòa cực kỳ to lớn hùng vị nhưng lại âm ú ẩm ướt trong cung điện. Một vị có cực độ xinh đẹp dung mạo hình người bóng dáng ngồi ở vương tọa trên chậm rãi mở mắt ra, nàng đỏ như máu trong con mắt tràn ngập vô cùng phẫn nộ, kèm theo ngột ngạt tiếng gầm gừ, cung điện bốn phía phụng dưỡng sắp tan yêu thị nữ môn bị nàng phát tiết giống như dùng thần lực bóp thành một đống bùn nhão. Đáng chết áo thuật sư. Toàn bộ thâm khanh ma vong vị diện đều ở rất nhỏ run rẩy, vừa mới mất đi một cái quan trọng thần linh hóa thân Chi Chu thần hậu cực đoan phẫn nộ, nàng vốn cho là chính mình vẹn vẹn chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời điểm. Nhưng lại không nghĩ tới nàng lại có thể cùng với thần linh hóa thân bị giết chết vĩnh cửu tính mất đi một bộ phận thần tính lực lượng. Bộ phận này mất đi thần tính lực lượng đủ để đào tạo một cái nhược đẳng thần lực thần linh. Đối với Chi Chu thần hậu lọt tới nói đây cũng là tổn thất thật lớn, mang ý nghĩa nàng gần nhất mấy trăm năm cố gắng đều cơ hồ thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải nàng đang dung chuyển chi niên còn ám toán mặt khác thần linh, e rằng hiện tại đã từ cường đại thần lực lần nữa ngã xuống trở lại trung đàn. Dê thần lực. Nhưng cừu hận cũng không có khiến Chi Chu thần hậu lọt hoàn toàn mất đi lý trí. Tương phản nàng bây giờ xa vào một cái tình cảnh lưỡng nan, đó chính là nếu như tiếp tục giáng lâm thần linh hóa thân lời nói, nàng hoàn toàn chính là cho Sở Tí Phần đưa kinh nghiệm, có thể là nếu quả thật thân giáng lâm lời nói, nàng lại cực độ sợ hãi địch nhân của mình nhóm sẽ am toán nàng. Ở cái này hệ tinh bích bên trong, thần linh chỉ cần đàng hoàng ở tại chính mình thần quốc bên trong cơ hồ là rất khó bị giết chết, cho dù là chỉ có một phần vạn bị giết chết nguy hiểm. Chi Chu thần hậu lọt cũng không muốn đi thử nghiệm. Có thể là như vậy, nàng lại cơ hồ là cầm Sở Tí Phần không có bất kỳ cái gì biện pháp, cừu hận lửa giận khiến nàng vắt hết óc tự hỏi thế nào biên chế một cái nhằm vào Sở Tí Phần âm mưu. Rất nhanh, Chi Chu thần hậu lọt trên mặt liền lộ ra tới một tia nụ cười quỷ dị, nếu chỉ dựa vào vũ lực không cách nào giải quyết tên địch nhân này, như vậy nàng còn có thể thử nghiệm biện pháp khác. Tỷ như nói châm ngòi vực sâu không đáy bên trong mặt khác cường đại tồn tại ra tay. Ở vực sâu không đáy nơi này chính là không bao giờ thiếu cường đại ác ma lãnh chúa cùng tà thần, Chi Chu thần hậu lọt thanh danh mặc dù không tốt, có thể là vụng trộm nhưng như cũ cùng không ít ác ma lãnh chúa cùng tà thần có liên hệ, nếu là có thể châm ngòi trong đó một bộ phận đối với Sở Tí Phần xuất thủ, có lẽ âm thầm thăm dò nàng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một bên khác, coi như Sở Tí Phần giải quyết xong Chi Chu thần hậu lọt hóa thân sau, đầu kia phụ trách hiệp trợ hắn thời quang long cũng xuất hiện, lần này nét mặt của nó muốn cung kính rất nhiều. Chậm rãi nói, tôn kính thời không người thủ hộ. Ta đã đem vực sâu không đáy truyền tống mở miệng đều chuyển rời đến ngươi tọa độ lân cận. Ngoại trừ những cái kia muốn từ Minh Hà âm thầm lén lút tồn tại, những người khác sẽ tự động truyền tống đến ngươi lân cận không gian đạo tiêu. Chương 24, mô phỏng thuật. Đến từ U ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ thần tính lực lượng lưu lại một chút tin tức. Sơ tí phần đại khái xem một chút sau cảm giác vị này nữ thần chết được là thật có chút oan, bởi vì nàng là chết ở tên khốn kiếp trong tay, có thể nói là ngã xuống ở một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn đang nhìn xong thần tính trên lực lượng sót lại đoạn ngắn sau cũng chỉ có thể vì vị này nữ thần cảm thấy tiếc hận, dù sao sở tí phần cũng coi là một cái quả thụy kẻ yêu thích, cả hai khả năng vẫn có chút tiếng nói chung. Cơ vợ tờ chắc tác ghi nhầm hẳn là quả phụ. Chờ đợi thời gian là vô cùng nhàm chán. Bởi vì thời không người thủ hộ không cho phép nhúng tay chủ vật chất vị diện sự tình, cho nên sở tí phần chỉ có thể mặt khác tìm một chút sự tình giết thời gian. Tỷ như nói cả một cái phân thân ra tới khắp nơi đi dạo chơi. Cao đẳng mô phỏng thuật, pháp thuật cực hiệu. Sơ tí phần từ trên người mình rút ra một bộ phận phù văn vết tích, ngay sau đó tại nguyên chỗ sắp xếp một cái cửu mang tinh pháp trận, kèm theo ma pháp lực lượng phun trào, ở pháp trận trung ương xuất hiện một cái nhìn lên tới hoàn toàn giống nhau như lúc sơ tí phần. Mà bản thân hắn lúc này tinh thần cũng chia thành hai phần, một phần ở chính mình chủ thể trên, mà đổi thành bên ngoài một phần thì phụ trách khống chế phân thân của mình. Loại cảm giác này giống như là một người đang khống chế hai đài hành động máy móc. Tinh thần lực lượng chưa đủ thi pháp giả chỉ có thể điều khiển một cái trong đó, mà sơ tí phần phân tâm nhị dụng tương đương dễ dàng, bản thể còn ở lại vực sâu không đáy tầng ngoài, mà hóa thân thì mặt khác triển khai pháp thuật tiến vào chủ vật chất vị diện. Sơ tí phần trước mắt thực lực đã khôi phục không ít, hắn hóa thân nắm giữ bản thể tiếp cận 6 thành lực lượng, đại khái tương đương với 25-27 cấp thi pháp giả. Đương nhiên, khiêu chiến cấp bậc khẳng định vẫn là 30, dù sao sơ tí phần cho dù là hóa thân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mô phỏng thuật hóa thân cùng thần linh hóa thân có phân biệt, bổ sung thực lực không có cường đại như vậy, cũng không cách nào rót vào thần tính lực lượng, cho dù là bị người đánh giết cũng gần như không có cái gì tổn thất. Bất quá nếu là cho hóa thân rót vào thần tính lời nói, chết đi sau khẳng định là sẽ có không nhỏ phản vệ. Ở sáng tạo một cái hóa thân ra tới sau, sơ tí phần liền có thể danh chính ngôn thuận đảo ngũ. Kèm theo một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, hắn đã thông qua vị diện lá chắn đến chủ vật chất vị diện. Mới vừa vận tiến vào chủ vật chất vị diện, sơ tí phần liền cảm giác được một cỗ lực đẩy, bởi vì là vị diện pháp tắc đối với mình bài xích tính, có thể là thế giới này thần linh hạn chế chủ vật chất vị diện trên thực lực hạn, quá cường đại tồn tại sẽ bị bài xích đến tinh giới hư không. Hắn truyền tống điểm là ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía tựa hồ là tiến vào một mảnh không có người hải vực, bốn phía nhìn lên tới gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ cái gì đội thuyền. Cao đẳng truyền tống thuật. Sơ tí phần liên tiếp truyền tống 7-8 lần, rốt cục tìm tới một mảnh lục địa. Nói chính xác hơn là một tòa cự đại hòn đảo. Nơi này là hải ngoại quần đảo sao? Đang lặng lẽ mị hoặc một cái tiểu thương nhân sau, sơ tí phần rất nhanh đến mức biết nơi này tin tức. Nơi này là hải ngoại quần đảo Mô Đô Thành, tử vong chúa tể xuống đại bản doanh, một tòa cực kỳ phồn vinh màu mỡ thành thị, cũng là toàn bộ thực dân thời đại biển cả mậu dịch điểm trung tâm. Tử thần xuống ở phiến khu vực này đã kinh doanh mấy trăm năm thời gian, có thể nói nơi này 8 phần 10 trở lên người bình thường đều là hán phiếm tín đồ. Cho dù là những cái kia tín ngưỡng tài phú nữ sĩ thương nhân cũng đồng dạng sẽ ở trên miệng ca ngợi hắn một chút. Toàn bộ thành thị có mấy trăm vạn nhân khẩu, ở trước mắt vị trí thực dân thời đại đã coi như là một tòa cự đại vô cùng thành thị. Thành thị trên bến tàu đỗ lấy hơn ngàn chiếc thương thuyền, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đại thương hội thuyền bay, địa mạch lưới năng lượng lạc bao phủ tòa hòn đảo này, cái kia khổng lồ nguồn năng lượng khiến sở tí phần cảm giác Mộ Đô Thành có thể bay lên tới đều không làm người kỳ quái. Cảm giác tựa như trở lại áo thuật đế quốc thời đại. Sơ tí phần tò mò đánh giá những cái kia thuyền bay, Mộ Đô Thành con đường cực kỳ rộng lớn, hai bên chính là từng dãy ma pháp đèn đường, hướng tới người đi đường đều vô cùng lễ phép, đối với bên ngoài tới người cũng không có cái gì cảnh giác, chuyện này ý nghĩa là thành thị trị an tương đối tốt. Toàn bộ thành thị vô cùng sạch sẽ, nghe nói đây là tử vong thần điện yêu cầu thường ngày, cho nên sơ tí phần cho rằng ngoại giới truyền thuyết tử thần có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ là có đạo lý sự tình. Tòa thành thị này chủ yếu nhân khẩu là bán tinh linh. Thuần huyết nhân loại đều không có bọn chúng nhiều, một đường đi qua nơi này cư dân trên cơ bản đều lớn lên rất đẹp, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tinh linh đặc thù. Nơi này nhất rộng lớn hùng vĩ kiến trúc chính là tử vong đại thần điện, tiếp theo chính là tử vong thần điện đối diện nông nghiệp thần điện, bên trong phụng dưỡng chính là nông nghiệp nữ thần, đại địa chi mẫu nữ nhi, tại vị này cổ thần quy ẩn sau, nông nghiệp nữ thần tiếp quản mẫu thân đại bộ phận thần trước. Cực lớn trung tâm quảng trường mặt khác một bên chính là tài phú thần điện. Mặc dù nhìn xem vàng son lộng lẫy nhưng muốn so mặt khác hai tòa thần điện đều nhỏ một chút. Xem tới vị này tử thần minh hữu thật đúng là không ít. Sơ tí phần nhắm mắt cảm giác một chút địa mạch lưới năng lượng lạc, tất cả thần điện đều là nối liền thành một thể, muốn nói bọn chúng không có một chân sơ tí phần thế nào cũng không tin. Trong tiểu quán người đến người đi, thảo luận sự tình phần lớn cùng trên lục địa các nước chiến tranh có liên quan. Mặc dù chiến tranh tới gần nhưng bên trong người bình thường đều không có cái gì khủng hoảng, tựa hồ chiến hỏa còn chưa không có lan đến gần hải ngoại quần đảo. Sơ tí phần tìm được một cái góc giờ một ly đông suối cồn, vừa yên tĩnh lắng nghe những thương nhân kia nhóm cao đàm khoát luận, vừa đem sự chú ý của mình quay lại đến bản thể. Vượt sâu không đáy. Ngay tại sơ tí phần khống chế hóa thân ở chủ vật chất vị diện đi dạo lúc, cái thứ hai muốn chưa từng ngọn ngành vượt sâu đi ra ngoài bán thần cấp trở lên cường giả xuất hiện. Một cái cực lớn dữ tợn có lượng lớn mắt ngạnh quái vật xuất hiện trong hư không. Đọc truyện tại truyện. U à toài, xào mẫu chi nhãn. Nó nhìn lên tới tương đương tính khí nóng nảy, ở phát hiện truyền tống tọa độ phạm sai lầm cũng không có tiến vào chủ vật chất vị diện thế giới dưới đất, mà là bị truyền tống đến trong một vùng hư không sau. Nó lập tức liền hướng về ngay phía trước sở tí phần phát động công kích. Một đạo cường đại tử vong xạ tuyến tập tới. Sau đó, nó tại ở gần sở tí phần trước người lúc đông dương biến mất. Nhãn ma. Vượt sâu không đáy tầng thứ 6 vạn nhãn thâm nguyên đại chủ mẫu cũng muốn gây chuyện sao? Các ngươi nhãn ma không phải từ không nhúng tay vào mặt khác thần hệ đấu tranh sao? Sơ tí phần biểu cảm bình tĩnh nhìn chăm chú vào quái vật trước mắt, tiếp lấy đưa tay chính là một phát truyền kỳ cầm cố thuật, tử triệu chi tinh ma nhãn gen chính là đến từ loại quái vật này, bọn hắn lượng lớn sinh sôi ở vượt sâu không đáy tầng thứ 6, một cái chính là ngay cả ác ma cũng rất ít tiến vào phương diện. Trước mắt đầu này xào mẫu chi nhãn là nhãn ma đại chủ mẫu dòng dõi. Thân phận tương đương với một cái thần duệ. Hào hoa đại liệt giải. Tử vong chi ác. Sơ tí phần cùng nhãn ma giá trị quan độ lệch quá lớn, chính là ngay cả giao lưu dục vọng đều không có, trực tiếp ra tay liền đem trước mắt xào mẫu chi nhãn đánh cho gần chết. Xào mẫu chi nhãn là nhãn ma bộ tộc kẻ thống trị, tương đương với nhân loại thế giới quốc vương, bọn hắn dựa vào bạo lực nô dịch mặt khác nhãn ma, mặc dù thực lực cường đại có thể là tính cách hung ác thay đổi thất thường. Loại quái vật này chủ vật chất vị diện rất khó coi đến. Bình thường cũng đều bị nhãn ma đại chủ mẫu trói buộc ở lại vực sâu không đáy tầng thứ 6 trên. Nhìn lên tới nhãn ma đại chủ mẫu tựa hồ là đối với mình dòng dõi cũng không quan tâm, khả năng cái này chỉ là một cái ném ra ngoài tới ném đá dò đường con rơi, bởi vì chính là ngay cả sở tí phần xử lý trước mắt xào mẫu chi nhãn hắn cũng không có cảm thấy được nhãn ma đại chủ mẫu giáng lâm. Hoặc là nó là chính mình muốn chạy ra tới gây chuyện, hoặc là nó chính là bị ném ra ngoài tới xem thử có cơ hội hay không gây chuyện. Không hề nghi ngờ. Nhãn ma đại chủ mẫu từ bỏ con cờ này. Sơ tí phần vung tay lên đem xảo mẫu chi nhãn thi thể cất vào tới, tiếp lấy đem tản mát mấy cái thần tính tinh hoa thu thập, cái này thần duệ thực lực tương đương nước, xử lý sau liền rơi xuống 3 điểm thần tính giá trị, ở vực sâu không đáy cũng liền chỉ là một cái thứ đẳng ác ma lãnh chúa trình độ. Giải quyết xong cái này muốn gây chuyện ra hỏa, sơ tí phần lại đem lực chú ý quay lại hóa thân, tiếp tục tham quan chủ vật chất vị diện hải ngoại quần đảo. Chương 25, ạ lần đeo. Thống trị vượt sâu không đáy tầng thứ 6 nhãn ma đại chủ mẫu có lượng lớn dòng dõi, nghe nói nàng đã từng cùng ó bị ác ma, tạ nạ di ác ma, gờ di lùi ma thậm chí tà ác hơn chủng tộc giao phối, truyền thuyết giao phối xong nhãn ma đại chủ mẫu sẽ thôn phệ hết đối phương, đồng tiến nhập vượt sâu không đáy tầng thứ 6 con vị diện chuyên tâm thai nghén chính mình dòng dõi hậu đại. Sơ tí phần xử lý xảo mẫu chi nhãn trong cơ thể có một ít kỳ quái ác ma khí quan, cũng chính là một loại nào đó đặc biệt ấp thể khoang. Hắn vừa khống chế chính mình hóa thân quan sát trong tiểu quán những người khác, vừa động thủ đem đầu này xào mẫu chi nhãn giải phẫu thành một đống lớn linh kiện. Kế tiếp gây chuyện tuyển thủ còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện, sơ tí phần thẳng thắn ngồi vào quầy ba lần cận nghe những người khác khoác lác. Tiểu quán ông chủ là một cái bụng vệ trắng hán, hắn đang cùng những người khác nói khoác tổ tiên của mình, nghe nói tổ tiên của hắn đã từng là tham gia qua thánh giả hạo kiếp chiến dịch người sống sót, tự tay xử lý qua một cái ác ma lãnh chúa. Đi theo lúc đó sử dụng các hạ một đường từ hải ngoại quần đảo đánh tới phía nam các nước, cuối cùng ở Lạc Diệp thành chiến dịch sau lựa chọn quy ẩn, cũng tiến về một cái tên là ạ lần đeo địa phương. Bởi vì thấy tận mắt quá nhiều tử vong, tổ tiên của hắn vốn là chuẩn bị ở ạ lần đeo làm một người bình thường, nhưng không nghĩ tới lúc ấy thống trị ạ lần đeo màu xám khu vực bang phái lại có thể trêu chọc phải hắn. Thế là, cái kia hắc bang triệt để bị kịch. Đợi đến ạ lần đeo phía chính phủ nhân viên lúc chạy đến. Cái này hắc bang tinh nhuệ đã bị người cho đơn thương độc mã giết đến sạch sẽ, tiểu quán ông chủ tổ tiên muốn làm một người bình thường ý tưởng khẳng định là sụp đổ, cuối cùng hắn bị ạ lần đeo hoàng thất chỗ hợp nhất, trở thành một tên phía chính phủ người chấp pháp, mấy năm sau thậm chí trở thành thống trị sông băng thành thành chủ. Tiểu quán ông chủ ngồi ở chỗ đó nước miếng văng tung tóe suy hư chính mình tổ tiên vinh quang, còn bên cạnh các thương nhân thì từng cái cười không nói. Ở huy hoàng gia tộc cuối cùng cũng có suy sụp thời điểm, bất quá là 1-200 năm. Tiểu quán gia tộc của lão bản liền dần dần suy bại, bây giờ không thể không trở lại mô đồ thành, dựa vào tổ truyền xuống mấy cái sắt đường cửa hiệu mở một chút tiểu quán sinh hoạt. Thánh giả hạo kiếp. Sơ tí phần nghe những người khác suy hư thánh giả hạo kiếp thời kỳ chuyện xưa, tâm thần không khỏi có chút hướng tới lên tới, nếu như là hắn tới đến cái kia dung chuyển vô cùng thời đại, rốt cuộc lại sẽ có thế nào gặp gỡ đâu. Thời đại kia truyền kỳ cường giả quả thực là nhiều đến nhiều vô số kể, rất nhiều thần linh bản thể cũng hóa thành thánh giả hình thái giáng lâm thế gian. Trong tiểu quán chuyện xưa nhiều nhất vẫn là cùng tử vong chúa tể sử dụng có liên quan, bởi vì vị này tồn tại tham dự chủ vật chất vị diện phần lớn cỡ lớn chiến dịch, đồng thời hắn vẫn là dùng vua hải tặc thân phận lập nghiệp, bản thân quật khởi tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Sơ tí phần đoán chừng mình coi như là gặp được thánh giả hạo kiếp cũng không có vị này sử dụng các hạ nặng như vậy sát khí, lớn nhất khả năng hẳn là trước trốn đi tới phát dục tốt lại nói. Khó trách vị kia sử dụng các hạ cuối cùng sẽ chấp trưởng tử vong thần trước, sơ tí phần từ những cái kia trong chuyện xưa phát hiện trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở vị này các hạ trong tay người e rằng đã có hơn triệu số lượng. Không nghĩ tới sổ phỉ ạ phụ thân lại có thể sát khí nặng như vậy, sơ tí phần không hiểu cảm thấy có chút áp lực. Ở ly khai mổ đổ thành sau. Sơ tí phần một đường truyền tống vượt qua biển cả, đến một cái tên là Độc Xà Đảo địa phương. Hòn đảo này gọi là Độc Xà Đảo, nhưng bản thân phía trên gần như nhìn không tới rắn độc, ngược lại là một cái vô cùng phồn vinh bến cảng thành thị. Đương nhiên nơi này muốn so mổ đổ thành kém hơn rất nhiều, nhân khẩu cũng chính là chỉ có 3-40 vạn nhân dáng vẻ. Từ Độc Xà Đảo vượt qua eo biển liền tiến vào Nam Hải bờ địa khu, đất liền thành thị nhìn xem muốn dơ giấy bẩn thỉu rất nhiều, giàu có trình độ cũng muốn kém hơn một mảng lớn. Đại khái là cùng mổ tệ là thế giới bắc cảnh không kém bao nhiêu, chỉnh thể như cũng là một bộ thời trung cổ văn minh trình độ. Sơ tí phần tiến vào nội lục địa khu sau liền cảm giác chính mình từ thực dân thời đại mới phát thành bang tiến vào thời đại hắc ám thời trung cổ văn minh. Ở những thành thị này bên trong có lượng lớn phụng dưỡng quang huy chi chủ thần điện, nơi này gần như nhìn không tới cái gì luyện kim nhà máy, nhưng thành thị bên ngoài là một mảnh tiếp lấy một mảnh kéo dài không dứt ruộng lúa mạch. Bởi vì nông nghiệp nữ thần giáo hội quan hệ, vị diện này nông canh trình độ cũng khá, ở có lương thực bảo đảm cơ sở dưới, nhân khẩu gần nhất 1-200 năm có tính bùng nổ tăng lên. Nhưng sở tí phần nhìn xem những này tầng đáy người bình thường kia có chút chết lặng biểu cảm, trong nội tâm vẫn là đối với hải ngoại quần đảo hết thể càng thêm tán đồng một chút. Đất liền cư dân thành phố tiếp thu giáo dục trình độ thấp, đời đời kiếp kiếp đều là nông dân người cơ hồ là không có cái gì lên cao con đường. Bọn chúng vô tri ngu muội nhưng lại tín ngưỡng thành kính. Quang huy chi chủ các mục sư nói cho bọn hắn biết chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản phận lương thiện thành tín, như vậy bọn chúng sau khi chết liền có thể tiến vào quang huy chi chủ quốc gia, linh hồn tắm rửa ở thần thánh quang huy trong, ở thiên đường bên trong đạt được vĩnh hằng yên tĩnh tường hòa. Sơ tí phần phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Đó chính là tử vong chúa tể mục sư gần như đều không thế nào truyền giáo, từng cái nhìn lên tới trầm mặc ít nói giống người du đãng quá nhiều ở giống một cái mục sư. Quét sạch quang huy chi chủ mục sư thì thường xuyên đi ra ngoài truyền giáo. Hướng những cái kia các tín đồ tuyên dương quang minh chính nghĩa lương thiện các loại tín niệm, mỗi cái tuần lễ sẽ còn yêu cầu bọn chúng tiến về thần điện cầu nguyện. Sơ tí phần có chút hiếu kỳ tại sao không truyền giáo tử thần ngược lại sẽ là chủ vật chất vị diện tín đồ nhiều nhất thần linh. Từ phía nam các nước một đường hướng phía bắc đi, sơ tí phần rất nhanh lại lần nữa cảm nhận được khai sáng tư tưởng, sinh động bầu không khí, phồn thịnh nghệ thuật khí tức. Ở phía bắc các nước tín ngưỡng chính là băng tuyết nữ thần, nơi này mạnh mẽ nhất quốc gia là Alandel. Á lần đeo hoàng thất mấy trăm năm tới đều ở tài trợ nghệ thuật gia và văn học gia môn, cho nên nơi này có lượng lớn mới lạ chuyện thú vị vật. Cùng hải ngoại quần đảo so sánh, phía bắc các nước bầu không khí muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút, ở tử thần tín ngưỡng phạm vi bên trong, mọi người nghiêm cẩn lại khắc chế sinh hoạt, mà ở chỗ này có lãng mạn tự do khí tức. Dùng một cái đơn giản ví dụ tới nói, ở mộ đổ thành bị sở tí phần long mạch mị lực hấp dẫn nữ sĩ sẽ hàm xúc mà lại nội liễm nhìn chăm chú vào hắn. Ở phía nam các nước bị sở tí phần long mạch mị lực hấp dẫn nữ sĩ sẽ xấu hổ lặng lẽ dò xét hắn, mà ở ạ lần đeo tòa này phồn thịnh đại đô thị bên trong, sở tí phần bị những cái kia nhiệt tình các nữ sĩ không giữ lại chút nào trêu đùa, thậm chí còn có người xa xa đưa tới một cái nóng bỏng hơn gió. Ạ lần đeo nữ vương đã truyền thừa rất nhiều đời, cái này từ nữ tính thống trị gần ngàn năm quốc gia đúng là có chút không tầm thường. Băng tuyết nữ thần cực ít nhúng tay chủ vật chất vị diện hết thảy, nàng giáo hội cũng tương đối yên tĩnh. Ngoại trừ mạnh mẽ to lớn vô cùng vào đồng tế bên ngoài, bình thường đều không có cái gì đặc biệt khánh điện. Vị này nữ thần là tử thần sử dụng kiên định minh hiếu, cũng là phe cải cách thần linh lực lượng trung kiên, ạ lần đeo cùng mổ đổ thành minh ước đã duy trì đã mấy trăm năm thời gian. Tử thần minh hiếu thật đúng là không ít. Bất quá cho dù là như thế, hắn đối mặt quang huy chi chủ giống như cũng không có chiếm thượng phong. Cũng không biết hai vị này thần linh cuối cùng thắng bại sẽ như thế nào. Quang huy chi chủ xuất thân tương đương không đơn giản. Hắn đã từng là viễn cổ thời đại thần mặt trời, lúc ấy mạnh mẽ nhất cổ thần một trong, sau tới thần mặt trời ngã xuống chuyển thế trở thành thần Hy Chi Quang, cùng đại địa chi mẫu một mực duy trì thân thiết quan hệ, hiện tại nông nghiệp nữ thần chính là hắn nữ nhi, áo thuật đế quốc hủy diệt lúc toàn bộ chủ vật chất vị diện đều lọt vào trọng thương, từng tòa phù không thành rơi xuống sau sinh ra nổ tung bức xạ nhấc lên che khuất bầu trời bụi. Bam, gần như đã là một bộ tận thế giống như cục diện. Nhưng ở trời đông giá rét đến tới vạn vật trung yên trước đó, tự nhiên thần hệ chủ thần tượng thụ chi phụ dùng bản thân hy sinh phương thức liên thủ thần hy chi quang cứu vớt toàn bộ thế giới, tịnh hóa những dê cái kia che đậy không trung bụi bặm, khiến ánh nắng lần nữa phổ chiếu đại địa. Cũng chính là sự kiện kia về sau, thần hy chi quang biến thành bây giờ quang huy chi chủ. Thật sự nói lên tới lời nói, hai vị này chủ thần mặc kệ là thực lực vẫn là thành tựu đều là không kém bao nhiêu, thật treo lên tới khẳng định là một trận long trời lở đất. Chương 26, thần tình yêu và sắc đẹp. À lần đeo tỏa thành thị này bị băng tuyết nữ thần bảo vệ lấy, tại ở gần hoàng cung vị trí sau, Sở Tí Phần còn cảm giác được rất nhỏ thần lực ba động. Nhìn lên tới nghe đồn có thể là thật, băng tuyết nữ thần thật sự là ạ lần đeo trong hoàng thất truyền thuyết vị kia trưởng công chúa, nghe nói nàng là đã từng chấp trưởng mùa đông một vị nào đó nữ thần truyền thế, đã từng sinh động ở thánh giả hạo kiếp thời kỳ, nhưng sau tới trên cơ bản cực ít lộ diện, chính là ngay cả thần linh hóa thân cũng rất khó nhìn thấy. Không phải tất cả thần linh đều thích ở chủ vật chất vị diện chạy loạn, gần nhất mấy trăm năm thời gian bên trong, nhất thường xuyên lộ diện hai vị thần linh hóa thân theo thứ tự là Minh Hà người dẫn đường cùng Miêu Chi nữ thần. Hai vị này đều không phải rất cường đại thần linh, cái trước là tử vong thần hệ thuộc thần, một cái trong truyền thuyết sẽ dùng thai mèo thiếu nữ hình thái xuất hiện. Yếu ớt thần lực thần linh, mà cái sau thì là một vị tồn tại hồi lâu thần linh, nàng đơn thuần là vì tìm kích thích thích chạy loạn thử nghiệm mới lạ đồ vật, vị này nữ thần thần chức bên trong liền bao hàm mèo cùng vũ đạo, cùng với tìm đường chết thuộc tính. Bất quá còn may mèo có 9 mạng đâu. Sơ Tí Phần giống như là phổ thông du khách đồng dạng dạo bước ở ạ lần đeo trong thành phố này. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh cỡ nhỏ nhân tạo đài phun nước bên cạnh đột nhiên vang lên một vị nữ tính mang theo từ tính âm thanh, thanh âm của nàng phảng phất là nắm giữ đặc biệt ma lực, khiến người ta kìm lòng không được đắm mình vào trong, không tự chủ chăm chú lắng nghe nàng lời nói. Phải tin tưởng chân ái. Đẹp không chỉ là tồn tại ở bên ngoài, nó là phát ra từ nội tâm của người. Phải tin tưởng tình yêu thần thánh, tin tưởng vững chắc chân ái cuối cùng rồi sẽ chiến thắng. Nữ tính cũng hẳn là nắm giữ theo đuổi chân ái cùng hạnh phúc quyền lực. Tình yêu và sắc đẹp thần yêu trên đời tất cả mọi người, dụng tâm đi hướng nàng cầu nguyện, tiếp thu nàng, ca ngợi nàng, như vậy ngươi đem đạt được tình yêu chúc phúc, cuối cùng cũng có một ngày chân ái sẽ giáng lâm đến trước mặt của ngươi. Chúng ta cần phải bảo vệ những cái kia mỹ lệ sự vật, ủng hộ tài trợ những cái kia sáng tạo mỹ lệ người. Thì như nói những cái kia vĩ đại các nghệ thuật gia. Tình yêu và sắc đẹp là chân chính vui vẻ suối nguồn, chỉ có theo đuổi hết thể những thứ này, mới có thể để cho chúng ta hạnh phúc. Nói chuyện một vị có mái tóc dài màu đỏ rực vũ mị nữ tính, nàng nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, đại khái là 20 mấy tuổi, dung mạo có thể nói là vạn chúng chọn một, có phía nam nữ tính mềm mại đáng yêu, có nắm giữ ạ lần đeo đặc biệt nữ tính nhiệt tình. Trước ngực của nàng đeo một cái có mái tóc dài màu đỏ rực giữ tượng màu ngà da thịt mỹ lệ nữ tử khuôn mặt huy hiệu. Loại này thần linh huy hiệu đặc biệt tốt phân biệt, bởi vì chỉ có tình yêu và sắc đẹp thiện chi thần thuộc bùn sẽ đem mình dung mạo làm thần linh huy hiệu sử dụng. Tín ngưỡng của nàng ở ngày càng khai phá ạ lần đeo có phần bị coi trọng, giáo hội thường xuyên tài trợ nơi này nghệ thuật ra, đồng thời đề xướng nữ tính hẳn là đạt được tương ứng quyền lực. Hình thái xã hội là có rất nhiều phương diện tạo thành. Phía nam các nước là phái bảo thủ, nữ tính địa vị xã hội tương đối thấp dưới, mà ạ lần đeo thuộc về nhân loại trong phe cải cách, đề xướng nữ tính nắm giữ càng nhiều địa vị. Cho tới giờ dập tinh linh loại kia nữ tính trí thượng mẫu hệ xã hội, ở một số nhỏ trong chủng tộc cũng rất thịnh hành. Trong đám người Sở Tí Phần lộ ra có chút bắt mắt. Vị kia đang ở tuyên dương tình yêu và sắc đẹp thần giáo nghĩa tóc đỏ nữ sĩ đem ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người hắn, ngay sau đó không khỏi ánh mắt sáng lên, dáng vẻ chập chờn đi đến Sở Tí Phần trước mặt nói vị tiên sinh này, ngươi tin tưởng chân ái sao? Sở Tí Phần biểu cảm không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy cười cười nói, ta tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Không phải là muốn đáp án. Tóc đỏ nữ sĩ nghe vậy hơi có chút thất vọng. Nhưng bởi vì Sở Tí Phần mị lực vẫn không tự chủ được mời nói có thời gian lời nói, các hạ có thể tới tình yêu thần điện. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Có lẽ ở nơi đó ngươi có thể gặp được chính mình chân ái. Nghe được tóc đỏ nữ sĩ lời nói, người xung quanh nhất là những cái kia nam tính không khỏi lộ ra tới một kia hâm mộ đấu kỵ biểu cảm. Tình yêu và sắc đẹp thần tín ngưỡng rất tùy ý tàn mạn, hơn nữa gần nhất mấy trăm năm đều có giờ hướng hưởng lạc chủ nghĩa người chuyển hóa khuynh hướng, vị này nữ thần nàng che chở chân ái. Bao quát những cái kia đã kết hôn nhưng như cũ muốn tìm kiếm tự do, lãng mạn cùng chân ái nữ sĩ. Tình yêu thần điện thường xuyên sẽ cử hành một chút mặt nạ tụ hội, không ít đã kết hôn quý tộc nữ sĩ đều sẽ lặng lẽ tham gia. Vị này nữ thần tín đồ bên trong nữ tính so nam tính muốn nhiều ra tới tiếp cận một nửa, gần nhất 1-200 năm có thể sẽ tốt một chút, nhưng nữ tính như cũng là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Ở Ả Lần Đeo rất nhiều ưu tú nam tính đều dùng nhận được tình yêu thần điện mời làm vinh. Có thời gian ta sẽ đi. Sơ Tí Phân mỉm cười nói. Tình yêu và sắc đẹp thần trưởng quản Mỹ lệ thần trước, nàng mị hoặc lĩnh vực tương đương lợi hại, cho nên Sơ Tí Phân mới có thể không tự chủ bị nàng mục sư hấp dẫn. Vị này nữ thần thuộc về là không có nguy hiểm gì cái chủng loại kia, mặc dù là cường đại thần lực nhưng ở chúng thần bên trong cũng chỉ là bắt cá vai trò, duy nhất nắm giữ chiến đấu thần chức là bảo vệ, thuộc về loại kia không thế nào lợi hại chủ thần. Lần này tử vong chúa tể cùng Quang Huy Chi chủ giao phong không có nàng sự tình gì, nàng chuyện quan tâm nhất chính là cùng tinh linh thần hệ tình yêu và sắc đẹp thần tranh đoạt tín đồ, bất quá đến nay tín ngưỡng của nàng đều vẫn chỉ là ở nhân loại trong truyền bá, bởi vì tinh linh tình yêu quan niệm muốn trung trinh một chút. Nhưng nàng giáo nghĩa bên trong hơi có chút vấn đề. Cái này hệ tinh bích bên trong những cái kia hưởng lạc phái nữ thần đều là bịt, không phải hưởng lạc phái những cái kia nữ thần lại là tương đương nguy hiểm, Sở Tí Phần không thế nào muốn cùng với các nàng liên hệ. Tóc đỏ nữ sĩ tựa hồ còn muốn giữ lại Sở Tí Phần lắng nghe tình yêu và sắc đẹp thần giáo nghĩa, nhưng Sở Tí Phần đã không chút do dự ly khai. Nói đùa, trong nhà nhiều như vậy nữ buộc bình thường đều rất ấm ý, làm sao có thể còn có rảnh rỗi đi tình yêu thần điện lãng phí thời gian. Ở vực sâu hắc ám Sở Tí Phần thủ hạ có một cái quân đoàn mị ma, tình yêu thần điện loại địa phương kia hắn là một chút hứng thú đều không có. Không nói chuyện là nói như vậy, Sở Tí Phần ở đi dạo một vòng lớn sau, không tự chủ ở một tòa màu trắng ngà voi mỹ lệ thần điện trước ngừng xuống bước chân, bởi vì hắn ở chỗ này cảm nhận được một tia thần linh khí tức. Meo. Ngay tại Sở Tí Phần do dự có nên đi vào hay không xem thử lúc, đột nhiên trong góc truyền lại tới một tiếng mèo kêu. Ngay sau đó một vị vũ mị nữ sĩ ôm một con lười biếng mèo trắng từ thần điện bên trong đi ra tới. Khi nhìn đến Sở Tí Phần sau, nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó không gian bốn phía giống như đều bị ngăn cách. Ngươi là ai? Vị này vũ mị nữ sĩ biểu cảm tràn đầy cảnh giác nói. Như ngươi chứng kiến là một vị người qua đường. Sở Tí Phần nghiêng đầu đánh giá tóc của đối phương, tình yêu và sắc đẹp thần trung lửa tình tóc dài màu đỏ, tóc của đối phương không phải cái này màu sắc, cho nên nàng không phải tình yêu và sắc đẹp thần hóa thân. Bất quá nhìn nàng từ tình yêu thần điện bên trong đi ra tới thong dong bộ dáng, cũng hẳn là tình yêu thần hệ bên trong một thành viên, thế là Sở Tí Phần thăm dò tính mà hỏi thăm, miêu chi nữ sĩ. Tình yêu thần hệ bên trong liền nàng thích nhất chạy loạn, từ khi tình yêu và sắc đẹp thần từ đêm tối nữ thần trong tay cứu vớt qua nàng một lần sau, vị nữ sĩ này liền cư trú ở tình yêu và sắc đẹp thần thần quốc lân cận. Nói, vũ mị nữ sĩ biểu cảm càng thêm căng thẳng, nàng ngưng tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Phàm nhân không có khả năng một cái nhận ra ta. Chương 27, Miêu Chi Nữ Sĩ. Trước mắt vị này Miêu Chi Nữ Sĩ cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Nàng đã từng là mù hẻm mặt thần hệ một thành viên, là mèo thủ hộ nữ thần. Ở sắc ngân thời đại mù hẻm mặt thần hệ đã từng xâm lấn qua cái này hệ tinh bích. Lúc ấy cổ thần thời đại vừa mới hạ màn tân thần thế lực chinh chiến không ngớt, Miêu Chi Nữ Sĩ chính là khi đó đến nơi này. Sau tới mù hẻm mặt thần hệ ở mảnh này hệ tinh bích tín ngưỡng gần như toàn quân bị diệt. Thần linh hóa thân cũng gần như bị chết sạch, trái lại nàng ngược lại là ở chỗ này lẫn vào như cá gặp nước, cuối cùng hóa thân thành mèo cùng vui thích nữ thần, hạch tâm thần chức là hưởng lạc chủ nghĩa, giác quan vui thích, vũ đạo, cỡ lớn vui vẻ khánh điển cùng mèo. Nghe nói vị này nữ thần có lang thang đam mê, cho nên thích ở chủ vật chất vị diện dạo chơi. Đáng tiếc sau tới nàng ngược lại trải nghiệm mặt tối sa đọa vui thích, cũng bởi vậy một lần chịu đến đêm tối nữ thần khống chế, suýt chút nữa đều bị nàng thôn phệ. Cuối cùng Miêu Chi nữ sĩ là bị tình yêu và sắc đẹp thần cấp cứu, từ đó về sau nàng liền biến thành tình yêu và sắc đẹp thần kiên định minh hiếu. Vị này thần linh không thế nào quan tâm chính mình giáo hội, đối với phàm nhân tín ngưỡng cũng không phải rất quan tâm, vẫn luôn là yếu ớt thần lực thần linh, nhưng vận khí vẫn luôn không sai, thường xuyên tìm đường chết cũng không có chết, khả năng mèo thật sự có chín đầu mệnh A nói lên tới, một vị khác thần linh cũng cùng với nàng có một loại yêu thích, thích vô cùng ở chủ vật chất vị diện dạo chơi. Nàng chính là phía trước đề cập tới Minh Hà người. Dẫn đường, tên thật là không biết, nhưng vị này miêu nữ sĩ cũng như vậy thích khắp nơi lang thang. Cũng không biết hai vị này là quan hệ như thế nào. Thần điện bên ngoài, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên tới. Miêu Chi nữ sĩ đối với Sở Tí Phần biểu hiện được rất cảnh giác, trong tay cũng xuất hiện một đôi tựa như vớt mèo giống như vũ khí, tựa hồ là lúc nào cũng có thể phát động công kích. Vị này thần linh cũng không phải là rất cường đại. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là một vị chân thần, yếu ớt thần lực thần linh hóa thân cũng là không thể khinh thị, ít nhất trước mắt Sở Tí Phần mô phỏng thuật phân thân chỉ có 6-7 thành phần thắng. Được rồi. Sở Tí Phần nhìn trước mắt kích động Miêu Chi nữ sĩ, không khỏi thở dài một hơi, lòng bàn tay dần dần hiện hiện một cái tựa như hạt cắt thời gian giống như huy hiệu, biểu cảm dần dần trở nên nghiêm túc nói, mèo cùng vui thích nữ thần Sa Zen. Ta là thời không su nữ người thủ hộ. Ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, căn cứ thời không su nữ cùng vạn thần điện ký kết chư thần minh ước điều thứ 3, thần linh trong khoảng thời gian này là không thể tiến vào chủ vật chất vị diện. Ngươi đã làm trái chư thần minh ước. Ta có quyền lực đối với ngươi tiến hành trừng phạt, bao quát nhưng không giới hạn trong giam cầm, trục xuất, đánh giết. Nói xong lời cuối cùng, Sở Tí phần biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, bốn phía bầu không khí lập tức tựa như ngưng kết giống như khiến người ta cảm thấy nặng nề ngột ngạt, nhàn nhạt sát khí bao phủ không gian bốn phía. Trước mắt Miêu Chi nữ sĩ nghe xong Sở Tí phần lời nói, biểu cảm dần dần ngưng kết, nàng cho là mình là gặp được ý xấu địch nhân, nhưng lại không nghĩ tới chính mình lại là gặp được cải trang ăn mặc người chấp pháp, đồng thời còn canh giữ ở tình yêu thần điện bên ngoài ngồi xổm chính mình. Trong khoảng thời gian này nàng lang thang đam mê phát tác, nghĩ đến phía nam các nước khả năng khai chiến, nhưng ạ lần đeo là một cái rất bình tĩnh địa phương, thế là nàng liền lén lút hóa thân dáng lâm đến ạ lần đeo, chuẩn bị ở chỗ này đổi một chút nhàm chán thời gian. Chuyện này nàng giấu giếm rất nhiều người, thậm chí chính là ngay cả tình yêu và sắc đẹp thần sủ mù cũng không biết, bởi vì ở thần quốc Minh Thủy Chi vực bên trong còn có nàng một cái nguy trang. Mèo cùng vui thích nữ thần xạ dẹt biểu cảm dần dần đờ đẫn, cục diện trước mắt khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Là một thần linh nàng lại có thể không biết phải làm thế nào xử lý. Bất quá. Ngay tại Miêu Chi nữ sĩ lo lắng lấy chính mình là cùng trước mắt thời không su nữ người chấp pháp đánh một trận vẫn là lặng lẽ meo meo chạy đi lúc, Sở Tí phần họa phong đột nhiên biến đổi, cười ha hả nói, ta phạm vi quản hạt là ở vực sâu không đáy, mà ngươi thần quốc là ở Minh Thủy Chi vực, căn bản không ở ta quận bên trong. Chỉ cần ngươi không can thiệp tử vong chúa tể cùng Quang Huy Chi chủ tầm đó sự tình, cá nhân ta là sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên. Ngươi nếu là dự định làm cái gì liền không tầm thường. Căn cứ thời không su nữ cùng vạn thần điện minh ước, Sở Tí phần không phải đặc biệt tình huống cũng không thể tiến vào chủ vật chất vị diện, hắn hiện tại thuộc về là lén lút tiến vào tới du lịch, sự tình làm lớn chuyện cũng không tốt. Sẽ không. Miêu Chi nữ sĩ tựa hồ là đối với tử vong chúa tể xuẩn dị thường sợ hãi, ở Sở Tí phần nhắc tới nàng lúc trước mắt nữ thần lại có thể không tự chủ được run rẩy một chút, nàng nhanh chóng lắc đầu nói, ta chỉ là xuống chơi một lúc. Minh Thủy Chi vực thật sự là quá nhàm chán. Su Mu, tình yêu và sắc đẹp thần, dịu lạ, hoan nhạc nữ thần, mại ở, âm nhạc chi thần, các nàng suốt ngày chính là mở yến hội thật sự là quá vô vị. Nghe nói mấy vị này thần linh trong quốc gia mỗi ngày đều là liên tiếp không ngừng yến hội tiệc rượu ca múa, thời gian mỗi ngày đều trôi qua cùng ngày lễ đồng dạng, rất nhiều phàm nhân đều là vô cùng hướng tới, nhưng không nghĩ tới vị này cảm thấy vô cùng vô vị. Vậy ta có thể đi rồi sao? Miêu Chi nữ sĩ đánh giá trước mắt Sở Tí phần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể. Sở Tí phần gật đầu nói, nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên quấy rối. Khi lấy được Sở Tí phần cho phép sau, Miêu Chi nữ sĩ lập tức liền chuyển tống ly khai, tựa hồ là đối với hắn cũng có một chút sợ hãi. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Sở Tí phần ở Miêu Chi nữ sĩ ly khai trước, vẫn là triển khai quỷ thuật lực lượng lĩnh vực, lặng lẽ ở trên người nàng lưu xuống một cái bí pháp ấn ký. Ấn ký này có thể truy tung nàng tọa độ. Thả một đầu mèo ra ngoài sẽ có hậu quả gì? Sở Tí phần không biết, nhưng vẫn là âm thầm tăng thêm một cái bảo hiểm, để tránh đến thời điểm tay mình vội vàng chân loạn. Vượt sâu không đáy. Ngay tại Sở Tí phần thả đi mèo cùng vui thích nữ thần xạ dẹt lúc, hắn ở lại vượt sâu không đáy tầng ngoài bản thể cũng gặp phải một cái đầu đau phiền phức. Bởi vì có một vị thần linh lại có thể trắng trợn điều động hóa thân ly khai vượt sâu không đáy, mà mục đích chính là căn cứ chư thần minh ước tạm thời không cho phép tiến vào chủ vật chất vị diện. Vị này thần linh tựa hồ là không có chút nào sợ hãi Sở Tí phần. Nàng nên ngang truyền tống đến hư không biên cảnh, sau đó tại tọa độ không đúng phát hiện trước mắt Sở Tí phần lúc không có chút nào hoảng, phảng phất là chính mình căn bản cũng không phải là đang trộm độ, nhìn thẳng trước mắt vị này giám thị người biểu cảm ngoạn vị đạo, ta muốn đi vào chủ vật chất vị diện dạo chơi, ngươi thật dự định muốn ngăn cản ta sao? Vị này nữ thần dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng bao phủ ở nhàn nhạt trong huyết vụ, nàng ăn mặc một bộ màu đen váy dài. Eo thon giữa buộc lên một loại nào đó đặc biệt kim loại chế đai lưng, nửa người trên lộ ra có chút mát lạnh, ăn mặc lưỡi văn hình dáng đơn bạc áo da, trên cánh tay phủ lấy đặc biệt bao cổ tay, vị này nữ thần biểu cảm trêu tức trong lộ ra một tia ác ý, phảng phất là đối với cái gì đều vô cùng không để ý sắc mặt của nàng mơ hồ để lộ ra một tia ác thú vị, tựa hồ là cũng tương tự. Rất hiếu kỳ Sở Tí phần sẽ làm thế nào, đến cùng là ngăn cản nàng đâu, vẫn là bỏ mặc nàng tiến vào chủ vật chất vị diện bên trong. Vận rủi nữ thần bèn xa bạ. Sở Tí phần khuôn mặt đều có giờ nhăn lại tới, vô cùng đau đầu nhìn chăm chú vào trước mắt vị này nữ thần. Vận mệnh song tử một trong. Chấp trưởng lấy vận rủi nữ thần, lòng dạ hẹp hòi lại đặc biệt tác động, bụng dạ hẹp hòi còn có thù tất báo, đánh Sở Tí phần là khẳng định đánh thắng được nàng hóa thân, nhưng hắn vô cùng đau đầu vị này nữ thần chỗ chấp trưởng pháp tắc lĩnh vực, bởi vì nàng là có thể cho người ta mang tới vận rủi. Chương 28, vận rủi nữ thần. Đánh hay là không đánh? Lúc này Sơ Tí Phần trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, bởi vì trêu chọc cái này thần linh là tương đương phiền phức một việc. Không có việc gì không nên đi trêu chọc nữ thần may mắn, đồng dạng cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc vận rủi nữ thần, bởi vì cái sau so cái trước muốn càng thêm mang thù một chút. Sơ Tí Phần mặc dù dùng bí pháp đem chính mình tránh thoát ở bên ngoài số mệnh, nhưng kia càng nhiều là vì ứng đối dự ngôn thuật loại hình pháp thuật, bản thân hắn vận khí kỳ thật cũng chính là đã trên trung đẳng dáng vẻ. Dùng một cái tương đối đơn giản ví von tới nói, Sơ Tí Phần nếu như ném một cái 21 mặt xuất sắc, như vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ném ra tới thấp nhất một điểm, trên cơ bản đều là ở 10 điểm trở lên, mà xem như cái giá tương ứng hắn cũng rất khó ném ra. Tới cao nhất 21 điểm. Vận rủi nữ thần đối với vận khí pháp tắc nắm giữ năng lực rất hiển nhiên là cao hơn ở Sơ Tí Phần, cho nên nếu như nàng đánh không thắng chính mình vì trả thù cho mình kế tiếp vận rủi nguyền rủa lời nói, như vậy Sơ Tí Phần bản thân thật sự chính là không có biện pháp gì. Coi như vận rủi không cách nào tác dụng đến Sơ Tí Phần trên người, nàng cũng có thể khiến Sơ Tí Phần bên người thời khắc phát sinh một chút không tốt vận rủi sự kiện. Vận mệnh song tử ở thần linh bên trong là vô cùng đặc biệt. Chư thần đều đối với các nàng duy trì khắc chế cự ly, bởi vì hai vị này tính cách đều rất cổ quái, hơn nữa đồng dạng có thể ảnh hưởng đến thần linh vận khí. Sau một lát, Sơ Tí Phần hơi nhíu lông mày rốt cục triển khai tới, hắn nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt trong hư không liền hiện hiện một tấm hoa lệ bàn dài. Hắn ngồi ở bàn dài đối diện hướng về trước mắt vận rủi nữ thần bèn xạ bạ nói mời ngồi. Vận rủi nữ thần bèn xạ bạ lúc này biểu cảm có chút hiếu kỳ, nhưng không có chút nào sợ hãi, rất tự nhiên ngồi xuống, muốn nhìn một chút Sơ Tí Phần đến cùng dự định làm cái gì. Sơ Tí Phần trên tay trống rỗng xuất hiện một bình hương khí phân tán hồng trà, hắn đứng dậy cho đối diện vận rủi nữ thần rót một chén hồng trà, tiếp lấy lại lấy ra tới một cái bịt kín bình rót cho mình một ly cọ cả cọ lạ, thuận tiện tiện tay biến một khối khối băng bỏ vào. Vận rủi nữ thần bèn xạ bạ tò mò nhìn Sơ Tí Phần trước mặt cọ cả cọ lạ, có chút hăng hái nói đây là cái gì? Cho ta tới một ly. Nàng không có chút nào sợ hãi Sơ Tí Phần hạ độc, bởi vì nàng hoàn toàn miễn dịch các loại độc tố. Cọ cả cọ lạ. Sơ Tí Phần tiện tay biến nhìn nhầm trước hồng trà, tiếp lấy cho đối phương rót một ly đá cọ cả cọ lạ, mở miệng nói, một loại bọt khí đồ uống. Cảm giác có điểm giống là vượt sâu không đáy dung nham chi nộ, nhưng vị tốt hơn uống rất nhiều. Lần trước yến hội Sơ Tí Phần cho ngu ngốc mạn làm một chút cỏ cả có lạ ra tới, nhưng ngu ngốc mạn luôn ôm cái bình thổi, hắn lại đem những cái kia cỏ cả có lạ cho lấy đi. Thứ này lúc ban đầu làm ra tới là vì làm gà cơ ép gờ. Rất có ý tứ vị. Vận rủi nữ thần bèn xạ bạ uống một ngụm trước mắt băng cỏ cả có lạ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt Sơ Tí Phần nói ngươi không có ý định ngăn cản ta. Nàng đang thử thăm dò Sơ Tí Phần. Chư thần đối với thời không su níu hết thể cũng tương tự rất hiếu kỳ. Bởi vì cổ thần thời đại về sau chúng thần đều không có ở lại vạn thần điện, bọn họ chỉ có một cái hóa thân còn ở vạn thần điện bên trong, bản thể đều ở lại riêng phần mình thần quốc bên trong. Thời không su níu rất ít lộ diện, cũng không quá ưa thích cùng chư thần liên hệ, lần này xem như vốn hệ tinh bích bên trong lần đầu tiên công khai lộ diện làm việc. Vận rủi nữ thần bèn xạ bạ tức hiếu kỳ thời không su níu thực lực, lại hiếu kỳ cất giấu trong đó bí mật, dù sao đây là một cái cùng vạn thần điện đồng dạng cổ lao tồn tại. Hơn nữa bây giờ còn có một đám thời quang long ở thủ hộ nó, mặc dù là lúc đó chín mặt long thần cũng không cách nào hiệu lệnh những cái kia vô cùng cường đại. Ý thời quang long? Dĩ nhiên không phải. Sơ Tí Phần cười lắc đầu nói, đây là ta lần đầu tiên chấp hành thời không su nữ nhiệm vụ. Nếu là như thế liền dễ dàng buông tha lời nói, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Bất quá chúng ta thời không người thủ hộ nhiệm vụ có riêng phần mình phụ trách khu vực, nhiệm vụ của ta khu vực vừa lúc chính là phiền toái nhất vượt sâu không đáy. Ta nhất định ngăn cản ngươi chưa từng ngọn ngành vượt sâu tiến vào chủ vật chất vị diện. Dứt tiếng. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng lên tới, vận rủi nữ thần bèn xạ bạ hơi nheo lại ánh mắt của mình, tản mát ra một tia khí tức nguy hiểm, nàng cũng không có nắm chắc dựa vào hóa thân đánh bại Sơ Tí Phần, nhưng nếu như đối phương nhất định phải ngăn cản nàng, liều mạng thần linh hóa thân bị đánh giết thăm dò một chút thực lực của đối phương cũng tốt. Bạ to địa ngục vị kia thời không người thủ hộ rất cường đại, thập giới uy danh đã từ ma quỷ lãnh chúa trong miệng truyền ra. Nàng rất hiếu kỳ trước mắt vị này có phải hay không cũng như vậy cường đại. Nhưng, Sơ Tí Phần nói đến đây đột nhiên lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói ta phụ trách nhiệm vụ chỉ là ngăn cản các ngươi chưa từng ngọn ngành vực sâu tiến vào chủ vật chất vị diện, nhưng nếu là ngươi từ mặt khác vị diện tiến về chủ vật chất vị diện vậy thì không thuộc quyền quản lý của ta. Vừa vặn tốt trong vùng hư không này, còn có vô một cái thông hướng minh giới truyền tống môn. Người thông minh như vậy, ta muốn ngươi hẳn là có thể minh bạch ý của ta. Sơ tí phần biểu đạt ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như ngươi muốn chưa từng ngọn ngành vượt sâu tiến vào chủ vật chất vị diện, như vậy xin lỗi là tuyệt đối không thể, ta là một thời không người thủ hộ cũng là muốn thể diện. Coi như ngươi là vận rủi nữ thần bèn xả bạ cũng vô dụng, nếu không phục tức giận hai chúng ta đánh một trận lại nói. Nhưng, ngươi dù sao cũng là trong truyền thuyết vận rủi nữ thần, ta nhiều ít cũng sẽ cho ngươi một chút thể diện, cho nên ta cho ngươi mở cái cửa sau, để ngươi chưa từng ngọn ngành vượt sâu tiến vào minh giới. Cho tới đến minh giới sau ngươi muốn đi nơi nào, vậy thì không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi muốn đi chủ vật chất vị diện cũng được, muốn đi mặt khác vị diện cũng có thể, dù sao chỗ đó là tử thần địa bàn, chính ngư. Ý đi cùng hắn thương lượng làm sao bây giờ? Nếu là như thế còn không được. Như vậy chúng ta liền đánh một trận A. Thời không su nữ người thủ hộ nhóm cũng không phải sợ phiền phức, cho dù là vận rủi nữ thần muốn gây chuyện cũng như vậy giết cho ngươi xem. Minh giới. Vận rủi nữ thần bèn xạ bạ đương nhiên có thể nghe rõ sở tí phần ý tứ, bất quá ở nhắc tới minh giới lúc nàng không khỏi cau mày, tựa hồ là đối với vị kia tử vong chúa tể xuẩn cũng có một chút giờ e ngại. Nhưng lần này tiến về chủ vật chất vị diện nàng bắt buộc phải làm, mỗi lần đa nguyên vũ trụ bên trong sự kiện lớn đều có vận mệnh quỹ tích mà theo, nữ thần may mắn cái kia bịt đã lén lút tiến vào đi, đang tìm lần này khí vận chi tử, mà nàng làm vận rủi nữ thần đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Loại ảnh hưởng này đến tương lai vận mệnh sự kiện lớn làm sao có thể thiếu được vận mệnh song tử bóng dáng đâu. Đánh hay là không đánh? Sơ tí phần đem bóng ra đá trở lại vận rủi nữ thần bèn xạ bạ bên này, khiến nàng tới làm một lựa chọn, hoặc là cùng sơ tí phần đánh một trận, đánh thắng muốn đi nơi nào đều có thể, đánh thua thành thành thật thật chạy trở về vực sâu không đáy, cỗ này thần linh hóa thân cũng là vô cùng có khả năng không gánh nổi. Hoặc là nàng chính là đi cửa sau tiến vào minh giới, chính mình đi cùng tử thần liên hệ. Nhiệm vụ lần này cũng là tử vong chúa tể cùng quang huy chi chủ làm ra tới sự tình, sở tí phần chẳng khác gì là cũng đem bóng ra đá trả lại cho vị kia tử thần các hạ. Nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng vận khí cũng rất trọng yếu. Đây đã là sở tí phần có thể làm lớn nhất nhượng bộ, thực sự không được hắn cũng chỉ có thể cùng trước mắt vận rủi nữ thần đánh một trận. Khanh khách, vận rủi nữ thần bèn xạ bạ cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên cười duyên lên tới, nàng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm sở tí phần xem trong chốc lát, tiếp lấy chậm rãi nói, thành giao. Mở ra thông hướng minh giới truyền tống môn A. Nàng tiếp thu sở tí phần yêu cầu. Bất quá ngay tại nàng tiến vào truyền tống môn trước đó, một câu nhẹ nhàng lời nói lại truyền lại qua tới, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Chương 29, Chiến tranh tế ti. Quả nhiên là một vị bụng dạ hẹp hòi nữ thần. Sở tí phần có thể nói đều đã là rất cho nàng thể diện, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể còn nhớ trên thủ. Mặc kệ là nữ thần may mắn vẫn là vận rủi nữ thần, hai vị này thần linh đều là kẻ rất hẹp hòi. Không có chuyện còn là không nên trêu chọc các nàng tốt hơn, sở tí phần cảm giác chính mình lại không dựa vào vận khí ăn cơm, chỉ cần duy trì tại trung đẳng chết lên liền đầy đủ. Nếu như là thật muốn cải thiện một chút vận khí, trở về tìm bệ tỷ nữ vương chơi một lúc, khiến nàng tự mình một cái liền có thể. Tiểu tiên nữ vốn tới chính là thiên nhiên linh tính hóa thân, các nàng sinh đến từ mang theo may mắn thuộc tính, thậm chí là có thể đem may mắn lây cho người bên cạnh. Vực sâu không đáy bên này tạm thời lại yên tĩnh xuống. Thông qua thời quang long cùng hư không chi nhãn trợ rút, sơ tí phần có thể cảm thấy được có không ít ác ma đều len lén lẻn vào chủ vật chất vị diện, có thể là những này ác ma đều không ở hắn bên trong phạm vi quản hạt. Nhiệm vụ của hắn là phòng ngừa những cái kêu bán thần cấp trở lên tồn tại tiến vào chủ vật chất vị diện, phổ thông ác ma cho dù là cao đẳng bạ lộ viêm ma hắn đều không cần để ý tới, đáng giá sơ tí phần ra tay yếu nhất đều phải là hạ vị ác ma lãnh chúa. Nhưng vực sâu không đáy bên ngoài hư không biên giới tình huống bên trong những người khác cũng không rõ lắm, ở phát hiện những cái kia phổ thông ác ma có thể tiến vào chủ vật chất vị diện sau, một chút chiếm giữ ở rất nhiều phương diện ác ma lãnh chúa lại bắt đầu ngao ngoe muốn động lên tới. Bọn chúng điều động chính mình nhanh vuốt lặng lẽ lẻn vào, đồng thời âm thầm tính toán chính mình lúc nào âm thầm lén lút đi vào có thể ngư ông đắc lợi, chủ vật chất vị diện linh hồn là phong phú nhất, mỗi lần dung chuyển thời kỳ đều có những này ác ma nhảy ra tới gây chuyện. À, lần eo. Ở đưa tiễn vận rủi nữ thần sau, sơ tí phần lực chú ý lại quay lại tới ạ lần đeo bên này, hắn tiện đường đi một chuyến sông băng thành, phát hiện mố đồ thành cái kia tiểu quán ông chủ khoác lác sự tình lại là thật, tổ tiên của hắn thật làm qua nơi này thành chủ, đồng thời cũng bởi vì săn giết một đầu cổ long cấp bạch long mà bị người ở sông băng dưới lập một tòa pho tượng. Bây giờ bạch long sơn mạch đã là không có bao nhiêu long, ở mấy trăm năm trước nơi này là băng xương hai chân rực long cùng bạch long căn cứ. Hiện tại chỉ có xâm nhập dãy núi nơi sâu xa mới có thể nhìn thấy loài rồng tung tích. Sơ tí phần cho mình ra chỉ một đạo cố định cao đẳng phi hành thuật, một đường thuận sơn mạch bay về phía biển cả phương hướng. Hắn chuẩn bị đem vị diện này khắp nơi đi dạo một vòng. Ở á lần đeo phạm vi bên trong, như cũ sinh động lấy một chút hải tặc thế lực, bất quá rất thú vị một điểm là bọn chúng lại có thể tín ngưỡng vào tử vong chúa tể sụn. Nghe nói tử thần phong thần trước đó đã từng thống ngự qua chủ vật chất vị diện tứ hải, lúc ấy hắn hợp nhất trên toàn thế giới phần lớn hải tặc thế lực. Cho nên bây giờ rất nhiều hải tặc đều dùng hắn là tín ngưỡng, đồng thời cho rằng đầy đủ ưu tú hải tặc sẽ ở sau khi chết tiến vào hắn quốc gia trở thành minh hà người đưa đỏ. Cái này hải tặc phần lớn cũng sẽ không quá độ đốt sát kiếp cướp, bọn chúng càng thêm có khuynh hướng chiếm lĩnh một vùng biển thu lấy tương ứng phí bảo hộ, bình thường tới nói bọn chúng cần lấy đi thương thuyền tiếp cận 3 thành lợi nhuận. Thực dân thời đại đặc thù chính là biển cả mậu dịch đặc biệt thịnh hành, ở tử thần can thiệp dưới chủ vật chất vị diện đã có luyện kim công nghiệp hệ thống sinh ra dấu hiệu. Sơ tí phần đối với khảo sát hết thể những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Ở huyền nguyệt thế giới cùng mổ kẹ là trong thế giới hắn cũng cần thúc đẩy toàn bộ vị diện văn minh tiến bộ, mặc dù hai cái này trong thế giới không có nhiều như vậy thần linh, có thể là bởi vì tử triệu chi tinh duyên cớ, bên ngoài còn có lượng lớn sót lại ma vật, cho nên đối với người bình thường tới nói mức độ nguy hiểm còn muốn càng cao. Từ sơ tí phần góc độ trên tới nói, tử thần thúc đẩy văn minh tốc độ vẫn là rất bảo thủ, bởi vì trước mắt chỉ có ở hải ngoại quần đảo hắn nhìn thấy qua tương đối hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, nhưng cũng giới hạn ở lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ trình độ. Nếu như là sơ tí phần tới làm lời nói, đại khái 10 năm đến thời gian 20 năm liền có thể đem văn minh thúc đẩy đến cận đại sử cấp bậc. Đương nhiên, văn minh tiến trình bạo tẩu cũng không phải một chuyện tốt, cho dù là phe ma pháp cây công nghệ cũng như vậy cần thật tốt quy hoạch. Sơ tí phần ở trên biển phiêu lưu sau một thời gian ngắn tiến về tinh linh quốc gia, phỉ thúy chi xâm các tinh linh như cũ hưởng thụ lấy an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, tựa hồ là đối với ngoại giới hết thảy đều có giờ thờ ở toàn bộ tinh linh thần hệ địch nhân lớn nhất chính là Chi Chu thần hậu, đang bị hủ hóa con nhện rừng rậm lân cận mỗi ngày đều có mặt đất tinh linh cùng giờ do tinh linh chiến đấu bộc phát. Sơ tí phần đem chính mình bề ngoài ngụy trang thành một cái bình thường tinh linh, cái này khiến hắn rất dễ dàng liền trà trộn vào tinh linh trong quốc gia. Mấy ngàn năm tới tinh linh quốc gia gần như không có cái gì biến hóa quá lớn, cho dù là thánh giả hạo kiếp xung kích cũng không có tạo thành một chút kịch biến, bọn chúng văn minh truyền thừa từ sắt ngân thời đại một mực lan trả. N đến bây giờ, trường sinh chủng sinh hoạt tiết tấu đều là vô cùng chậm chạp. Sơ tí phần ở tinh linh quốc gia đi dạo một vòng liền mất đi hứng thú, bởi vì đối với bọn họ yêu thích thi từ ca khúc vũ đạo hoàn toàn không có hứng thú, tự mãn tự cấp phong bế thức sinh hoạt khiến tinh linh quốc độ lộ ra có chút trầm buồn bực. Hoàn toàn không có nhân loại xã hội loại kia sức sống, khó trách có thật nhiều tinh linh sẽ đi ra ngoài cùng nhân loại yêu đương. Nơi này cự ly Lạc Diệp Thành đã là rất gần. Chỗ đó đã từng là bán tinh linh lớn nhất thành thị, nhưng bây giờ bán tinh linh nhiều nhất địa phương là hải ngoại quần đảo. Lạc Diệp Thành bên trong trồng lượng lớn cây ngô đồng, đây là một tòa phong cảnh rất mỹ lệ thành thị, bất quá sở tí phần đến tới thời điểm không khí nơi này đã có giờ khẩn trương lên tới. Từ những người khác trong miệng sở tí phần biết được phía nam các nước đã cùng hải ngoại quần đảo khai chiến, nam hải bờ thế cục trong lúc nhất thời trở nên tương đương vi diệu. Mà cùng với chiến tranh tới lâm, sở tí phần cũng ở nơi đây nhìn thấy một đám ăn mặc mục sư trường bào cơ bắp trắng hán. Chiến tranh tế thi. Đám này mục sư huy hiệu rất có ý tứ, đó là tay cầm loan đao năm cái tay, làm thành một vòng tròn. Đây là thần chiến tranh gạ dạ gỗ huy hiệu, hắn là một cái tương đối yếu ớt thần linh. Cho dù là bản thể giáng lâm cũng đánh không lại sở tí phần, thậm chí có thể nói là hoàn toàn sẽ bị sở tí phần treo lên đánh. Bất quá hắn lão đại tương đương như bức. Bởi vì chiến tranh thần hệ chủ thần là chiến đấu chi thần Tạp Ất, thần chức là chiến tranh, chiến đấu, chiến sĩ, một cái nắm giữ lấy chiến đấu, lực lượng, bảo vệ các loại lĩnh vực cường đại chủ thần, cũng là phái bảo thủ thần linh lực lượng trung kiên. Hắn mặc dù không phải rất ủng hộ quang huy chi chủ, nhưng cũng tương tự phản đối tử vong chúa tể cải cách. Sơ tí phần rất nhanh từ trong những người này nhìn thấy chiến tranh thần hệ bên trong mặt khác thần linh mục sư, tỉ như nói hồng kỵ sĩ tế thi, ngưu lược nữ thần, chiến tranh thần điện mục sư bình thường rất ít lộ diện, nhưng nếu như chủ vật chất vị diện chỗ nào xảy ra chiến tranh, như vậy khíu giác nhạy bén bọn chúng lại sẽ rất nhanh xuất hiện. Những người mục sư này người chủ đạo là thần chiến tranh cao giai tế thi, bọn chúng hướng về Lạc Diệp Thành bên ngoài tiến đến, rất nhanh liền biến mất ở quần sân trong. Chiến tranh muốn tới phút cuối cùng. Sơ tí phần nâng cầm lên trầm tư. Chiến tranh các tế tự tiến về phương hướng tựa như là bán thú nhân địa bàn, chỗ đó cũng có một vị nhân vật truyền kỳ, đang thần giả ở trình. Một cái đang dung chuyển chi niên phong thần cường đại bán thú nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đang thần giả ở trình. Cuối cùng, sơ tí phần lòng hiếu kỳ trong lòng chiếm giữ thượng phong, quyết định đi theo những này chiến tranh các tế tự đi qua nhìn một chút. Mặc dù căn cứ minh ước quy định sở tí phần tuyệt đối không thể nhúng tay trong này hết thảy, nhưng hắn theo tới xem cái náo nhiệt luôn luôn không có quan hệ a huống hồ bên này cũng không phải phía nam các nước cùng giải đất duyên hải, Sở Tí Phần cũng không cần lo lắng bị người phát hiện chính mình lười biếng. Đăng thần giả ở Trình cũng là một vị vô cùng lợi hại nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn lúc ban đầu là nhân loại nô lệ, một cái dũng sĩ giác đấu, nhân loại xem như có thể nhất tiếp nhận những thứ mới lạ chủng tộc, cho nên làm bán thú nhân ở Trình vào lúc đó học được rất nhiều nhân loại tri thức, đồng thời cuối cùng thoát khỏi thân phận làm nô lệ trở thành một cái mạo hiểm giả. Ở dài đến hơn 10 năm thời gian bên trong, ở Trình dấu chân gần như trải rộng toàn bộ thế giới, hắn tích lũy tương đương phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, cũng cuối cùng quyết định thay đổi chính mình chủng tộc kia bi thảm vô cùng vận mệnh. Trong thế giới này mặt, nhân khẩu đệ nhất chủng tộc không hề nghi ngờ là nhân loại, gần như chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vượt qua giải nhì tinh linh tiếp cận gấp 5 lần trở lên nhân khẩu, mà xếp ở vị trí thứ 2 tinh linh còn phải tăng thêm sinh hoạt dưới đất dở dở tinh linh mới có nhân loại 1/5 nhân khẩu, này vẫn là tinh linh chủng tộc hưởng thụ dài đến mấy ngàn năm hòa bình kết quả. Nhân khẩu xếp ở vị trí thứ 3 chính là thú nhân, bọn chúng phần lớn nơi dừng chân ở một chút cằn cỗi địa phương. Từ khi thú nhân thần hệ xâm lấn thế giới này bị một mẹ hốt gọn sau, bọn chúng thần linh liền bị nơi này chư thần chặn ở ngoài. Thú nhân số lượng một mực không phải rất nhiều, nhưng khởi nguồn của bọn họ hơn là một cái khác bị thú nhân chủ đạo vật chất vị diện. Xếp tại thú nhân đằng sau chính là người lùn, bán thân nhân, địa tinh, người lùn loại hình chủng tộc. Lúc ấy bán thú nhân số lượng mặc dù có không ít, nhưng địa vị tương đương lúng túng. Bọn chúng đã không bị thú nhân chỗ tán đồng, cũng không bị nhân loại chỗ tiếp nhận. Đăng thần giả ở Trình chính là khi đó trở thành bán thú nhân lãnh tụ, hắn một tay cải cách bán thú nhân xã hội hệ thống, từ du mục văn minh biến thành nông canh văn minh. Ở tích lũy hơn 10 năm lực lượng sau, vừa lúc gặp được thánh giả hạo kiếp bộc phát, ở Trình vào lúc đó quật khởi ở phía nam dãy núi, dẫn đầu bán thú nhân một đường công thành đoạt đất khuyết trương địa bàn, cuối cùng cùng lúc ấy tử vong chúa tể Sùn Đạt thành hiệp nghị, triệt để ở phía nam dãy núi cùng trạch đầm lầy lân cận chiếm giữ một mảnh địa bàn. Từ đó về sau bán thú nhân số lượng liền bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên, bây giờ đã là nhân khẩu gần với bán thân nhân chủng tộc. Bất quá nửa thú nhân nội tình vẫn là kém một chút, đăng thần giả ở Trình hao tốn mấy trăm năm thời gian cũng mới chẳng qua là nhược đẳng thần lực tiếp cận trung đẳng thần lực dáng vẻ, thực lực còn kém rất rất xa mặt khác thân hệ. Bốn phía rừng cây dần dần trở nên rậm rạp lên tới. Bán thú nhân địa bàn ở vào đầm lầy, hoang mạc cùng sơn mạch tầm đó, bọn chúng dùng bộ lạc phương thức tung khắp những này thổ địa bên trên sinh tồn. Duy nhất thành thị xây dựng ở một cái tên là Mạc Can Đạt đến địa phương. Bán thú nhân thích dùng tảng đá cùng gỗ thô dựng nhà ở của mình, cho nên nơi này kiến trúc tương đương nguyên thủy, cùng dã, cũng sẽ không có nhân loại nhiều như vậy vật phẩm trang sức, bọn chúng thích cao to tráng kiện kiến trúc phong cách. Bởi vì đất đai tương đối cằn cỗi, bán thú nhân cần dựa vào đi săn bổ sung vật tư, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy nhân loại không ít thương đội, bọn chúng trước tới nơi này thu mua da lông dược liệu. Nơi này sản xuất toàn thế giới nhiều nhất da lông chế phẩm. Chiến tranh các tế tự tiến vào một tòa cao to trong kiến trúc, Sơ Tí Phần lặng lẽ trốn vào thứ vị diện theo kịp, phổ thông ẩn thân thuật là sẽ bị bọn chúng phát hiện. Một đám khôi ngô bán thú nhân nên đón bọn chúng đến tới. Cái chủng tộc này không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, càng thêm thói quen ở dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mà vừa vặn hiếu chiến tranh các tế tự cũng là một đám trong đầu có cơ bắp ra hỏa. Cho nên Sở Tí Phần rất nhanh liền từ bọn chúng trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên tới bán thú nhân nội bộ xảy ra phân liệt. Một bộ phận cho là nên ủng hộ tử vong chúa tể, dù sao bọn chúng từ nhân loại trên người học được rất nhiều thứ, bọn chúng là bán thú nhân bên trong thân thiện nhân loại phái, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lại cho rằng nhân loại không thể tin, bọn chúng hẳn là tuân theo truyền thống, nhân loại thế lực quá mức cường đại ngược lại sẽ uy hiếp được chủng tộc của bọn họ, những người này là thân thiện thú nhân phái. Chiến đấu chi thần Tạ Bạt từng tại thú nhân thần hệ bị thua sau che chở qua một chút lương thiện thú nhân, cho nên của hắn tín ngưỡng ở thú nhân cùng bán thú nhân bên trong đều có chỗ truyền bá, chính là bởi vì cái này quan hệ chiến tranh các tế tự mới có thể qua tới ý đồ thuyết phục bán thú nhân gia nhập bọn chúng trận doanh. Hai bên trò chuyện đều không thể rời đi một vấn đề, đó chính là nếu như tử vong chúa tể thắng lời nói, hắn thế lực sẽ bành trướng đến một cái dạng gì tình trạng. Mà những cái kia tín ngưỡng hắn nhân loại sẽ đối với những người khác chủng tộc khác tạo thành thế nào uy hiếp. Từ Sở Tí Phần quan điểm trên tới xem, nếu như tử vong chúa tể thắng lời nói, như vậy nhân loại sẽ tiến vào một cái tính bùng nổ tăng lên kỳ, đối với này bán thú nhân tới nói là một loại áp lực, bởi vì nhân loại đem đối với bọn họ hình thành triệt để bộ tộc nghiền ép. Bởi vì áo thuật đế quốc thời kỳ nhân loại chính là chúa tể, mặt khác tất cả chủng tộc đều bị nhân loại chô áp chế, không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể khiêu chiến nhân loại địa vị. Có lẽ là quá mức bành trướng nguyên nhân, ở chủ vật chất vị diện đã vô địch nhân loại bắt đầu đem địch giả tưởng đặt ở thần linh trên người, lúc ấy rất nhiều các áo thuật sư đều đang dòm ngó chư thần bí mật. Cuối cùng áo thuật đế quốc ngã xuống. Cho dù là đến nay đều không ai có thể biết rõ ràng lúc ấy chư thần cùng áo thuật đế quốc đến cùng xảy ra thế nào chiến đấu. Chiến tranh các tế tự là phái bảo thủ, cái này giáo hội tín đồ chủ yếu từ chiến sĩ, đấu sĩ, người mang dợ, du hiệp, mục sư các loại tạo thành, làm phái bảo thủ đám người bọn chúng kỳ thật rất phản cảm cải cách, bởi vì cái này sẽ nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Những bán thú nhân này mặc dù phản đối tử vong chúa tể cải cách, nhưng cũng sợ hãi mổ đồ thành lực lượng, bởi vì Lạc Diệp Thành cách bọn họ rất gần, chỗ đó là bán tinh linh địa bàn, cũng là tử thần hoạch tâm tín ngưỡng khu vực. Mộ Đồ Thành có thẳng tới Lạc Diệp Thành cỡ lớn trận pháp truyền tống, tạm thời không nói Mộ Đồ Thành tinh nhuệ, chỉ là Lạc Diệp Thành buộc lại binh lực cũng đủ để uy hiếp được bán thú nhân. Cũng không đủ thực lực tùy tiện quấn vào chiến tranh, quả thực là đang tìm cái chết. Chiến tranh các tế tự cũng không có quá nhiều tâm nhãn, bọn chúng rất nhanh liền để lộ ra tới một cái khác tình báo quan trọng. Đó chính là một bộ phận phái bảo thủ thần linh đã phái người đi liên hệ các tinh linh cùng giờ y nhóm. Tử vong chúa tể cải cách tất nhiên sẽ dẫn đến lượng lớn luyện kim công xưởng thành lập, cái này sẽ đối với tự nhiên hoàn cảnh tạo thành uy hiếp cực lớn, cho nên giờ y phái bảo thủ nhóm không quan tâm cái gì cải cách không cải cách, cũng không quan tâm nhân loại lực lượng đến cùng cường đại không cường đại, bọn chúng chỉ để ý môi trường tự nhiên có thể hay không lọt vào nghiêm trọng phá hư. Những này giờ y giáo đoàn thế lực rất cường đại, bọn chúng giấu chân trải rộng nhân loại xã hội và tinh linh quốc độ, chỉ cần có ủng hộ của bọn hắn thuê. Hái bảo thủ thực lực sẽ tăng vọt. Hơn nữa bọn chúng còn mơ hồ để lộ ra đến từ nhưng thần hệ thật ra là rất phản cảm cải cách, tử vong chúa tể cấp tiến cử động cũng đều vì hắn chiêu tới một chút nguyên bản duy trì trung lập cường đại địch nhân. Thú vị! Tự nhiên thần hệ cũng bị cuốn vào trong đó sao? Kia nhìn lên tới tử thần cũng không phải chắc thắng A, Sở Tí phần lẩm bẩm nói. Thế cục càng ngày càng khó dùng phán đoán. Nguyên bản hắn cho rằng tử thần phần thắng rất lớn, nhưng bây giờ nhìn lên tới tựa hồ cũng không có ưu thế gì, rất nhiều phái bảo thủ thần linh đều là quang huy chi chủ thiên nhiên minh hiếu. Chương 31, bị lợi dụng. Vượt sâu không đáy. Ngay tại Sơ Tí phần hóa thân ở chủ vật chất vị diện dạo chơi lúc, vị diện lá chắn lân cận lại lần nữa truyền lại tới đặc biệt gọn sóng, ngay sau đó một đầu to lớn vô cùng lang chu ác ma xuất hiện ở Sơ Tí phần trước mặt. Hắn nửa trước thân là loại người hình sinh vật, mà phần sau thân thì là to lớn vô cùng nhện sói thân thể, trên người trải rộng rất nhiều bén nhọn gai ngược cùng giáp xác. Tên ác ma này lãnh chúa đối với truyền tống ngoại ý muốn nổi lên lộ ra vô cùng khẩn trương, ở phát hiện bốn phía sắp xếp phù văn xiềng xích sau, lập tức liền biến thân ác ma hình thái muốn tránh thoát. Nhưng Sở Tí phần cạm bẫy làm sao có thể dễ dàng như vậy chạy trốn, hắn thân thể cao lớn trực tiếp bị chín cái màu trắng bạc phù văn xiềng xích đóng đinh ngay tại chỗ. Lang Chu lĩnh chủ. Lang Chu ác ma là lúc ban đầu sinh ra tạ nạ di ác ma một trong, sớm nhất ác ma vương tử chính là một cái tên là Lang Chu Sở Mít ra hỏa, bất quá hắn sau tới bị người xé nát. Từ đó về sau Lang Chu ác ma liền lui về vực sâu không đáy tầng thứ 13, cho tới bây giờ chỗ đó đều là quần hùng cắt cứ cục diện, có không ít Lang Chu ác ma lãnh chúa, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ người nào có thể thống ngự những này hung tàn ác ma. Trước mắt đây là một vị thượng vị ác ma lãnh chúa, thuộc về ở vực sâu không đáy cái nào đó phương diện trên cũng là có thể xếp hàng đầu cái chủng loại kia, nhưng rất đáng tiếc hắn như cũng là hóa thân âm thầm lén lút, cho nên hoàn toàn không thể nào là Sở Tí phần đối thủ. Yến diệt pháp cầu. Sở Tí phần trực tiếp xử lý trước mắt Lang Chu ác ma lãnh chúa, ngay sau đó đối phương thân thể cao lớn thượng tán rơi xuống 5-6 viên thần tính tinh hoa, ác ma lãnh chúa hóa thân chỉ bổ sung bản thể một bộ phận lực lượng, Sở Tí phần đạt được chiến lợi phẩm tương đối bình thường. Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại hắn đã không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ cần không phải vượt sâu không đáy bên trong đại lao hắn đều trực tiếp xử lý tính. Cùng lúc đó, ở vượt sâu không đáy thứ 13 tầng, một đầu cực lớn lang chu ác ma phát ra phẫn nộ vô cùng tiếng gầm gừ, bởi vì hắn ở vừa mới hóa thân tử vong thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình thần tính lực lượng vĩnh cửu tính mất đi một bộ phận, kia bộ phận bám vào ở hóa thân trên lực lượng cũng không có bởi vì tử vong mà thu hồi tới. Cái này khiến hắn rất nhanh ý thức được chính mình trung kế, đây là một cái nhằm vào hắn âm mưu, mà âm mưu đưa ra chính là hắn minh hữu. Một cái cũng không so hắn nhỏ yếu nhện ma lãnh chúa. Đối phương biết rõ đây là cạm bẫy còn lừa hắn quá khứ, rất hiển nhiên là dự định suy yếu sức mạnh của hắn, thậm chí thừa cơ chiếm đoạt lãnh địa của hắn. Mà bây giờ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu hết thể những thứ này. Rất nhanh. Đầu này xảo trá ác ma lãnh chúa liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là hắn lãnh địa lần cận còn có một cái so hắn nhỏ yếu ác ma lãnh chúa, hai bên mặc dù quan hệ coi như có thể. Nhưng bởi vì lãnh địa tương đối tiếp cận duyên cơ âm thầm cũng có tranh đấu. Nếu như có thể đem hắn từng lừa gạt đi bị người kia giết chết một lần. Như vậy ta liền có thể xâm lấn lãnh địa của hắn, sau đó giết chết hắn, cướp đoạt sức mạnh của hắn, chiếm đoạt lãnh địa của hắn. Như thế một tới, mặc dù là tiếp xuống nhện ma xâm lấn ta cũng có thể ngăn cản được. ngươi bởi vì một chút nguyên nhân mà suy yếu lực lượng làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là đem bên người những người khác cũng lừa gạt đi vào, để bọn hắn cũng biến thành suy yếu, sau đó thừa cơ xử lý bọn chúng, thôn phệ bọn chúng hết thảy, mặc kệ bọn hắn là địch nhân vẫn là minh hữu. Địch nhân biến yếu đó là một chuyện tốt, ngươi có thể thừa cơ tiêu diệt bọn chúng, minh hữu biến yếu vậy cũng không có quan hệ, bởi vì các ngươi địa vị bây giờ lại hướng về các loại. Ở vực sâu không đáy cũng không có nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức, ác ma lãnh chúa tầm đó minh ước đều là vô cùng yếu ớt, tại ý thức đến mình bị hố về sau. Lang Chu ác ma cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình bên người uy hiếp lớn nhất những người kia, sau đó nghĩ đến thế nào đem bọn hắn cũng lừa gạt tiến trong cạm bẫy đi. Đáng chết nhện ma lãnh chúa. Đáng chết Chi Chu thần hậu. Ta liền biết bọn chúng không thể tín nhiệm. Ác ma có ác ma xảo trá, hắn nhất định phải nhanh lập ra một cái kế hoạch, bởi vì nhện ma các lãnh chúa đã ngấp nghé vực sâu không đáy tầng thứ 13 thật lâu, bọn chúng rất có thể sẽ thừa cơ xâm lấn nơi này. Vật chất vị diện. Hồ Phách Thành. Sơ tí phần từ bán thú nhân lãnh địa một đường lữ hành đến cái này gọi là Hổ Phách Thành địa phương, vốn tới hắn là muốn đi phía nam các nước chiến trường lân cận nhìn một chút, nhưng không biết tại sao vực sâu không đáy đột nhiên xảy ra trạng huống, liên tiếp có mấy cái ác ma lãnh chúa muốn âm thầm lén lút tiến vào chủ vật chất vị diện, sơ tí phần đương nhiên là không chút lưu tình đem những này người cho xử lý. Mặc dù chiến lợi phẩm nên tới một lần thu hoạch lớn, có thể là bởi vì vực sâu không đáy gánh vác quá nhiều lực chú ý duyên cớ. Sở tí phần hóa thân bên này cũng chỉ có thể tùy tiện dạo chơi. Cũng may những cái kia ác ma lãnh chúa trung quy không phải như ong vỡ tổ mà tuân ra tới. Sở tí phần ở liên tiếp xử lý 10 tới ác ma lãnh chúa hóa thân sau rốt cục có thời gian nghỉ ngơ. Ý một hồi, hắn cảm thấy mình có thể là bị người cho lợi dụng. Những cái kia rơi xuống trong tay hắn ác ma lãnh chúa đều hô to âm như gì cạm bầy đáng ghét loại hình lời nói, sau đó liền bị sở tí phần cho gọn gàng xử lý. Sơ tí phần hoài nghi Chi Chu thần hậu lọt có thể là đang lợi dụng hắn suy yếu một chút ác ma lãnh chúa thực lực, bởi vì vừa bắt đầu hắn liên tiếp gặp được 2-3 cái có con nhện thân thể đặc thù cường đại ác ma, vô cùng có khả năng những người này là Chi Chu thần hậu lọt muốn tiêu diệt chiếm đoạt mục tiêu. Hắn đoán chừng chính mình xử lý những này ác ma lãnh chúa hóa thân không lâu sau, lãnh địa của bọn hắn vô cùng có khả năng liền sẽ nên tới mặt khác người xâm nhập. Nhưng, mặc dù nói là bị người cho lợi dụng, sơ tí phần cũng không có tức giận như vậy. Hắn đơn giản chính là tăng lên một chút lượng công việc, có thể là thu hoạch chiến lợi phẩm cũng đồng dạng không ít, rơi xuống thần tính tinh hoa đã đến hắn đều không thể tiêu hóa tình trạng, chỉ có thể trước tồn lên tới giữ lại về sau chậm rãi hấp thu mất. Nói thật, vực sâu không đáy ác ma lãnh chúa là thật nhiều, nơi này có biết phương diện liền có 666 tầng, gần như mỗi một tầng đều có 1-2 cái cường đại ác ma lãnh chúa, cộng thêm mặt khác một số cái hạ vị ác ma lãnh chúa. Những này bị xử lý ác ma lãnh chúa trên cơ bản đều là vực sâu không đáy 50 vị trí đầu tầng, 50 tầng hướng xuống còn có hơn 610 tầng không gian, có thể nói rất nhiều ác ma lãnh chúa lần này vẫn tương đối trung thực. Đương nhiên, ác ma lãnh chúa duy nhất một lần cũng không thể tuân ra tới quá nhiều, số lượng quá nhiều sở tí phần cũng sẽ luôn cuống tay chân, cuối cùng e rằng chỉ có thể dùng vĩnh hằng xí dương tới một đợt dọn bãi. Bên này có nước sạch cùng đồ ăn. Không muốn chen chúc. Mời có thứ tự xếp hàng. Tất cả mọi người đều có thể lấy được đồ ăn. Ở hồ nước ngoài thành, sơ tí phần nhìn thấy mấy ngàn quần áo tả tơi nạn dân, bọn chúng là từ phía nam các nước biên cảnh chạy nạn đến nơi đây, cùng với chiến tranh dần dần buộc phát thăng cấp, rất nhiều nạn dân đều bị buộc thoát đi quê hương của mình. Đang ở cứu trợ những này nạn dân người là một đám tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ mục sư, các nàng đeo suối nước cùng hòa bình nữ thần huy hiệu, vị này nữ thần mặc dù nắm giữ lấy hòa bình thần chức, nhưng thực lực chỉ là nhược đẳng thần lực. Đối mặt chiến tranh nàng cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì nàng căn bản vô lực đi ngăn cản những cái kia chiến tranh, chỉ có thể trợ giúp một chút gặp nạn bình dân, ở cái này tràn ngập vô số phân tranh thế giới bên trong hòa bình tương đương hèn mọn. Chương 32, U ám địa vực. Phía nam các nước chiến tranh độ chấn động đang không ngừng lên cao trong. Nhưng trở ngại thời không người thủ hộ thân phận, sơ tí phần là không thể tới gần chiến tranh phạm vi bên trong, bởi vì chỗ đó khẳng định thời khắc đều bị tử vong chúa tể cùng quang huy chi chủ chỗ chú ý. Hắn một cái thời không người thủ hộ hóa thân chạy vào đi 89 phần 10 sẽ lộ tẩy. Ở hồ phách thành phạm vi bên trong hoạt động đã là sở tí phần cực hạn, đồng thời hắn còn không thể nhúng tay mặt khác thần hệ giữa tranh đấu. Lần này sở tí phần nhìn thấy hắc giả nữ sĩ giáo đồ, bọn chúng tập kích tử thần giáo hội mục sư, sở tí phần cơ hồ là đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, nhưng hắn cũng không có ra tay trợ giúp bất kỳ bên nào, bởi vì thời không su nữ nhiệm vụ là trọng tài là trung lập tính. Lưu dân quy mô đang không ngừng mở rộng. Rất nhiều người bởi vì chiến trường bị buộc thoát đi ra viên của mình, một chút chư thần giáo hội tại tận lực an trí bọn chúng, nhưng chiến hỏa như cũ đang không ngừng thăng cấp. Ở giải đất duyên hải đã tập kết mấy chục vạn đại quân, mà ở nội địa địa khu sở tí phần nhìn thấy thánh võ sĩ giáo đoàn xuất hiện. Quang Huy chi chủ nắm giữ toàn bộ thế giới quy mô lớn nhất thánh võ sĩ giáo đoàn, bọn chúng ý chí kiên định, thực lực cường đại, không sợ tử vong, cũng chỉ có bọn chúng tài năng ở chính diện trên chiến trường đối kháng những cái kia đồng dạng không e ngại tử vong, đem tử vong coi là làm một loại vinh quang tử thần giáo đồ. Trận này đấu tranh quyết định tương lai hơn ngàn năm chủ vật chất vị diện vận mệnh, Quang Huy chi chủ các tín đồ cho rằng biến cách sắp mang theo tới hủy diệt cùng tai nạn, mà tử vong chúa tể các tín đồ cho rằng biến cách là nhất định, chỉ có như thế tài năng thúc đẩy văn minh tiến bộ. Sơ tí phần cũng không cách nào phán đoán phương nào là chính xác, giống như là hắn cũng không dám tùy tiện kéo lên mổ kẹ là thế giới cây công nghệ đồng dạng. Hắn chỉ là lưu xuống rất nhiều cơ sở tri thức, khiến những cái kia dân bản địa các vu sư tự mình lựa chọn chính mình nghiên cứu, cây công nghệ vẫn là phải từng chút trèo lên trên tốt hơn. Ở liên tiếp đánh giết mấy chục cái ác ma lãnh chúa sau, vực sâu không đáy rốt cục yên tĩnh rất nhiều. Chủ vật chất vị diện đã lẻn vào rất nhiều ác ma, bọn chúng đang âm thầm chế tạo phá hư. Nhưng ác ma lãnh chúa gần như không có một cái nào chạy đi, hiện tại vực sâu không đáy thượng tầng đều biết bên ngoài có một cái vô cùng đáng sợ người giữ cửa, chính là ngay cả chi chu thần hậu lọt đều trên tay hắn thua thiệt qua. Thời gian từng chút quá khứ. Trong nháy mắt chính là hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này phía nam chiến trường hai bên đánh cho có tới có trở về, chính là ngay cả cuồng nộ thần hệ cùng chiến tranh thần hệ đều trực tiếp gia nhập chiến đấu. Chi chu thần hậu hóa thân mặc dù không có chạy ra tới, nhưng tín đồ của nàng lại thừa cơ đánh lén một đợt mặt đất tinh linh, trực tiếp đem chi chu xâm lâm lân cận thế cục cũng quấy thành một đám vũng nước đục. Sơ tí phần vị trí hiện tại ngay tại chi chu xâm lâm. Bởi vì thời không su nữ cùng vạn thần điện khế ước hạn chế, hắn cũng không thể chơi liên quan cái gì, cho nên đang khắp nơi du lãm một vòng sau, hắn chuẩn bị tiến vào thế giới dưới đất xem thử giờ do tinh linh quốc gia. Vực sâu không đáy hiện tại vô cùng bình tĩnh. Sơ tí phần một hơi từ những cái kia ác ma lãnh chúa trên người thu hoạch tiếp cận 1-200 giờ thần tính giá trị, nhiều như vậy thần tính lực lượng đều đủ để đào tạo một cái tiếp cận trung đẳng thần lực thần linh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này hệ tinh bích còn có rảnh rỗi thiếu có thể nắm giữ thần chức. Nhiều như vậy thần tính lực lượng sơ tí phần đoán chừng chính mình cần nhiều năm thời gian mới có thể tiêu hóa hết, hắn trên người bây giờ thần tính lực lượng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Nếu như tăng thêm tử triệu chi tinh trên người đạt được thần tính lực lượng gần như đều sắp có thể sánh ngang một cái lực lượng cường đại thần linh. Vực sâu không đáy ác ma lãnh chúa là thật nhiều. Hơn nữa ngay trong bọn họ rất nhiều người đều tin tức bế tắc, bởi vì sơ tí phần thỉnh thoảng còn có thể bắt được một hai cái vực sâu không đáy tầng dưới muốn chạy ra tới tiểu miêu tiểu cầu, xử lý một thứ đại khái cũng chính là rơi xuống 2-3 điểm thần tính giá trị, nhưng thắng ở thỉnh thoảng liền sẽ toát ra tới một cái, tích lũy xuống số lượng cũng là tương đương khả quan. Về phần tại sao sẽ rơi xuống thần tính tinh hoa, sơ tí phần hoài nghi mình khả năng trong lúc vô tình phát động cùng loại vực sâu huyết chiến đặc biệt pháp tắc, bởi vì vực sâu huyết chiến trong chết đi ác ma lãnh chúa là sẽ tổn thất chính mình lực lượng. Đã từng có một chút thần linh ở vực sâu huyết chiến trong chết đi, sau đó vẫn luôn không có sống lại qua tới, hoặc là tổn thất lượng lớn thực lực. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng sơ tí phần nắm giữ một bộ phận tử vong pháp tắc có quan hệ. Vực sâu không đáy hiện tại cũng là loạn thành một bầy. Chủ yếu là những cái kia bị sở tí phần giết chết qua một lần ác ma lãnh chúa đều thực lực giảm lớn, bọn chúng trở thành mặt khác ác ma lãnh chúa mục tiêu, thậm chí bọn chúng nô dịch thủ hạ đều cho rằng đây là một cái tuyệt hảo phản loạn cơ hội. Trong khoảng thời gian này có không ít ác ma lãnh chúa bị người thay thế, chi chu thần hậu lọt tựa hồ cũng là lợi dụng sở tí phần xâm lấn vực sâu không đáy thứ 13 tầng, một bộ phận lang chu ác ma thần phục ở nàng dưới chân. Nữ nhân này thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Sơ tí phần phải thừa nhận chi chu thần hậu lọt là một cái rất đối thủ đáng sợ, nàng đem âm mưu quỷ kế thiên phú giờ đầy, rõ ràng bị sơ tí phần xử lý một lần hóa thân đều có thể trái lại qua tới tìm cơ hội lợi dụng hắn tăng cường lực lượng của mình. U ám địa vực. Ở mảnh này âm u lạnh lẽo ẩm ướt thế giới dưới đất bên trong chiếm cứ lượng lớn quái vật, dưới đất số lượng nhiều nhất chủng tộc là giờ rào tinh linh, người lùn xám cùng người lùn. Bất quá người lùn xám thần hệ tương đối yếu ớt, bởi vậy u ám địa vực gần như vẫn luôn là giờ rào tinh linh độc đại. Các nàng thành thị bảo vệ xâm nghiêm giai tầng rõ ràng, nữ tính có được tuyệt đối địa vị, mà chi chu thần hậu lọt tế ti càng là trí cao vô thượng, bất kỳ nam tính có can đảm nhìn thẳng các nàng đều là một loại sai lầm, lại nhận tương đương tàn nhẫn roi hình. Ở giờ giấc tinh linh trong xã hội, nam tính không có theo đuổi nữ tính quyền chủ động, đều là nữ tính tới chọn lựa chính mình hài lòng phối ngẫu. Thậm chí ở một chút ưu tú giờ giấc tinh linh nam tính trưởng thành lễ bên trong, bọn chúng còn cần trải qua một cái đặc biệt nghi thức đem chính mình dâng hiến cho chi chu thần hậu tế ti. Ở loại này giai tầng xâm nghiêm mẫu hệ trong xã hội, nam tính giờ giật tinh linh bị làm pháo hôi tiêu hao ở lần lượt gia tộc trong tranh đấu, chỉ cần trực hệ nữ tính giờ giật tinh linh còn sống, cho dù là nghèo túng nổi bật gia tộc cũng có thể có đông sơn tái khởi một ngày. Nhưng nếu như một cái giờ do tinh linh gia tộc trực hệ nữ tính toàn bộ đều chết hết, như vậy gia tộc này cho dù là triệt để hủy diệt, nam tính giờ do tinh linh sẽ làm chiến lợi phẩm bị mặt khác gia tộc chỗ hấp thu chiếm đoạt. Sự thật chứng minh nữ tính hung ác lên tới so nam nhân còn muốn hung tàn. Sơ tí phần mới vừa vặn đến tòa này giờ do tinh linh thành thị, hắn liền tận mắt nhìn thấy một hồi mưu sát, một cái dấu ở trong bóng tối thích khách đột nhiên đâm ra ngâm độc lưỡi dao tập kích một vị nữ tính chiến sĩ, sau đó đưa nàng thi thể kéo vào trong hẻm nhỏ. Ở giờ do tinh linh trong xã hội không có bị phát hiện mưu sát không coi là mưu sát, Chi Chu thần hậu một mực lợi dụng giờ do tinh linh bộ tộc nội đấu vì chính mình hấp thu lực lượng cùng linh hồn. Tất cả giờ do tinh linh gia tộc đều có một cái xếp hạng, mà làm tranh đoạt cái bài danh này các nàng gần như hàng năm đều sẽ lẫn nhau giết chóc, đại chủ mâu nhóm âm thầm giao phong sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, mục đích đúng là vì suy yếu chính mình đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều người cho rằng giờ do tinh linh là một cái dâm đãng xa đoạ chủng tộc. Trên thực tế cái này cũng không có nói sai, nhưng ở giờ do tinh linh trong xã hội nắm giữ chủ động giao phối quyền chính là giống cái, giống được dưới đại bộ phận tình huống đều chỉ có bị động giao phối quyền. Nói cách khác cho dù là chơi gái điếm đó cũng là giống cái giờ do tinh linh đi chơi mà không phải giống được giờ do tinh linh đi chơi. Một chút tham muốn giữ lấy mãnh liệt giống cái giờ do tinh linh thậm chí lại bởi vì phối ngẫu cùng mặt khác giống cái giao phối mà ám sát hắn. Chương 33, độc giác thú. Nơi này là thật loạn. Sơ tí phần này một tuần lễ đều ở ưu ám địa vực bên trong lữ hành, nhìn thấy hình ảnh có thật nhiều đều là khó coi, khó trách mọi người đều nói giờ do tinh linh là âm hiểm ác độc lang thang thấp hèn chủng tộc. Hắn những ngày này quan sát được sự tình có chút thật sự là đối với hắn luân lý quan niệm tạo thành sự đả kích không nhỏ. Giờ do tinh linh mẫu hệ chế độ xã hội căn bản chính là vặn vẹo dị dạng, ở nữ tính nắm giữ quyền lực tuyệt đối cùng địa vị, thậm chí bao gồm nắm giữ giao phối quyền chủ động sau, rất nhiều bên trong gia tộc luân lý quan niệm đều chịu đến nghiêm trọng xung kích. Đương nhiên này còn không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề càng lớn hơn là giờ do tinh linh tương đương tàn nhẫn thị sát, thích tra tấn lăng nhục tù binh của mình, bọn chúng đối đãi người. Một nhà thường thường so với chờ những chủng tộc khác càng thêm tàn nhẫn. Tử vong có thể nói là một loại tốt hơn giải thoát. Rất tàn nhẫn chính là bị tế hiến cho Chi Chu thần hậu lọt, từ phụng dưỡng nàng sắp tan yêu tiến hành huyết tinh nghi thức, hay là trực tiếp bị sống sờ sờ vặn vẹo thành một loại gọi là nhện hóa tinh linh quái vật, cái kia mới gọi chân chính sống không bằng chết. Mấy ngàn năm tới, ưu ám địa vực giờ do tinh linh gần như không có cái gì rõ ràng nhân khẩu tăng lên. Sơ tí phần chưa bao giờ thấy qua bất luận chủng tộc nào giống dở do tinh linh văn minh như thế mấy ngàn năm như một ngày giống như trì trệ không tiến. Chi Chu thần hậu lúc ban đầu lập ra trật tự đã triệt để hao hết dở do tinh linh cái chủng tộc này tiềm lực, nội bộ tranh đấu tiêu hao bọn chúng phần lớn lực lượng, nếu như không phải dở do tinh linh sinh hoạt khu vực là âm u thế giới dưới đất, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị những chủng tộc khác cho chinh phục. Ở ưu ám địa vực bên trong, một tòa nắm giữ 10 vạn nhân khẩu dở do tinh linh thành thị cũng đã xem như đại thành thị. Mà trên mặt đất thế giới 10 vạn nhân khẩu thành thị cơ hồ là nhiều vô số kể. Ở nhân khẩu về số lượng nhân loại đã vượt qua giờ do tinh linh gấp mấy trăm lần, loại này tuyệt đối nhân khẩu ưu thế một khi làm tiềm lực chiến tranh bộc phát ra tới, giờ do tinh linh hoàn toàn chính là bị nghiền ép cục diện. Có lẽ chính là bởi vì nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, mới bộc phát ra tới kinh người như thế tiềm lực a. Trường sinh chủng văn minh tiến độ đều rất chậm, tương phản tuổi thọ hơi ngắn chủng tộc văn minh bộc phát tốc độ đều rất nhanh. Sở tí phần đã từng dạo chơi một cái vị diễn lúc, liền thấy tận mắt một địa tinh văn minh trong thời gian cực ngắn đạt được chủng tộc khác gần trăm năm tiến bộ. Ở ưu ám địa vực sở tí phần gần như không có thu hoạch gì, bởi vì nơi này nguyên thủy mà dã man, văn minh cũng là dị dạng sinh trưởng, trí tuệ loại sinh vật bên trong mặc kệ là giờ rào tinh linh, người lùn xám, đại địa tinh, nhãn ma, hấp linh quái các loại, toàn bộ đều là tôn trọng chế độ nô lệ độ chủng tộc. Bọn chúng thích nhất sự tình chính là bắt chủng tộc khác nô lệ sau đó chỉ huy nô dịch bọn chúng mãi cho đến tử vong. Không có chủ vật chất vị diện căn cơ, Chi Chu thần hậu lọt đi không được quá xa. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Phía nam chiến tranh đã rất kịch liệt. Nghe nói đã bỏ mình mấy chục vạn người, dẫn đến gần ngàn vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi. Mặc kệ là tử vong chúa tể vẫn là quang huy chi chủ, hai bên tựa hồ cũng không có chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, lẫn nhau xa vào một loại rằng co trạng thái. Trong này cao hứng nhất chính là chiến tranh thần hệ thần linh, bọn chúng tại chiến tranh quá trình bên trong thu hoạch cực lớn lực lượng, bất kỳ chiến tranh bộc phát thời kỳ chiến tranh thần hệ thu hoạch thần lực tốc độ đều tương đương nhanh. Giờ y giáo đoàn nhóm tựa hồ cũng bởi vì loại này thương vong mà cảm thấy đau đầu, những người này vừa bắt đầu là ủng hộ quang huy chi chủ, nhưng là bây giờ bọn chúng tựa như là muốn thuyết phục hai bên ngồi xuống hòa đàm, này phía sau có thể là tự nhiên thần hệ ý tứ. Bây giờ tự nhiên thần hệ không có trước kia cường đại như vậy. Từ khi tượng thụ chi phụ bản thân hy sinh cứu vớt thiên nhiên sau, tiếp quản hắn thần lực chính là hiện tại tự nhiên nữ thần, bất quá phần lớn người đều gọi hô nàng vì rừng rậm nữ sĩ, rừng rậm nữ vương. Đây là một vị cường đại thần lực thần linh, mặc dù thăng cấp thời gian cũng không dài, tọa kỵ của nàng là độc giác thú chi thần, đối mặt nàng liền mang ý nghĩa muốn đồng thời đối mặt hai vị thần linh, bởi vậy tự nhiên thần hệ như cũ không thể khinh thị. U ám địa vực cửa ra và ở tinh linh xâm lâm lân cận. Ở lần nữa đem lực chú ý quay lại vực sâu không đáy giải quyết hết một cái muốn âm thầm lén lút ác ma lanh chúa sau, sơ tí phần tiến vào phỉ thúy chi xâm phía đông nam, nơi này là độc giác thú nơi ở, nghe nói sinh hoạt nhiều đến mấy trăm con độc giác thú. Sơ tí phần dĩ nhiên không phải tới nơi này trộm săn độc giác thú, hắn không phải người như vậy. Chỉ có điều ở mổ kẹ là thế giới cùng huyền nguyệt trong thế giới đều là không có độc giác thú, ít nhất hắn là không có phát hiện qua, mà sừng độc giác thú đối với hắn tới nói có chút đặc biệt công dụng. Hắn lần này qua tới là chuẩn bị lấy một chút độc giác thú sừng một phấn, cũng dùng không được quá nhiều đại khái là 100 khắc dáng vẻ. Bốn phía rừng rậm tương đương tươi tốt, phong cảnh cũng là vô cùng mỹ lệ. Độc giác thú không phải thích quần cư sinh vật, hắn hao tốn một chút công sức mới ở xanh lục bát ngát bên cạnh hồ nhìn thấy một con trưởng thành giống cái độc giác thú, nàng nhìn lên tới tựa hồ mới vừa vặn sinh sản qua, bởi vì cách đó không xa đi theo một đầu tiểu mã câu giống như còn nhỏ độc giác thú. Cầm cố thuật. Sơ tí phần bóng dáng đột nhiên hiện lên ở hồ nước phía trên, trước mắt độc giác thú tương đương cảnh giác, nó phát ra một tiếng tràn đầy uy hiếp gầm nhẹ, đem còn nhỏ độc giác thú bảo vệ ở phía sau mình. Loại này thần tính sinh vật nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu, nhưng rất hiển nhiên không phải sơ tí phần đối thủ, nó bị sơ tí phần trực tiếp định ngay tại chỗ, vẻ mặt căng thẳng lo nghĩ sợ hãi, không ngừng mà phát ra than khóc khiến sau lưng hải tử chạy trước, nhưng còn nhỏ độc giác thú cũng không có chạy trốn. Tương phản đem cái chán non nớt độc giác nhắm ngay trước mắt sờ tí phần, tựa hồ là chuẩn bị liều mạng một lần dáng vẻ. Hình ảnh này thấy được sờ tí phần có chút không tốt ra tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn là rơi vào trước mắt độc giác thú trước mặt, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là lấy một chút trên đầu ngươi căn này sừng bột phấn. Nói xong, hắn đưa tay ở sừng độc giác thú trên nhẹ nhàng vung lên, một chút bột phấn liền vẩy xuống, nhưng cũng không có đem độc giác trực tiếp bẻ gãy vỡ xuống. Loại này thần tính sinh vật đã rất ít. Sơ tí phần đương nhiên sẽ không dễ dàng săn giết, hắn trầm tư chỉ chốc lát, lòng bàn tay hiển hiện một đám bích thúy sinh mệnh chi thủy, sau đó đưa đến độc giác thú trước mặt nói ta lấy một chút sừng của ngươi, trả lại ngươi một chút sinh mệnh chi thủy. Ân, này rất công bằng. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng tia chớp từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến sơ tí phần bổ qua tới. Ai dám can đảm tổn thương các hải tử của ta? Sơ tí phần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà một cái màu vàng đoạn mâu thì cắm ở hắn nguyên tới vị trí, ngay sau đó một vị ăn mặc trắng đoán viền gen cung đình váy dài thiếu nữ xuất hiện ở cách đó không xa trên sườn núi, nàng màu vàng con ngươi tràn đầy phẫn nộ, vây tay một cái kia màu vàng đoạn mâu liền bay trở về nàng trong tay, bóng dáng hướng thẳng đến sờ tí phần nhào qua tới, giận dữ hét, ngươi nhất định trả giá đắt. Vũ sư, thần linh khí tức, sờ tí phần vung tay lên chống ra một đạo truyền kỳ pháp sư lá chán, ngay sau đó ngưng thần liếc mắt trông về trước thiếu nữ. Khi nhìn đến đối phương cái chán nổi lên thần thánh quang huy độc giác sau, khẽ cau mày nói, độc giác thú nữ thần lạ gì xạ. Nàng chạy thế nào đến vật chất vị diện tới? Đúng a, gia hỏa này giống như cũng là có lang thang đam mê, độc giác thú nữ thần lạ gì xạ rất thích bốn phía dạo chơi, tính cách của nàng cũng có chút thay đổi thất thường. Mặc dù lạ gì xạ là rừng rậm nữ vương tọa kỵ, nhưng rất nhiều lúc nàng đều thích chạy loạn khắp nơi, nàng là độc giác thú người thủ hộ. Tại đối mặt bất kỳ dám can đảm tổn thương độc giác thú người lúc đều vô cùng có tính công kích. Nói lên tới, thần linh bên trong có lang thang đam mê người thật đúng là không ít. Chương 34, xâm lâm nữ sĩ. Chờ một chút. Ta cũng không có thương tổn nó, ta chỉ là lấy được một chút sừng bột phấn. Sơ tí phần ý đồ thuyết phục đối phương dừng tay, nhưng trước mắt phẫn nộ độc giác thú nữ thần căn bản liền không có thu tay lại ý tưởng. Độc giác thú bị săn giết vẫn luôn là nàng thống hận nhất sự tình. Nàng bộ tộc số lượng mấy ngàn năm tới đều đang một mực giảm bớt. Vị này nữ thần vô cùng buồn rầu vấn đề này, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, bởi vì trong thế giới này mặt độc giác thú cũng không tính cường đại, còn có rất nhiều so độc giác thú càng thêm khủng bố tồn tại. Nếu như không phải có tinh linh cùng giờ ỉ che chở, độc giác thú số lượng chỉ sợ sớm đã giảm mạnh, bọn hắn đã là thế giới này lâm nguy giống loài. Phản ma pháp lực tràng. Cầm cố pháp trận. Dùng một cái hóa thân đối mặt độc giác thú nữ thần sở tí phần cũng không có chiếm thượng phong, vị này thần linh mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng không chịu nổi nàng bản thể rất cường đại. Làm xâm lâm nữ sĩ tọa kỵ, độc giác thú nữ thần bản thể là viễn cổ long cấp bậc tồn tại, nàng có thể nói là yếu ớt thần lực bên trong một người cường đại nhất. Dừng lại! Lạ gì xạ? Coi như độc giác thú nữ thần mưa to gió lớn giống như công kích sắp lại lần nữa tới lâm thời, một cái ôn hòa nhưng lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền lại tới. Ngay sau đó một vị thân hình cao lớn thân thể khỏe mạnh lại lộ ra vô cùng tao nhã nữ sĩ từ trong rừng rậm đi ra tới, nàng có màu nâu tóc dài cùng màu nâu đôi mắt, mặc một bộ xanh màu nâu giáp da, đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, ung dung tao nhã trong lại lộ ra một tia dã tính mị lực. Vị nữ sĩ này biểu cảm có chút nghi hoặc, ánh mắt gắt gao tỏa định Sở Tí Phần tồn tại, cau mày nói, ngươi là ai? Đến từ chỗ nào? Trên người ngươi vì sao lại có phụ thân vị? Độc giác thú nữ thần lạ dị xạ dừng lại công kích, nàng quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem sau lưng vị nữ sĩ kia, biểu cảm có chút không cam tâm nhưng lại rất ngoan ngoãn tới đến nàng sau lưng. Trên thế giới này chỉ có một người có thể như thế mệnh lệnh nàng. Đó chính là rừng rậm nữ vương, bây giờ tự nhiên thần hệ chủ thần, mỹ hệ lịch kỳ. Vị nữ sĩ này nhìn lên tới tương đương hiền lành, nàng giáo nghĩa là tất cả sinh vật có trí tuệ đều có thể cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại, không cần lẫn nhau hủy diệt. Nàng giáo hội một mực tận sức ở bảo vệ thiên nhiên miễn lọt vào vô tri phá hư, bây giờ là phần lớn giờ ỷ giáo đoàn chỗ hiệu lực đối tượng, nàng cũng là du hiệp nhóm phụng dưỡng nữ thần, vị nữ sĩ này nắm giữ vật chất vị diện nhiều nhất du hiệp tín đồ. Xâm lâm nữ sĩ. Sơ Tí Phần hơi cúi người ra hiệu, ngay sau đó cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía nàng, trên người đối phương có cùng hắn không sai biệt lắm khí tức, rất quen thuộc lại có một chút lạ lẫm lực lượng. Không sai. Đây là phụ thân khí tức. Dương Dậm nữ vương Mỹ Hệ Liệp Kỳ biểu cảm lộ ra vô cùng kích động, nàng lầm bầm nhìn chăm chú vào Sở Tí Phần nói trên người ngươi vì sao lại có phụ thân lực lượng. Ngươi ở đâu đạt được? Phụ thân khí tức. Tượng thụ chi phụ. Đã từng tự nhiên thần hệ chủ thần. Sở Tí Phần biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh như có chút suy nghĩ, lầm bầm nói, khó trách như thế. Xâm lâm nữ sĩ Mỹ Hệ Liệp Kỳ là tượng thụ chi phụ nữ nhi, ở tượng thụ chi phụ bản thân hy sinh cứu rỗi thiên nhiên sau. Nàng tiếp quản tượng thụ chi phụ phần lớn thần chức lực lượng. Ở lúc ban đầu chúng thần ý đồ sống lại tượng thụ chi phụ, nhưng không biết tại sao toàn bộ đều thất bại, tượng thụ chi phụ lực lượng đã khuyết tán đến toàn bộ thiên nhiên, hắn tồn tại tựa hồ biến thành một loại nào đó không thể biết phát tác, nhất trực quan một chút thể hiện chính là có võ tăng đạt được thiên nhiên biếu tặng, một loại tên là thiên nhân hợp nhất đặc biệt trạng thái. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút. Sơ Tí Phần chậm rãi nói. Hắn muốn mình đã hiểu rõ lúc ban đầu viên kia màu vàng hạt giống lai lịch. Khó trách sinh mệnh chi thụ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, đồng thời đối với phong thần không có chút nào quan tâm, bởi vì bản thân nó chính là thiên nhiên hóa thân. Xâm lâm nữ sĩ biểu cảm rất kích động, nàng tới đến Sở Tí Phần trước mặt bày ra tới một bộ lắng nghe dáng vẻ. Hết thể muốn từ mấy năm trước nói lên. Sở Tí Phần nghĩ nghĩ, chậm rãi đem chính mình lọt vào lưu vong, sau đó gặp được màu vàng hạt giống, tiếp lấy chạy ra thời không loạn lưu, sau đó ở mổ tệ lạ thế giới đối kháng tử triệu chi tinh. Đồng thời cuối cùng ở huyền nguyệt thế giới đem hắn tiêu diệt quá trình đơn giản kể ra một lần. Sinh mệnh chi thụ ở trong này đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, lực lượng của nó là Sở Tí Phần chiến thắng tử triệu chi tinh một trong mấu chốt. Không sai. Nó khẳng định là phụ thân lưu xuống hạt giống, xâm lâm nữ sĩ biểu cảm vô cùng mừng rỡ, đứng lên tới nói cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái người vĩ đại. Từ ngươi vô tư trợ giúp thế giới kia thoát đi thượng cổ căm hận ma trưởng ta liền có thể nhìn ra tới. Ngươi đạt được tự nhiên chi điện cảm kích. Ta muốn gặp phụ thân lưu xuống dòng dõi có thể chứ? Một bên độc giác thú nữ thần biểu cảm cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng nhẹ nhàng giật giật xâm lâm nữ sĩ góc áo, nhỏ giọng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này không phải nói dùng tinh linh thần hệ ra mặt cùng nhau dẹp loạn chiến tranh sao. Hắn nói thế giới ở một cái khác hệ tinh bích, chúng ta e rằng rất khó vượt qua đi. Sơ Tí Phần bị trước mắt xâm lâm nữ sĩ thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, có thể là có thể. Bất quá các ngươi e rằng rất khó vượt qua tinh bích lá chắn. Tinh linh thần hệ. Các ngươi chuẩn bị thuyết phục tinh linh thần hệ ra mặt dẹp loạn chiến tranh sao? Ngượng ngùng. Ta còn có chút sự tình chưa hề nói. Tại tiêu diệt thượng cổ căm hận sau, ta gia nhập thời không su níu, bây giờ là thời không su níu người thủ hộ một trong. Các ngươi thật giống như đã làm trái vạn thần điện chư thần minh ước, thời kỳ này các ngươi là không thể tiến vào chủ vật chất vị diện. Sơ Tí Phần lời nói khiến trước mắt hai vị nữ thần biểu cảm ngẩn ngơ, bất quá ngay sau đó hắn liền nói, đương nhiên. Tự nhiên chi điện không ở ta phụ trách phạm vi bên trong. Ta chỉ phụ trách vượt sâu không đáy này một khối. Cho nên các ngươi muốn làm gì có thể tùy ý, làm ta không tồn tại là tốt rồi. Xâm lâm nữ sĩ Mỹ Hệ Liệp Kỳ nghe vậy buông lòng rất nhiều, lại lần nữa cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lần này chiến tranh đã tạo thành quá nhiều vô tội thương vong, chúng ta hy vọng hai bên có thể ngồi xuống thương lượng, hết thể nhất định có thể hài hòa chung sống biện pháp. Phía Nam chiến tranh liên lụy rất lớn. Sơ Tí Phần mặc dù không thể tiến vào kia mảnh phạm vi bên trong. Nhưng trong khoảng thời gian này đã thấy vô số nạn dân thoát đi. Nay vẫn là có thời không su nữ can thiệp dưới tình huống, nếu như không phải thời không người thủ hộ nhóm ngăn xuống vực sâu không đáy, bạ tọa địa ngục, cùng với các vị diện tồn tại đáng sợ, e rằng bây giờ chủ vật chất vị diện thương vong đã là hơn ngàn vạn. Ác ma lãnh chúa một khi tiến vào vật chất vị diện chính là một hồi đáng sợ tai nạn, bởi vì bọn hắn đều là một đám cuồng nhiệt kẻ hủy diệt. Ta sẽ một mực đăng cái này hệ tinh bích lưu đến chiến tranh kết thúc. Ngươi tùy thời có thể dùng tới vực sâu không đáy tầng ngoài tìm ta. Sơ tí phần muốn thầm nghĩ, hy vọng các ngươi chuyến này thuận lợi. Trận chiến tranh này vẫn là sớm một chút kết thúc a. Nếu như hai bên một mực rằng co lời nói, sơ tí phần cũng phải một mực đóng tại vực sâu không đáy. Hiện tại ác ma các lãnh chúa phần lớn biết ra tầng có một cái đáng sợ tồn tại trông coi, ngốc tại đó đã không có coi ý gì, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của mình. Nhiệm vụ lần này sớm một chút kết thúc, sơ tí phần cũng có thể về nhà sớm, hắn cho mình lập ra ngày nghỉ mới vừa vặn nghỉ ngơi một nửa đâu. Chương 35, Duyện đi. Huyền Nguyệt Thế Giới. Ở mênh mông vô bờ cắt vàng biên giới, một chi kinh điển 5 người mạo hiểm tiểu đội đang ở gian nan tiến lên, bọn chúng từ nhân loại võ tăng, người lùn chiến sĩ, tinh linh du hiệp, bán thân nhân đạo tặc cùng ngũ hoàn cao tháp vu sư tạo thành. Ở sơ tí phần giải quyết tử triệu chi tinh sau, huyền nguyệt trên phần lớn thượng cổ tà vật đều đã bị tiêu diệt, nhưng thế giới này như cũng là rất nguy hiểm, bởi vì tử triệu chi tinh còn để lại xuống rất nhiều khủng bố đồ vật, tứ tán bỏ trốn ma trùng đại quân cũng ở thế giới các nơi sinh sôi nảy nở dựa vào bản năng lần nữa kiến tạo xào huyệt của mình lãnh địa. Thiên đạt đang không ngừng hướng về bên ngoài khuyết trương thu phục mất đất, nhưng quá trình này cần thật lâu. Nhất định phải giờ ý nhóm đem môi trường tự nhiên chữa TR. Sau mới có thể sinh tồn, toàn bộ huyền nguyệt được chữa trị khả năng cần mấy trăm năm thời gian. Hủy diệt vĩnh viễn muốn so sáng tạo dễ dàng rất nhiều. Này đáng chết quỷ thời tiết. Còn có rượu không? Không có rượu cho ta uống miếng nước cũng được. Người lùn chiến sĩ không ngừng mà oán trách, khó khăn di chuyển lấy chính mình tiểu ngăn chân, thỉnh thoảng còn cần ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bên cạnh bán thân nhân đạo tặc. Đồng dạng là người lùn. Tại sao hắn một bước xuống dưới cả người đều rơi vào hạt cắt bên trong, mà bán thân nhân thì hành tẩu lên tới như giẫm trên đất bằng, còn có thể nhàn nhã hát lên ca. Nghĩ đến đây người lùn phòng ngự người thậm chí hận không thể đem chính mình búa cùng đại thuẫn vứt bỏ tính, hắn lúc này thật sâu cảm giác được thiên nhiên ác ý. Đương nhiên, đội ngũ bên trong nhàn nhã nhất vẫn là vu sư, hắn thỉnh thoảng sẽ dành thời gian cho những người khác ra chỉ một chút lòng bàn chân bôi dầu pháp thuật, nhưng ma lực rất quý giá nhất là ở giã ngoại lúc. Càng nhiều thời điểm hắn đều phải cam đoan chính mình ma lực rồi rào dùng ứng phó đột phát tình huống. Vượt qua phía trước dốc núi liền tiến vào hoang vu chi địa. Mọi người cẩn thận một chút. Võ tăng trên mặt cắt chạy nhanh chóng, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi cau mày nói, trước khi trời tối chạy tới a đến ban đêm những quái vật kia có thể sẽ từ hạt cắt bên trong thức tỉnh qua tới. Một tiếng bén nhọn huýt sáo vang lên. Bán thân nhân đạo tặc bóng dáng hiện lên ở cách đó không xa, hướng về chính mình đồng đội hô, bên này có biến. Một đầu bị gặm ăn thủng trăm ngàn lỗ to béo sa trùng. Còn có một cái âm trầm cửa hang, sa trùng dịch nhảy có thể cố định hạt cát, bọn hắn dưới đất xào huyệt giống như là một cái cực lớn mê cung. Tinh linh du hiệp ngồi xổm xuống nhìn một chút sa trùng vết thương, ngay sau đó đứng lên tới biểu cảm ngưng trọng nói, ma trùng lưu xuống vết thương, đây là bọn hắn sắc bén giác hút lưu xuống. Một ngày trước có ma trùng tiến công nơi này sa trùng xào huyệt. Động trong có mục nát vị. Bán thân nhân đi vào điều tra sau một tiếng chạy ra tới, thấp giọng nói, mẫu trùng đã bị mang đi. Ta không có tìm được thi thể của nó. Như vậy lân cận khả năng có ma trùng xào huyệt. Nhân loại võ tăng biểu cảm ngưng trọng nói, đi thôi. Chúng ta được tìm tới vị trí của nó. Nơi này cự ly đảo là ốc đảo rất gần. Chỗ đó ở lại gần 50.000 bình dân. Một khi ma trùng xào huyệt lớn mạnh vô cùng có khả năng uy hiếp được những cái kia bình dân. Mạo hiểm tiểu đội thành viên khác liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía bên cạnh vụ sư. Chỉ dựa vào đám người bọn họ lực lượng là không cách nào phá hủy ma trùng sao huyệt, đó là đỉnh cấp truyền kỳ cường giả mới có thể làm được sự tình. Toàn bộ huyền nguyệt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vu sư đều đến từ Duyện đi, cũng chỉ có bọn chúng mới có tư cách kêu gọi phụ không thành tiến hành chiến thuật chi viện. Đừng nhìn ta như vậy. Vu sư ngữ khí khoa trương cười cười, tiếp lấy biểu cảm nghiêm túc nói, nếu quả thật chính là ma trùng sao huyệt, ta sẽ vận dụng tài nguyên kêu gọi Duyện đi. Như vậy lên đường đi. Bọn hắn khoảng cách nhân loại căn cứ quá gần. Nhân loại võ tăng lúc này đánh nhịp đạo. Bóng đêm dần dần sâu. Một đoàn người dần dần tới đến sa mạc khu vực biên giới. Trong bóng tối tựa hồ có cái gì đang dòm ngó lấy bọn hắn, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an cùng ngột ngạt. Bán thân nhân đạo tặc một mực đang đánh giá dưới chân bùn đất, kia màu nâu đen dưới bùn đất tựa hồ cất giấu vật gì đáng sợ. Cẩn thận một chút. Chúng ta hẳn là bị để mắt tới. Sao huyệt liền tại phụ cận. Tinh linh du hiệp thính lực vô cùng lợi hại. Hắn đưa tay đem sau lưng trường cung cầm ra tới, hướng về trong bóng tối chính là một tiễn vọt tới, rất nhanh truyền lại tới chít một tiếng kêu thảm. Đột nhiên, mặt đất rất nhỏ chấn động, ngay sau đó từng đạo bóng đen từ dưới đất khoan ra tới, nhanh chóng đem bọn hắn cho vây quanh. Số lượng không ít ta. Người lùn phòng ngự người cười cười, cầm lấy còn sót lại bầu rượu ực một hớp khí, ngay sau đó Cẩm Thuận đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, bọn chúng đều là tham gia qua cuối cùng chiến dịch người, loại này quy mô ma trùng bộ đội còn chưa đủ dùng hù đến bọn chúng. Phải biết lúc đó 3.000 người lùn phòng hộ người có thể là mạnh mẽ ngăn trở gần 10 vạn ma trùng trào lưu. Tìm tới sao huyệt. Vị trí tọa độ là phía tây nam ngoài 3 cây số. Bán thân nhân đạo tặc bóng dáng hiện hiện. Một mực được bảo hộ ở trong đội ngũ ương nhân loại vù sư nghe vậy tức khắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, để bọn chúng không muốn quay nhiêu ta. Một cái đặc biệt bảo thạch pháp trận bị sắp xếp trên mặt đất. Vù sư lòng bàn tay hình thoi thủy tinh dần dần lơ lửng lên tới, cấu trúc thành một đạo đặc biệt phù văn mạch lạc. Hắn chậm rãi đem ma lực rót vào trong đó, ngay sau đó ngưng tiếng nói, kêu gọi dẹn đi. Kêu gọi dẹn đi. Nơi này là Nam Bộ chiến khu thứ 117 nhà thám hiểm tiểu đội. Chúng ta phát hiện ma trùng xào huyệt. Quy mô không nhỏ. Thỉnh cầu chiến thuật chi viện. Kêu gọi dẹn đi. Kêu gọi dẹn đi. Nghe được xin trả lời. Chúng ta đã bị ma trùng vây quanh. Thỉnh cầu chiến thuật chi viện. Một phút, hai phút, ba phút quá khứ. Tất cả mọi người hô hấp cũng dần dần trở nên gấp rút lên tới, lân cận đã chồng chất không ít ma trùng thi thể, mà người lùn phòng ngự người cánh tay đã rất nhỏ bị thương, bọn chúng tâm tình vào giờ khắc này đều có một chút căng thẳng, bởi vì dựa vào bọn chúng lực lượng là không cách nào ứng đối hết thể những thứ này, nếu như không cách nào liên hệ với dẹn đi, như vậy đám người bọn họ vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Chuyện của trái tim đen đu ám tui do nét, tờ giờ UIE. Nu ạ toài. Trong bóng tối quái vật không ngừng mà tuôn ra tới. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm giác càng ngày càng nột ngạt bất an lúc, đột nhiên một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, nơi này là dẹn đi. Chúng ta đã nhận được báo cáo. Đang ở tỏa định không gian đạo tiêu. Mời thủ vững 3 phút thời gian. 3 phút sau, tiêu diệt người tiểu đội sẽ truyền tống đến. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần phân chấn lên tới, kèm theo thời gian từng chút quá khứ, đột nhiên trên bầu trời giáng xuống một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ, ngay sau đó một cái lạnh giá giọng nam xa xa truyền lại tới. Là ai ở kêu gọi phủ không thành. Tiêu diệt người thứ 39 tiểu đội đã đến mục tiêu khu vực. Một cái độc nhãn liệp ma nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, ở phía sau hắn thì là một cái hất lên áo bào đen âm u lạnh lẽo nam tử, cùng với một chút khuôn mặt bị giấu ở mũ trùm dưới người, bọn chúng toàn thân đều tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, ánh mắt ở trong bóng tối quét qua sau, trầm giọng nói, chấp hành thành trừ kế hoạch. Khởi động ma tượng biên đội. Nam tôn cao to sắt thép ma tượng đạp trên bước chân nặng nề xuất hiện. Mấy người trốn vào bóng ma biến mất tại nguyên chỗ, khí tức tử vong dần dần tràn ngập, gió đêm thổi bay mũ trùm, lộ ra tới hắc vu sư kia tái nhợt âm trầm bên mặt. Giết chóc bắt đầu. Chương 36, hòa bình tin tức. Dưới đất truyền lại tới từng đợt chiến minh âm thanh. Ở khí chất kia âm u lạnh lẽo hắc vu sư trong tay hiện hiện một cái đặc biệt màu trắng bạc kim loại ánh mắt, kèm theo pháp lực rót vào nội bộ ma thạch tinh thể bị khởi động, này viên màu trắng bạc ánh mắt lơ lửng tại trong giữa không trung, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Loang thoang có đặc biệt pháp thuật gợn sóng khuếch tán, giống như gợn sóng giống như từng chút lan tràn ra tới. Tìm tới cửa hang. Hắc Vu sư nhìn thoáng qua những người khác, ánh mắt rơi vào trước mắt mạo hiểm giả tiểu đội trên người, trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Có thể rút lui. Như thế này chúng ta khả năng kiêng dè không đến các ngươi. Ngữ khí không phải vô cùng hữu hảo, tựa hồ có một tia ý khinh thường, người lùn phòng ngự người biểu cảm có chút bất mãn, nhưng ở phát tác trước bị bên cạnh Vu sư giữ chặt, truyền âm nói, không cần cùng hắn tính toán. Hắc Vu sư đều là một đám làm người chán ghét ra hỏa. Hắc Vu sư thanh danh luôn luôn rất úi. Cho dù là bởi vì sở tí phần nguyên nhân mà dần dần thần phục, Hắc Vu sư nhóm như cũng là rất khó cùng những người khác hòa hợp ở chung, bởi vì bọn hắn sinh ra hoàn cảnh thật sự là quá âm u thói quen luật rừng pháp tắc Hắc Vu sư nhóm không cách nào tín nhiệm những người khác, tính cách cũng có nhất định trình độ vặn mẹo, sát tâm so những người khác còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trước mắt Hắc Vu sư chủ yếu tập trung ở Tử Linh học phái nội bộ, mặt khác học phái Hắc Vu sư bây giờ đã rất ít, một bộ người còn bị Ngũ Hoàn cao tháp cho sát nhập. Tử Linh học phái trên thân người đều có một cỗ thi khí giống như vị, chính là ngay cả hắn đồng đội cũng cùng duy trì khoảng cách nhất định, đại khái duy nhất không sợ hắn cũng chỉ có dẫn đội liệp ma nhân. Nha xào đỉnh cấp liệp ma nhân ở dài đến gần ngàn năm thời gian bên trong đều đang đuổi giết phạm phải nghiêm trọng tội nghiệt Hắc Vu sư, bọn chúng nắm giữ cực cao ma pháp kháng tính. Đối với mặt trái pháp thuật cũng có thể miễn trừ hơn phân nửa, bây giờ nha xảo như cũ đang đuổi giết những cái kia trộm lấy thượng cổ tà vật hài cốt Hắc Vu sư. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh bộc phát. Sắt thép ma tượng hướng về ma trùng tổ thúc đẩy, mà tiêu diệt người tiểu đội thì phân công rõ ràng, từng chút vô giết những cái kia giữ tận vặn vẹo máu thịt máy ấp chứng quan. Cùng lúc đó, Ở lẽn đi phụ không thành bên trong, một cái lơ lửng trung tâm thủy tinh trên cũng hình chiếu ra tới bí pháp ánh mắt chuyển qua tới bộ phận hình ảnh. Tại xác định cái này mà trùng xào huyệt không cần càng nhiều chi viện sau, nhìn rõ người ạ cả xạ đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng, chậm rãi nói, Nam Bộ Chư quận xây dựng tiến độ thế nào. Ở phía sau của nàng là manh nhãn nữ vu sẽ cao dài thành viên, trước mắt trung niên nữ vu biểu cảm cung kính nói, tháng này chúng ta xây dựng 180 km con đường, đã sơ bộ đả thông Long Thành xung quanh. Giờ ý nhóm đại khái khai khẩn 350 vạn công khoảnh đất đai. Năm nay lương thực hẳn là đầy đủ. Lâm Phong Thành thứ 6 tòa quặng mỏ đã chính thức khởi công, hỏa nguyên xưa nay thứ vị diện dung luyện nhà máy cũng đã khởi động, năm nay sắt thép sản lượng hẳn là vượt qua 200.000 tấn. Sơ tí phần các hạ lập ra thời kỳ thứ nhất xây dựng quy hoạch trên cơ bản đã đạt thành. Đây là dự lẽn đi cùng Lâm Phong Thành mới xây nhà máy. Một phần khác cao giai vu sư hy vọng chính mình cũng có thể mở nhà máy. Bọn chúng phái ra đại biểu muốn cùng ngài nói một chút. Nhìn rõ người ạ cả xa nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, để bọn hắn trước chờ lấy. Nếu như dùng sở tí phần lời nói tới nói, gần nhất thời gian 5 năm bên trong, mổ kẹ lạ cùng huyền nguyệt thế giới đều là một cái kéo lên buộc phát sức sản xuất quá trình, tối thiểu nhất muốn thỏa mãn các phương diện tự mãn tự cấp. Dẹn đi xung quanh nhân khẩu đã càng ngày càng nhiều, nơi này dần dần trở thành Nam Bắc mới giải đất trung tâm, tương lai phiến khu vực này sắp tụ tập hơn ngàn vạn nhân khẩu. Vị diện khai phá mặc dù có thể đạt được lượng lớn tài nguyên, nhưng cần vật chất cũng đồng dạng cực lớn, trước mắt vực sâu hắc ám khai phá đều giới hạn vu biểu mặt. Nguyên tố vị diện thăm dò cũng mới vừa mới cất bước, xuất hiện giai đoạn càng nhiều là ở tích lũy tài nguyên bồi dưỡng nhân lực. Nếu như muốn hoàn toàn khai phá một cái nguyên tố thứ vị diện ít nhất cần 10.000 trở lên trung giai vũ sư, trước mắt dẹn đi căn bản cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Sơ tí phần còn chưa trở về tới sao. Lệ ố nả nữ vu bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa, ở phía sau của nàng là song bảo thai tỷ muội ngả vi lạp cùng Emily, bây giờ đạo sư của các nàng đã là thường trú dẹn đi. Tự nhiên mà vậy các nàng cũng cùng nhau cùng qua tới. Gần nhất ngũ hoàng cao tháp người đang bận lục ở chiết xuất ma thạch, đem hắn biến thành một loại mới năng lượng kết tinh, cũng chính là sắt ngân thời đại khế ngươi đạt lâm bảo thạch. Ma vong cung cấp năng lượng phạm vi giới hạn ở phụ không thành nội bộ, ngoại giới thăm dò có thật nhiều địa phương cần dùng đến năng lượng thủy tinh. Không có. Nhìn rõ người ạ cả xạ có chút mệt mỏi lắc đầu nói, hắn đã từng nói ngắn ngủi mấy tháng, lâu là 1-2 năm thời gian. Lệ ố nả nữ vu có hơi thất vọng nói lâu như vậy a. Tính. Ta đi xem một chút bệ tỷ điện hạ. Sơ tí phần vườn cây đã tử phụ không thành bên trong đơn độc bóc ra ra tới, sinh mệnh chi thụ bộ rễ đã cắm rễ nhập sâu trong lòng đất, chính là dọc theo tại lấy đại địa mạch lạc chữa trị thượng cổ tà vật lưu xuống thương tích. Giờ y giáo đoàn thế lực đang ở dần dần lớn mạnh, nhưng bọn chúng trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là chữa trị huyền nguyệt môi trường tự nhiên, mục thụ nhân hiện tại là ở đó thụ nhất đến tôn trọng chức nghiệp. Các vu sư muốn càng thêm coi trọng ở trước mắt lợi ích. Bọn chúng càng thêm nóng chung ở vị diện thăm dò vùng khai thác bản, cho dù là phụ trách đem khủng long loại di chuyển đến huyền nguyệt ngũ hoàn cao tháp các vu sư cũng đồng dạng là vì đem tới càng lớn vườn sinh thái. Bọn chúng đối với chữa trị huyền nguyệt môi trường tự nhiên không có hứng thú gì, đó là giờ ý mới hẳn là làm sự tình. Trong khoảng thời gian này rất nhiều các vu sư đều tụ tập lượng lớn tài phú, nhưng những tài phú này cuối cùng đều chạy vào đến sở tí phần trong tay. Bởi vì bọn hắn cần từ sở tí phần trong đồ thư quán đổi càng nhiều có quan hệ với truyền kỳ lĩnh vực tri thức. Đương nhiên sở tí phần cũng không quá cần những tài phú này, hắn chuyển tay làm nhiệm vụ ban thưởng trả lại cho những cái kia vu sư, cuối cùng đạt được chính là một đoàn vu sư làm sức lao động gia nhập vào phụ không thành xây dựng bên trong. Dẹn đi độ cống hiến đã là so hoàng kim còn muốn càng thêm đáng tiền đồng tiền mạnh, đây là trước mắt tất cả thế lực bên trong một cái duy nhất có thể thông qua thông thường thủ đoạn một đường đổi được lên cấp cao giai truyền kỳ lĩnh vực tri thức địa phương. Vượt sâu không đáy. Sơ tí phần kết thúc chủ vật chất vị diện dạo chơi, bất quá tin tức vẫn là không ngừng mà truyền đến hắn nơi này. Đoạn này đóng tại vượt sâu không đáy thời gian vô cùng nhàm chán, nhàn rỗi không chuyện gì hắn chỉ có thể tiếp tục thôi diễn vĩnh hằng xí dương pháp thuật mô hình, đại khái là qua gần một tháng dáng vẻ, rốt cuộc thời quang long mang về tới một tin tức tốt, phía nam duyên hải bờ chiến tranh tựa hồ là dừng lại, hai bên tạm thời ký kết hiệp nghị đình chiến. Nhìn lên đến từ nhưng thần hệ buôn tẩu đã có hiệu quả. Tinh linh thần hệ cũng đồng thời ra mặt can thiệp trận chiến tranh này. Nhưng ngay sau đó ngày hôm sau liền truyền về tới một cái tin tức xấu, một chút thần linh không hy vọng chiến tranh kết thúc, nhất là hắc giả nữ sĩ, chiến tranh thần hệ cùng cuồng nộ thần hệ các loại thế lực, bọn chúng trong cuộc chiến tranh này đạt được không nhỏ lợi ích, bọn chúng hy vọng hai bên tổn thất càng lớn một chút, có thể suy yếu tử thần căn cơ đó là không gì tốt hơn. Thế là qua vài ngày nữa, sơ tí phần lại nhận được chiến tranh thần hệ tín đồ cùng tử vong thần hệ tín đồ treo lên tới tin tức. Hắc giả nữ sĩ tựa hồ là cùng ngân nguyệt nữ sĩ lại là một khung, dù sao là vừa vặn có chút hòa bình dấu hiệu đột nhiên lại là đánh túi bụi. Thời gian từng chút quá khứ. Một tháng sau, thời Quang Long rốt cuộc mang về tới một tin tức tốt, ở đem những cái kia không an phận chiến tranh thần hệ cùng cuồng nộ thần hệ gọt một trận sau, tử vong chúa tể cùng Quang Huy Chi chủ tựa hồ là có chuẩn bị ngồi xuống thương lượng dự định. Lúc này chủ vật chất vị diện thương vong đã cao tới mấy triệu người. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống, chiến tranh phá sẽ đem thương vong kịch liệt mở rộng. Đây là hai bên cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cuối cùng hai vị đại lao ở tự nhiên thần hệ liên hợp áp lực dưới không thể không tiến hành thương lượng, cho tới kết quả sau cùng thế nào Sở Tí Phần còn không biết, nhưng hắn biết mình nhiệm vụ lần này không sai biệt lắm sắp kết thúc. Hắn đã ở vực sâu không đáy buồn bực hơn mấy tháng, nhiệm vụ có thể nhanh lên kết thúc tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chương 37, tới một hồi hiến hội A. Chương. Thương lượng thời gian so trong tưởng tượng còn muốn lâu dài dằng dặc. Đợi đến Sở Tí Phần nhìn thấy rừng rậm nữ vương hóa thân lúc, đã là nửa tháng sau. Tử vong chúa tể cùng Quang Huy Chi chủ rốt cục đạt thành thỏa hiệp, hai bên bí mật ký kết một phần khế ước, nội dung ngoại giới tạm thời còn không biết, nhưng rất hiển nhiên hai vị này tồn tại lẫn nhau thỏa hiệp. Thời không su nữ truyền về tới nhiệm vụ hoàn thành tin tức, tại trải qua tất cả mọi người cố gắng sau rốt cục không có khiến hai vị thần hệ chủ thần đánh cho long trời lở đất. Đây coi như là một tin tức tốt ta. Dù sao chủ vật chất vị diện mạnh mẽ nhất hai cái thần hệ nếu như chính diện khai chiến lời nói, chỗ tạo thành lực phá hoại không thua gì một lần thánh giả hạo kiếp. Đến thời điểm nhân khẩu chết đi một nửa trở lên đều không kỳ quái. Trình độ nào đó tới nói, tử thân hẳn là đạt thành mục đích của mình, bởi vì chết được càng nhiều người hắn lực lượng liền càng mạnh, hắn vô cùng có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt dự tính xấu nhất. Rất đơn giản. Chủ vật chất vị diện nhân khẩu chết đi một nửa trở lên, thần lực tăng vọt tử vong chúa tể trực tiếp dùng vũ lực bức bách mặt khác thần linh khuất phục, hay là tiêu diệt trong đó một chút thần linh, mặc dù trả giá rất lớn nhưng cũng có thể đạt thành mục đích. Căn cứ Sở Tí Phần phán đoán vị kia tử thần thật là có khả năng làm được ra tới loại chuyện này. Chiến tranh thần hệ không an phận không phải là bởi vì chiến tranh buộc phát bọn họ thần lực trên phạm vi lớn tăng lên sau muốn làm chút chuyện sao. Thần linh lực lượng ngoại trừ bản thân thực lực còn có một bộ phận đến từ thần trước. Trong khoảng thời gian này cùng tử vong giết chóc chiến tranh hỗn loạn có quan hệ thần linh đều thu lợi không ít. Tổn thất lớn nhất hẳn là nắm giữ mậu dịch tương quan thần chức tài phú nữ thần. Chẳng qua nếu như hòa bình đến tới lời nói. Nàng thần chức lực lượng khôi phục lên tới cũng rất nhanh. Cuối cùng là có thể trở về nhà. Sơ Tí Phần đứng ở trong hư không rỗi cái lưng mệt mỏi, nói thực ra hắn cảm thấy cái này hệ tinh bích thật rất phiền phức, bởi vì nơi này thần linh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa có không ít thần linh đều là cùng cổ thần có quan hệ, đỉnh phong quá nhiều thế lực âm như quỷ kế quá nhiều, cho dù là thần hệ chủ thần cấp bậc đại lão đều sống được rất cẩn thận, sợ hãi không cẩn thận liền lật thuyền. Nói như vậy lên tới. Sở Tí Phần vẫn cảm thấy mổ tệ là thế giới rất không tệ, tối thiểu nhất không có nhiều như vậy thần linh gây chuyện, hắn lần này trở về chuẩn bị sửa đổi một chút vị diện kia pháp tác, đem phong thần độ khó trực tiếp nâng cao một chút, để tránh đem tới cũng toát ra tới không ít thần linh. Bất quá chuyện này khả năng cần hư đại sư tới hỗ trợ, bởi vì chỉ có hắn mới nắm giữ đối với vị diện ý chí can thiệp lực. Một cái nhiệm vụ hao tốn hơn nửa năm. Tiếp xuống kết thúc công việc từ thời Quang Long đi hoàn thành, Sở Tí Phần đang chờ tới rừng rậm nữ vương sau. Rốt cục có thể khởi hành trở về nguyên tới hệ tinh bích. Nhiệm vụ lần này thu hoạch coi như có thể, vượt sâu không đáy ác ma các lãnh chúa cho Sở Tí Phần cống hiến gần 100 giờ thần tính giá trị, cho tới những thu hoạch khác cũng không có cái gì, dù sao hắn cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Vốn tới hắn là dự định đi Thiên Đường Sơn cùng Cực Lạc Cảnh đi dạo một vòng, nhưng xâm lâm nữ sĩ tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, cho nên thẳng thắn chờ sau này lại nói. Trở về mổ tệ là thế giới lối đi còn ở hắc ám chỉ giếng. Xâm lâm nữ sĩ lần này là phân ra tới một cái hóa thân đi theo Sở Tí Phần tiến về mặt khác hệ tinh bích, nàng phi thường khẳng định Sở Tí Phần trong miệng sinh mệnh chi thụ chính là tượng thụ chi phụ dòng dõi. Không nghĩ tới hắc ám chi giếng lại có kết nối mặt khác hệ tinh bích vết nứt không gian. Xâm lâm nữ sĩ biểu cảm rất kinh ngạc. Bởi vì chư thần cũng rất ít tiến vào vực sâu không đáy, nơi này quá mức hỗn loạn, bởi vì vực sâu huyết chiến pháp tắc tồn tại, chư thần ở chỗ này tử vong tổn thất là rất nghiêm trọng. Đi thôi. Sở Tí Phần mở ra trước mắt vết nứt không gian, mang theo xâm lâm nữ sĩ trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu. Nỗ mới vừa vặn tiến vào không gian loạn lưu, xâm lâm nữ sĩ chính là sắc mặt tái nhợt một bộ vô cùng bộ dáng yếu ớt. Ở Sở Tí Phần cảm giác bên trong, nguyên bản cực kỳ cường đại thần linh hóa thân trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, lực lượng thậm chí là không đến nguyên tới 1/10, đại khái là một cái truyền kỳ thi pháp giả thực lực, hắn thậm chí một cái tay liền có thể bóp chết. Đương nhiên, Sở Tí Phần tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta cùng tự nhiên thần quốc kết nối cắt ra. Xâm lâm nữ sĩ chậm rãi nói, tiếp xuống xuyên qua không gian loạn lưu ta khả năng cần ngươi trợ giúp. Lực lượng của nàng đến từ thần quốc. Không gian loạn lưu chặt đứt xâm lâm nữ sĩ cùng tự nhiên thần quốc kết nối, cho nên nàng hóa thân trở nên vô cùng suy yếu. Đây là hệ tinh bích đối với thần linh hạn chế. Lúc đó thú nhân thần hệ xâm lấn nơi này cũng tao ngộ chuyện giống vậy, cho tới bây giờ thú nhân thần hệ đều không thể hoàn toàn cắm rễ nơi này. Ân. Sơ tí phần hơi gật đầu mở ra lĩnh vực của mình, đem xâm lâm nữ sĩ bảo vệ ở bên trong. Nếu như không có hắn bảo vệ, xâm lâm nữ sĩ khả năng liền không gian loạn lưu đều không thể thông qua, trừ phi là nàng bản thể mạo hiểm ly khai thần quốc tiến vào nơi này. Đương nhiên, đây là không có khả năng, gần nhất mấy trăm năm đều chưa nghe nói qua có thần linh chủ động bản thể ly khai thần quốc. Vượt sâu hắc ám, kèm theo xé rách vết nứt không gian, sơ tí phần mang theo xâm lâm nữ sĩ xuất hiện ở trong cung điện. Nơi này là vượt sâu hắc ám. Quả nhiên cùng vượt sâu không đáy đồng dạng làm cho người ta chán ghét, xâm lâm nữ sĩ cảm giác được vượt sâu hắc ám pháp tắc đối với mình bài xích. Sơ tí phần nhìn về phía bên cạnh đóng giữ cao dài vụ sư, mở miệng nói, ta ly khai bao lâu? Sơ tí phần các hạ đã ly khai hơn một năm. Trước mắt vụ sư cung kính nói, lâu như vậy. Là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Vẫn là xuyên qua không gian loạn lưu thời gian hao phí. Tháp linh số 1. Tòa định không gian đạo tiêu. Chúng ta về trước phủ không thành. Sơ tí phần đưa tay nắm chặt bên cạnh xâm lâm nữ sĩ, kèm theo một đạo chuyển tống pháp thuật quang huy biến mất ngay tại chỗ. Ở tới đến mổ kẽ là thế giới sau, xâm lâm nữ sĩ tựa hồ trở nên càng thêm yếu ớt, thực lực của nàng đã ngã xuống đến thung lũng, khả năng liền lệ ổ nạ nữ vu bọn người đều đánh không lại. Phủ không thành bên trong. Xâm lâm nữ sĩ mới vừa vặn đến, trên mặt liền hiện ra tới kinh hỉ vô cùng biểu cảm, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Đúng vậy. Đây là phụ thân khí tức. Ca ngợi thiên nhiên. Tượng thụ chi phụ vĩ lực như cũ còn che chở lấy thiên nhiên. Nàng vội vã khiến sở tí phần mang theo tiến vào vườn cây bên trong, khi nhìn đến trước mắt sinh mệnh chi thụ sau, sở tí phần lại có thể từ vị này nữ thần trên mặt nhìn thấy lệ nóng doanh tròng biểu cảm. Nhìn lên tới tượng thụ chi phụ thật sự là ở tự nhiên thần hệ bên trong chiêm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Sơ tí phần ngươi trở về tới ba. A, nàng là ai? Bệ tỷ nữ vương ở một mảnh quang huy trong hiện hiện, nàng đầu tiên là ngạc nhiên liếc mắt trông về trước sơ tí phần, sau đó nhíu mày tò mò nhìn về phía bên cạnh xâm lâm nữ sĩ. Cùng cây ba ba đồng dạng lực lượng, bệ tỷ nữ vương lẩm bẩm nói. Xâm lâm nữ sĩ có chút kích động đi đến sinh mệnh chi thụ dưới, tựa hồ là bởi vì nàng đến tới lá cây vang xào xạc. Nàng đem bàn tay trắng nõn đặt ở đại thụ trên thân thể, ngay sau đó một mảnh tự nhiên quang huy dâng lên, sinh mệnh chi thụ tựa hồ bị tỉnh lại, đang cùng trước mắt xâm lâm nữ sĩ trao đổi. Hai bên giao lưu thời gian cũng không dài. Sinh mệnh chi thụ một đoạn cành non rơi vào xâm lâm nữ sĩ trên trán, sau đó lực lượng của nàng liền bắt đầu không ngừng mà khôi phục, rất nhanh liền đạt tới bán thần cấp bậc. Hắn muốn ở lại chỗ này. Xâm lâm nữ sĩ chậm rãi đứng lên tới, biểu cảm hơi có chút thất lạc nói hắn kế thừa phụ thân lực lượng. Nhưng lại cũng không nguyện ý trở về tự nhiên thần điện. Bây giờ nàng là tự nhiên thần hệ chủ thần, nhưng nếu như tượng thụ chi phụ có thể trở về lời nói, nàng cũng không ngại giao ra chủ thần thần trước, nhưng rất đáng tiếc sinh mệnh chi thụ cũng không có tính toán như vậy, hắn càng muốn lưu tại nơi này, bởi vì huyền nguyệt còn cần hắn lực lượng tới chữa trị thiên nhiên. Ngươi chính là bệ tỷ điện hạ A. Xâm lâm nữ sĩ mỉm cười nói, hắn nói với ta chuyện xưa của ngươi. Bất quá làm một thần linh, ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Có lẽ chúng ta có thời gian có thể tâm sự. Nếu không cách nào mang đi sinh mệnh chi thụ, trước mắt vị nữ sĩ này vừa chuyển động ý nghĩ, liền dự định hướng bệ tỷ nữ vương truyền bá tự nhiên thần hệ giáo nghĩa, đối với thiên nhiên tới nói cân bằng là trọng yếu nhất, trước mắt vị này tân sinh thần linh cần tiếp thu thiên nhiên dẫn dắt. Đối với lần này, sơ tí phần cũng không có ra tay can thiệp. Bởi vì tự nhiên giáo nghĩa là nhất hài hòa giáo nghĩa, tương lai hắn cải cách khẳng định sẽ để cho vu sư đối với thiên nhiên tạo thành không nhỏ phá hư. Này nhất định phải có một cỗ lực lượng tới tiến hành hạn chế, nếu không các vu sư tuyệt đối sẽ làm ra tới rất nhiều phiền phức. Phù không thành bên trong. Sơ tí phần rỗi cái lưng mệt mỏi nhìn xuống dưới chân một mảnh phồn thịnh bận rộn thành thị, lẩm bẩm nói, cuối cùng là làm xong. Tiếp xuống 100-200 năm đều không có cái gì đại sự. Ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, tiến một bước nghiên cứu ta nguyên tố phản ứng nhiệt hạch. Một kẻ là thế giới ít nhất cần 50 năm phát triển mới có thể tiến vào thăm dò vũ trụ thời kỳ. Huyền nguyệt thế giới không có 100-200 năm căn bản không có biện pháp khôi phục qua tới, tiếp xuống thời gian sở tí phần trọng tâm đều ở chỗ này, trừ phi là thời không su nữ có cái gì nhiệm vụ, bằng không mà nói hắn muốn trước trồng trọt 100 năm lại nói. Ngươi xem kia tử vong chúa tể các hạ, ban đầu chỉ là chư thần bên trong tương đối cường đại một cái, có thể là vùi đầu trồng trọt phát triển 300 năm sau đâu. Hắn một người cũng đủ để áp chế mấy cái thần hệ, quả thực là bức bách uy tín lâu năm cổ thần quang huy chi chủ thỏa hiệp. Này 300 năm trong tử vong thần hệ nhảy một cái trở thành mạnh mẽ nhất một cỗ lực lượng, có thể thấy được vùi đầu trồng trọt phát triển là quan trọng cỡ nào một việc. Ngươi trở về tới. Dự ngôn giả Ankaza bóng dáng hiện hiện. Ngươi còn biết trở về tới a? Lệ ố nả nữ vu biểu cảm tựa hồ có chút bất mãn, ở phía sau của nàng là song bảo thai ngạ vi lạp cùng Emily, các nàng bây giờ đã là áo lam vu sư. Mò vừa ý nạ vu sư cẩn thận từng ly từng tí đi theo đạo sư sau lưng. Sơ tí phần các hạ. Sơ tí phần các hạ. Khi biết sơ tí phần quy tới tin tức sau, rất nhiều vu sư đều chuyển tống qua tới, ố là đỉn vu sư, hệ vợ nữ vu, hệ đen vu sư, đoạ lẹn đổ vu sư các loại, chủ yếu là ngũ hoàng cao tháp thành viên nòng cốt. Chủ nhân. Chủ nhân. Có hay không mang cho ta cái gì ăn ngon a? Ta gần nhất thật nhảm chán a. Tí nạ kệ sĩ tỷ tỷ lại có thể quan ta cầm đoán. Ngươi nhanh lên trừng phạt nàng, ngu ngốc mạn âm thanh từ dưới lầu truyền lại tới, người còn chưa tới cũng đã bắt đầu tìm đường chết. Nữ bộc trưởng Tina Kesi, tóc rắn nữ yêu ỷ xạ dạ, miêu nữ Baker. Chủ nhân. Chủ nhân. Sơ tí phần nhìn xem ngoại trừ ngu ngốc mạn bên ngoài mặt khác đám nữ bộc, trên mặt không khỏi lộ ra tới một nụ cười vui mừng. Giống. Một đầu trong suốt như ngọc hoàng ngọc long bay lên trời, hướng về sơ tí phần hơi ra hiệu ở trên bầu trời xoay quanh một vòng. Sau một lát. Sơ tí phần xoay người nhìn xem những người khác, mỉm cười nói, nếu tới nhiều người như vậy, không bây giờ muộn liền cử hành một cái yến hội a. Vừa dứt lời, ngu ngốc mạn tiếng hoan hô cũng đã vang lên. Sau đó, nàng bị tí nạ kẻ sĩ tiểu thư một cái bắt được nhắc tới bỏ qua một bên, nữ bộc trưởng hướng về khách nhân khác lộ ra tới một tia ấy náy mỉm cười, nhẹ nhàng vê lên mép váy nói chủ nhân. Vậy ta liền dẫn người đi chuẩn bị. Nói xong nàng xoay người trực tiếp đem ngu ngốc mạn lôi ra ngoài. Hết trọn bộ.